Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế chương, đó là thực lực hư ảo đạt đến Long Hoàng Cảnh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là khi mà Tô Hàn đã chiếm được rất nhiều cửa động thì bất ngờ những cái cửa động lớn ấy nó phun trào lại không nhiều bằng cửa động cỡ trung và cỡ nhỏ, và phần lớn thì đều phun ra xương đầu thánh nhân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là lý do gì là chuyện đó lại diễn ra. Tất cả các thế lực lớn tiến vào chiến trường viễn cổ cũng là vì hai loại đồ vật. Loại thứ nhất là xương đầu thánh nhân, loại thứ hai chính là chí bảo. Truyền thuyết nơi đây chính là nơi thần linh đã từng phát sinh ra đại chiến, mà thứ thần linh nắm giữ cũng là chí bảo đối với người của đại lục Long Võ. So sánh với xương đầu thánh nhân thì số lượng chí bảo là rất ít, nhưng rõ ràng là rất trân quý. Cho nên số thế lực mạnh như 10 đại tông môn siêu cấp cùng với thập tam gia tộc đều muốn chiếm cứ cửa động cỡ lớn, bởi vì cửa động cỡ lớn nơi này theo kinh nghiệm lúc trước mà nói thì là nơi có khả năng phun trào chí bảo nhiều nhất. Như trước đó lúc cột sáng kia xuất hiện, liền có một thanh trường kiếm màu đen trong chớp mắt bị Nhất Đao Cung lấy đi. Những người khác nhìn không rõ nhưng bọn hắn cảm thấy đó ít nhất cũng là một kiện vũ khí cấp thánh linh thượng phẩm. Đạt được một kiện vũ khí như vậy thì tương đương với đạt được mấy chục tỷ, gần 1.000 ức kim tệ, có thể hiểu được là nó trân quý cỡ nào. Giờ phút này chỗ cửa động cỡ nhỏ cùng với cửa động cỡ trung đều xuất hiện hỗn chiến kinh người. Hai nơi này có quá nhiều thế lực, lại có rất nhiều thế lực lớn nhảy vào, có nhiều thế lực nhỏ địch không lại đã liên hợp chống cự. Loại cục diện này căn bản không có uy nghiêm gì đáng nói. Dù cho ngươi là tông môn siêu cấp, ta cũng sẽ tranh đoạt với ngươi. Bằng không mà nói thì ta tiến vào đây để làm cái thổ tả gì. Mà tông môn siêu cấp thì có được mấy cái, ngươi có thể đánh được ta một cái, nhưng ngươi có thể đánh tất cả chúng ta sao? Mỗi người chỉ cần cào một cái, cấu một cái là cũng đủ mệt rồi. Vô số thế lực đều ôm lại ý nghĩ này. Nhìn một cái thì lúc này ít nhất có mấy chục vạn người tham dự chiến đấu, âm thanh chiến đấu không ngừng nổ vang. Mà theo thời gian trôi qua, số người tham dự chiến đấu càng ngày càng nhiều. Cửa động cỡ lớn ở đây, Thánh Hàn Thần Vệ dùng tốc độ cực nhanh qua lại giữa 38 cột sáng thuộc về Phượng Hoàng Tông. Lúc trở lại đã đạt được 20 mấy miếng xương đầu thánh nhân. Mà từ lúc hơn 20 miếng xương đầu thánh nhân này rơi vào trong tay, Tô Hàn liền kích hoạt kết nối, khí tức của hắn lúc này tăng vọt với tốc độ không thể hình dung. Thu hồi lại huyết hóa tam thanh, thực lực hư ảo của hắn một lần nữa khôi phục về ngụy hoàng cảnh trung kỳ. Nhưng mà giờ phút này, bởi vì số lượng xương đầu thánh nhân, thực lực hư ảo của Tô Hàn vọt thẳng đến ngụy hoàng cảnh trung kỳ đỉnh phong, lần nữa bước vào ngụy hoàng cảnh hậu kỳ, sau đó là hậu kỳ đỉnh phong, rồi đến ngụy hoàng đỉnh phong. Một chút thời gian, khí tức trên người Tô Hàn bộc phát thao thiên, uy thế như vậy chính là một loại hoàng uy, giống như lúc Thẩm Ly đột phá Long Hoàng cảnh, thực sự là Long Hoàng cảnh. Hoàng uy thì chỉ có Long Hoàng cảnh trở lên mới có thể có được. Lúc Tô Hàn tản ra uy thế mạnh như vậy, phô thiên cái địa như bão táp, cấp tốc bao phủ bốn phía chung quanh tất cả mọi người, làm sắc mặt bọn hắn đại biến. Long Hoàng cảnh, thực lực hư ảo của Tô Bát Lưu ở chỗ này vậy mà đạt đến Long Hoàng cảnh, quá kinh khủng. Ngụy Hoàng cảnh hậu kỳ đã không người nào có thể địch lại, giờ phút này đột phá Long Hoàng cảnh chẳng phải là muốn thế nào thì làm thế nấy sao? Không thể nói như vậy, thế lực đắc tội Phượng Hoàng Tông đều đã bị Phượng Hoàng Tông bức lui. Giờ phút này, hắn đột phá cũng có chút gân gà. Với tính cách của Tô Bát Lưu thì hắn sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc các thế lực khác. Mà Long Hoàng cảnh này thì ở chỗ này có ích, nhưng sau khi rời khỏi chiến trường viễn cổ, sẽ khôi phục lại bộ dáng ban đầu thôi. Cũng có chút đạo lý, nhưng ít nhất giờ phút này hắn là vô địch, không thể chọc, tuyệt đối không thể trêu chọc. Nếu trước kia nói thế lực bốn phía kiêng kỵ Tô Hàn, thì giờ phút này họ chính là sợ hãi. Nếu hiện tại Tô Hàn muốn cử động cỡ lớn trong tay bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ phẫn nộ nhưng tuyệt đối không cự tuyệt, bởi vì cự tuyệt thì chính là muốn chết. Mà bọn họ đoán không sai, Tô Hàn sẽ không vô duyên vô cớ đi đắc tội bọn họ, cho nên một khắc đột phá thực lực hư ảo Long Hoàng cảnh này, Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ. Nếu chỉ đạt tới trước Long Hoàng cảnh, tác dụng cũng rất lớn, nhưng bây giờ thì... Tô Hàn cười khổ lắc đầu. Thời khắc này Long Hoàng cảnh thực sự là có chút gân gà. Nhưng mà cũng tốt, ít nhất nếu như thực sự xuất hiện chí bảo thì không lo bị người khác ngấp nghé, Tô Hàn thì thào. Lúc hắn nói chuyện thì trên toàn bộ chiến trường từng đạo khí tức đột phá không ngừng truyền ra. Hiển nhiên là những thế lực có được xương đầu thánh nhân đều dùng nó để tăng cường thực lực hư ảo. Nhưng mà bọn hắn đột phá so sánh với Tô Hàn chung quy là kém quá nhiều. 10 đạo cột sáng của Nhất Đao Cung bên kia cũng thu được 4 cái xương đầu thánh nhân, đám người đều có đột phá. Cửa động cỡ lớn ở nơi này, ngoại trừ Nhất Đao Cung và Phượng Hoàng Tông ra, cái thứ ba chuyển ra khí tức mạnh nhất lại là Diệp gia. Đây là việc mà không ai ngờ tới. Lúc mọi người nhìn lại, Diệp Long Hách và Diệp Long Thần đồng thời ngẩng đầu, nhếch miệng về phía Tô Hàn mà cười một tiếng. Tô Hàn đương nhiên hiểu ý của bọn hắn. Trước đó Tô Hàn từng nói với bọn hắn cách dùng xương tu vi để kết nối. Hiển nhiên Diệp gia đã nhận được xương tu vi, sợ là không chỉ một khối. Mà bởi vì chuyện của xương tu vi dẫn đến thực lực hư ảo của Diệp gia tăng lên rất nhiều. Còn hắn thu hoạch xương đầu thánh nhân cũng nhất định là thế lực thu được nhiều nhất, ngoại trừ Phượng Hoàng Tông và Nhất Đao Cung ra. Thậm chí từ khí tức của bọn hắn cảm nhận được thì còn mạnh hơn Nhất Đao Cung nhiều. Hẳn ra, cửa động cỡ lớn của các người còn chưa giao ra sau. Cũng vào thời khắc này, thần sắc hai người Diệp Long Hách và Diệp Long Thần bỗng lạnh lại, ánh mắt nhìn về phía Hàn gia trong thập tam gia tộc. Vẻ mặt Hàn gia có chút khó coi, hiển nhiên cũng cảm nhận được Diệp gia chuyển tới khí tức cường hãn. Trong đó một tên thanh niên u ám nói, Diệp Long Hách, hai huynh đệ các người thật đúng là có thể ẩn giấu. Giấu? Ngươi cảm giác chúng ta đang giấu sao? Vì sao phải giấu? Diệp Long Thần cười lạnh. Diệp Long Hách cũng nói, Hàn Thành Huy, chỉ bằng ngươi thì còn không có tư cách để Diệp gia ta ẩn giấu. Nghĩ đến với tâm tính của ngươi, có thể nhìn ra giờ phút này là thế cục gì. Lập tức cút ngay ra khỏi đây cho ta, lấy ra toàn bộ cửa động cỡ lớn của các ngươi. Diệp gia ta có thể không động thủ với các ngươi. Thế nào? Hết sức hiển nhiên, giữa Diệp gia và Hàn gia đã từng có thủ oán gì đó. Giờ phút này thế cục ổn định, Diệp gia mới bỗng nhiên làm loạn. Các ngươi... Hàn Thành Huy nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt u ám tới cực điểm. Nhưng sau một lát, hắn vẫn hít vào một hơi, liếc mắt nhìn Diệp Long Thần và Diệp Long Hách thật sâu, âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, cửa động cỡ lớn này ta đều cho các ngươi, nhưng các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ cho ta, Hàn Thành Huy ta tuyệt sẽ không quên việc này. Hàn gia, rút lui. Lời nói vừa dứt, Hàn Thành Huy trực tiếp phất tay, đám người của Hàn gia mang theo vẻ không cam lòng cấp tốc rời đi. Nhìn bọn hắn rời đi, Tô Hàn nhíu mày chuyển âm với Diệp Long Thần. Người này co được giãn được, tính cách quả quyết, tâm tính nhìn ra được cũng là một kẻ tàn nhẫn. Các ngươi nếu thực sự có thù, giờ phút này không nên thả hắn rời đi. Hoàn toàn chính xác là có thù, nhưng không liên lụy đến gia tộc, chỉ là hai huynh đệ ta có thù với người này. Diệp Long Hách trầm ngâm nói, nếu lần này người của Hàn gia không phải là Hàn Thành Huy hắn dẫn đầu mà nói, thì Diệp gia ta cũng sẽ không cướp đoạt cửa động của bọn hắn. Nếu như đã đoạt, vậy thì thù hận càng sâu, Tô Hàn nói. Mặc kệ nó, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn là được. Diệp Long Hách lại cho là không thành vấn đề mà nói. Tô Hàn không nói nữa, nếu đổi hắn thành Diệp Long Hách thì tất nhiên sẽ không để cho Hàn Thành Huy rời đi, sau này cuối cùng sẽ là phiền phức. Mà lúc hai người đang nói chuyện thì đợt phun trào thứ hai lại bắt đầu. Cửa động cỡ lớn, cỡ trung, cỡ nhỏ, ở thời khắc này toàn bộ đều phun trào. Hơn vạn đạo hảo quang ngút trời phun lên, cảnh tượng kia cực kỳ kinh người. Gần như là khi phun trào, trong chớp mắt chỗ cửa động cỡ trung và cỡ nhỏ, lần nữa lại bắt đầu hỗn chiến, mà lần này so với trước càng kịch liệt hơn. Mà cửa động cỡ lớn ở đây tất cả mọi người đồng tử co vào, ánh mắt của tất cả thế lực đều nhìn về phía Phượng Hoàng Tông. Chỉ thấy là Phượng Hoàng Tông chiếm cứ 38 cái cửa động cỡ lớn kia, có tới 30 cửa động là phun ra xương đầu thánh nhân, mà 8 cái cửa động còn lại, có 7 cái cửa động chỉ có rất nhiều xương trắng âm u, mà cái cửa động cuối cùng trong đó tồn tại một tôn đan dược màu đỏ tím. Ý bảo, 30 miếng xương đầu thánh nhân tuy rằng là nhiều, nhưng giờ phút này cũng hoàn toàn bị xem nhẹ, mọi ánh mắt đều ngưng tụ trên đan dược màu đỏ tím kia. Đan dược này bị cột sáng cách ly, họ không thể cảm giác được khí tức trên đó. Thế nhưng, có thể được phun ra ở chỗ này thì tất nhiên không phải phàm vật rồi. Phượng Hoàng Tông này làm sao khí vận lại lớn như vậy? Trọn vẹn 30 miếng xương đầu thánh nhân cộng thêm trước đó hơn 20 miếng, số lượng đã hơn 50. Không ngờ tới là hai lần phun trào này, có duy nhất một kiện chí bảo lại nằm trong cột sáng của Phượng Hoàng Tông. Đan dược này chắc chắn là cực mạnh, trên đó còn có hoa văn. Trong tông từng có nói qua, đan dược có hoa văn tất nhiên là thượng phẩm. Vô số ánh mắt thèm thuồng nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà không dám cướp đoạt. Thánh Hàn thần vệ dưới sự phân phó của Tô Hàn tiến lên thu hồi từng cái xương đầu thánh nhân, còn chính hắn tự mình đứng dậy đi tới chỗ cột sáng lấp lánh ẩn chứa đan dược. Chỉ thấy chốc lát bàn tay Tô Hàn vung lên, thực lực hư ảo long hoàng cảnh oanh một tiếng bạo phát ra. Một cái lối đi kinh người xuất hiện trong tay hắn trực tiếp xuyên thấu qua cột sáng. Trên thực tế thì thông đạo không gian này cũng không phải cứ thế mà oanh phá cột sáng, mà là xuyên thủng. Xuyên thủng và oanh phá là hai khái niệm khác nhau. Có thể nói Tô Hàn cũng là đang dùng một thông đạo không gian để bưu lợi. Lúc làm xuyên thủng cột sáng, hắn đưa tay theo lối đi tóm đan dược kia vào. Đan dược thất văn. Mắt của Tô Hàn sáng lên, ẩn sâu trong đáy mắt lộ ra chút hưng phấn cực sâu. Có lẽ đại lục Long Võ này không biết đây là loại đan dược ở phẩm cấp gì, nhưng hắn lại biết. Ở trong tinh vực hạ đẳng, đan dược, vũ khí, tài liệu, vân vân đều được phân chia đủ các loại đẳng cấp. Mà đẳng cấp đan dược thì từ thấp đến cao, phân biệt là một văn cho đến cửu văn, thấp nhất là một văn, cao nhất là cửu văn. Đương nhiên, cho dù là một văn hàng thấp nhất cũng mạnh hơn đan dược cấp thiên huyền của đại lục Long Võ. Bởi vì loại phân chia đẳng cấp này là trực tiếp dựa theo toàn bộ đẳng cấp của tinh vực hạ đẳng. Nói cách khác là bên trong tinh vực hạ đẳng cũng tồn tại đan dược cấp thánh linh, cấp minh cùng với cấp thiên huyền. Nhưng mà những đan dược này ở đó thì căn bản không có chỗ để xếp hạng. Mà đan dược màu đỏ tím trong tay Tô Hàn là loại đan dược thất văn. Đến tinh vực hạ đẳng bởi vì nguyên nhân đủ loại tài liệu cho nên luyện chế ra đan dược phần lớn sẽ có hoa văn. Mà hoa văn càng nhiều đại biểu đan dược phẩm cấp càng cao. Đồng dạng cũng đại biểu thủ pháp của luyện đan sư càng mạnh, tu vi càng khủng bố. Trước đó Tô Hàn có đạt được 3 loại vật phẩm, trong đó thì kiếm vân lam và tấm chắn đều là cấp minh. Đan dược màu vàng cũng không kém nhưng nó không có hoa văn. Vốn là coi viên đan dược này chỉ sợ cũng không khác gì 3 món đồ vật kia. Thật không nghĩ đến đây là một viên đan dược thất văn. Đan dược ở cấp bậc như thế, phóng nhãn nhìn khắp tinh vực hạ đẳng cũng cực kỳ chân quý, có thể coi là giá trị liên thành. Đan dược thất văn, bát văn, cửu văn, ở trong tinh vực hạ đẳng, nó chân quý như là đan dược cấp thánh linh, cấp minh, hay là cấp thiên huyền ở đại lục Long Võ. Bởi vậy mà thấy rõ đan dược thất văn này nó ít ỏi quý hiếm đến mức nào. Mà lúc Tô Hàn nắm viên đan dược vào trong tay, lập tức có một tin tức từ phía trên đan dược này truyền vào trong đầu hắn. Cuồng hóa đan, dưới trung vị linh tiên có thể nuốt chửng, sau khi thôn phệ trong vòng 3 phút sẽ lâm vào trạng thái cuồng hóa, thực lực tổng hợp tăng lên gấp 10 lần, mỗi phút đồng hồ sẽ tiêu hao 3.000 năm thọ nguyên. Bắc. Nhìn hiệu quả của đan dược này, Tô Hàn cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh thật sâu. Ở kiếp trước hắn là yêu long cổ đế đã chứng kiến qua đan dược cường hãn hơn thế này nhiều. Nhưng giờ phút này hắn không phải yêu long cổ đế, còn vẹn chỉ là một tông chủ trên đại lục Long Võ mà thôi. Thực lực tổng hợp dữ dội tăng lên gấp 10 lần, mà trong 3 phút, hiệu quả như thế có thể được xưng là kinh khủng tởm. Không hổ là đan dược thất văn, Tô Hàn lẩm bẩm. Nhưng mà đan dược này cũng có chút tai hại, đó là mỗi phút đồng hồ sẽ tiêu hao mất 3.000 năm thọ nguyên. Tương đương với mỗi một giây đồng hồ đã tiêu hao mất 50 năm thọ nguyên. Mà dưới trung vị linh tiên tối đa chỉ có thọ nguyên 2 vạn năm. Sau khi nuốt đan dược này sẽ tiêu hao rất nhiều, thậm chí tổn thương căn cơ, lâm vào trạng thái suy nhược. Hết sức hiển nhiên, chuyện thọ nguyên là thứ mà Tô Hàn không cần suy tính, thứ bây giờ hắn không thiếu nhất chính là thọ nguyên. Đan dược này hoàn toàn chính là chế tạo ra vì hắn. Cái tai hại trong đó coi như không có đi. Làm Tô Hàn tiếc nuối không phải là việc cho hoa thọ nguyên quá nhiều, mà là đan dược thế này quá ít đi. Cũng không tệ lắm, giờ phút này có thể có được một viên đan dược như vậy. Đã là thỏa mãn rồi. Tô Hàn cười một tiếng cẩn thận thu hồi miếng cuồng hóa đan này. Đan dược này Tô Hàn sẽ không dễ dàng vận dụng, trừ khi là vạn bất đắc dĩ, bởi vì nó quá mức trân quý mà cũng tiêu hao thọ nguyên rất nhiều. Trước sau, hai lần đại phun trào đến thời khắc. Xuất hiện chí bảo một kiện, cái đó là miếng cuồng hóa đan này. Bên trong cửa động cỡ lớn khác cũng đều xuất hiện số lượng xương đầu thánh nhân không đồng đều. Lần này đạt được xương đầu thánh nhân, Tô Hàn cũng không có trực tiếp gia tăng thực lực hư ảo, bởi vì tạm thời mà nói hầu như đã không cần. Cửa động cỡ lớn và cửa động cỡ nhỏ thường vòng vô số, cho dù là tông môn siêu cấp cũng đều đã đỏ mắt, vì phàm là có người cướp đoạt với mình thì liền trực tiếp hạ tử thủ. Chỉ có Phượng Hoàng Tông, nơi mà họ đi qua thì tất cả thế lực nhượng bộ, không có người nào dám mạnh mẽ để chống đỡ lại mũi nhọn của bọn họ cả. Phun trào cũng đang kéo dài, sau khi trải qua hai lần phun trào trước, lần thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng dần dần kéo tới. Năm lần phun trào, chỗ những cửa động cỡ nhỏ cỡ trung kia máu chảy thành sông, hai cốt khắp nơi. Hơn 1 triệu người ít nhất đã chết đi 30 vạn trở lên. Liếc nhìn lại, hải cốt u mịch khắp nơi, vô cùng thê thảm. Nhưng mà trong đó, chết thì đều là một số của thế lực nhỏ, tu vi không đủ, số lượng thừa thớt, dưới sự tranh đoạt tất nhiên là thương vong thảm trọng. Mà an toàn nhất chính là chỗ cửa động cỡ lớn không ai qua được này. Nếu không có sự tồn tại của Phượng Hoàng Tông, không có sự tồn tại của Tô Hàn, có lẽ nơi đây cũng không an nhàn như vậy. Nhưng giờ phút này, bất luận là thế lực nào đều đang cật lực bảo vệ cửa động cỡ lớn của mình, căn bản không có ý nghĩ đi cướp đoạt. Bọn họ sợ là một cử động không tốt, chọc giận Tô Hàn, dẫn đến cửa động cỡ lớn của mình lại bị cướp đi. Vậy thì coi như đúng là ăn trộm gà không được, còn mất đi cả tủ gạo. Phượng Hoàng Tông bên này qua 5 lần phun trào, số lượng xương đầu thánh nhân lấy được đã vượt quá 100, cộng thêm với lấy được 4 cái lúc trước phun trào tổng cộng 123 miếng. Mà vẹn vẹn là của đám người Tô Hàn lấy được số lượng xương đầu thánh nhân ở cửa động cỡ lớn bên này. Đám người Lưu Vân và Thượng Quan Minh Tâm cướp đoạt ở cửa động cỡ nhỏ cỡ trung, cụ thể đạt được bao nhiêu, ngay cả Tô Hàn cũng tạm thời không biết. Không hề nghi ngờ là toàn bộ chiến trường viễn cổ này trong tất cả các thế lực, thì kẻ đạt được xương đầu thánh nhân nhiều nhất chính là Phượng Hoàng Tông. Thứ hai cũng không phải Nhất Đao Cung, mà là Diệp Gia. Diệp Gia đến cùng đạt được bao nhiêu xương đầu thánh nhân thì không ai đếm, nhưng khí tức thao thiên trên người bọn họ bạo phát ra, gần như mỗi người đều đạt đến cấp độ Long Thần Cảnh đỉnh phong. Trong đó càng có mấy người đã đột phá Long Thần Cảnh đỉnh phong, đạt đến Ngụy Hoàng. Tại đây, dưới sự tăng phúc của thực lực hư ảo cường hãn, gia tâm của mấy người kia cũng từ từ lớn lên. Nhưng mà Diệp Long Hách và Diệp Long Thần có mệnh lệnh nghiêm khắc, không cho phép động thủ với những thế lực khác, cho nên bọn hắn chỉ đành đè xuống dã tâm này. Đối với sự tăng lên của Diệp gia, Tô Hàn đã đoán trước, ở bên trong chiến trường viễn cổ này, một bước dẫn trước thì sẽ từng bước dẫn trước, thực giống như là Phượng Hoàng Tông trước đó vậy. Bởi vì nguyên nhân đạt được 2 cái xương tu vi, cùng với việc biết cách kết nối tu vi, do vậy mà thực lực hư ảo tăng lên quá nhiều, dẫn đến là tông môn khác, căn bản không phải là đối thủ. Diệp gia tất nhiên cũng từ nguyên nhân này, từ đầu tới đuôi. Chuyện xương tu vi cũng chỉ có Phượng Hoàng Tông và Diệp gia biết được. Lúc trước Tô Hàn cam đoan sẽ để cho Diệp gia trở thành cái tên thứ hai ở cửa thi đấu này. Bây giờ giờ biết Tô Hàn làm được mà không nuốt lời, Diệp Long Hách và Diệp Long Thần thỉnh thoảng lại quăng tới ánh mắt cảm kích. Mà 5 lần đại phun trào này chỉ vòn vẹn xuất hiện một kiện chí bảo, đó chính là cuồng hóa đan mà Tô Hàn đã lấy được. Cái này khiến tất cả thế lực ở cửa động cỡ lớn đều nhíu mày, nhưng có rất nhiều người trong lòng thì lại cười trên nỗi đau của người khác. Thầm nghĩ không xuất hiện chí bảo thì càng tốt, bằng không mà nói thì với số lượng cửa động cỡ lớn của Phượng Hoàng Tông chiếm cứ, sợ là nếu xuất hiện chí bảo sẽ có tỷ lệ rất lớn rơi vào chỗ họ. Loại người này chính là tâm tư đố kỵ, ăn không được thì đạp đổ. Để cho bọn hắn thất vọng là bên trong đại phun trào lần thứ 6 lại xuất hiện chí bảo, mà lần này không phải 1 kiện mà tới 4 kiện. Vương miệng chí tôn, 1 kiện áo giáp, 1 đôi giày và 1 chiếc nhẫn, chính là 4 kiện chí bảo này. Cái giày thì xuất hiện trong cửa động cỡ lớn mà Nhất Đao Cung chiếm cứ, cái nhẫn thì nằm trong cửa động của Diệp gia. Làm người ta buồn cười chính là chiếc nhẫn xuất hiện ở cửa động cỡ lớn, lúc trước Hàn gia sở hữu, sau bị 2 huynh đệ Diệp Long Hách đoạt lấy. Lúc chiếc nhẫn này xuất hiện, 2 huynh đệ Diệp Long Hách có thể rõ ràng cảm nhận được, từ một chỗ nào đó chuyển tới ánh mắt thù hận đến cực hạn, đó là ánh mắt của Hàn Thành Huy. Hết sức hiển nhiên, Hàn Thành Huy hoặc nói là người của Hàn gia đều thấy chiếc nhẫn này xuất hiện, thù hận của bọn hắn thao thiên, phẫn nộ đến cực điểm, nhưng lại chỉ có thể chờ mắt mà không dám tới cướp đoạt. Mà ngoại trừ chiếc nhẫn và giày, còn vương miện và áo giáp đều nằm trong cột sáng do Phượng Hoàng Tông chiếm cứ. Hèn mặt, cái Phượng Hoàng Tông này, khí vận sao lại lớn như vậy? Trước đó đã phun trào 1 kiện chí bảo, giờ phút này vậy mà phun ra 2 kiện. Ta thấy chí bảo này chúng ta không cần phải nghĩ nữa. Nhìn áo giáp và vương miện kia, rất nhiều thân ảnh trong mắt lộ ra hào quang, hâm mộ tới cực điểm. Mà lúc này Tô Hàn cũng đang ngẩng đầu nhìn về phía 2 vật phẩm kia. Cái áo giáp kia sau khi liếc mắt hắn không để ý, mà nhìn tới cái vương miện, đồng tử Tô Hàn hung hăng co rút lại. Vương miện chí tôn ư? Âm thanh khiếp sợ từ trong lòng Tô Hàn truyền ra, xém chút hắn không nhịn được mà gào thét. Chỉ thấy toàn thân vương miện kia vàng óng, nhưng là giống như đã bị thời gian ăn mòn, trên đó phủ kín bởi tro bụi, từ phía trên có mùi vị tang thương phát ra. Phía trên vương miện có tất cả 7 cái lỗ, bởi vì có 7 cái lỗ này dẫn đến vương miện nhìn qua tựa như một vật phẩm bình thường, không có gì hiếm lạ. Nhưng Tô Hàn biết đây tuyệt đối là vương miện chí tôn. Ở trong bảng thần vật thánh vực, Vương Miện Chí Tôn, nó xếp hạng thứ hai. Bảng thần vật thánh vực bao gồm toàn bộ bảo vật trong tinh không ngân hà, bất luận là bị người ta nắm giữ hay đã biến mất trong hư không, chỉ cần từng xuất hiện liền sẽ bị ghi chép lại, sau đó lại chọn lựa từ trong những vật phẩm này, dựa theo uy lực tổng hợp lại mà quyết định ra xếp hạng. Vương Miện Chí Tôn này Tô Hàn đã từng nhìn thấy qua, nhưng vỏn vẹn chỉ là một mặt thôi. Nhưng cũng chính một mặt này liền để cho Tô Hàn ghi nhớ kỹ vật này, dù sao thì có thể xếp vào hạng thứ hai, uy lực có thể nói là thao thiên. Phàm là kẻ nào từng nhìn thấy chỉ sợ đều sẽ ghi nhớ kỹ. Tại sao Vương Miện Chí Tôn lại xuất hiện ở đây? Không phải là mộ của thần linh sao? Tô Hàn nhăn lại trong nháy mắt đứng dậy đi tới chỗ cột sáng của Vương Miện, bàn tay hắn thi triển thông đạo không gian xuất hiện, oanh một tiếng xuyên thủng cột sáng kia, sau đó nắm Vương Miện Chí Tôn vào trong tay. Hắn nhìn một thời gian rất lâu, sau cùng xác định đây quả thực chính là Vương Miện Chí Tôn. Ta có thể cảm nhận được khí tức ở trên giống như đúc ở trong mộ của linh thần. Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh thật sâu. Không thể không nói thứ này, đến hắn cũng phải cực kỳ khiếp sợ. Cho dù là kiếp trước Tô Hàn đã làm chúa tể thánh vực, trường quản cả thánh vực, nhưng toàn bộ vật phẩm trong 10 vị trí đầu trên bảng thần vật thánh vực, hắn không có một kiện nào cả. Không nghĩ tới ở bên trong này hắn lại gặp được Vương Miện Chí Tôn, đồ vật xếp hạng thứ hai. Trong truyền thuyết thì Vương Miện Chí Tôn này chính là do đệ nhất Chí Tôn luyện chế, trên đó có 7 lỗ hổng từng được khảm nạm 7 đại bảo tinh của Ngân Hà. 7 đại bảo tinh này là do tinh không Ngân Hà tự động ngưng tụ ra, từ thời ban cổ khai thiên đã tồn tại rồi. Đệ nhất Chí Tôn cũng phải tốn thời gian cả đời mới thu thập được chúng. Thế nhưng sau này Ngân Hà xảy ra chiến loạn, đệ nhất Chí Tôn ngã xuống, từ đó dẫn đến 7 viên tinh bảo trên Vương Miện Chí Tôn đã biến mất trong thiên địa, mà Vương Miện Chí Tôn thì không còn là Vương Miện Chí Tôn nữa. Tô Hàn tự mình lẩm bẩm, tất cả những chuyện này đều là do hắn nhìn thấy trên cổ thư, còn thật giả thế nào chỉ tác giả mới biết. Bởi vì Tô Hàn đã trở thành chúa tể thánh vực, đệ nhất Chí Tôn cũng đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm, những thứ kia cũng chỉ là giai thoại truyền thuyết mà thôi. Quả nhiên, 7 viên bảo tinh đều không còn nữa. Tô Hàn âm thầm lắc đầu. Hắn nhìn Vương Miện Chí Tôn trầm ngâm cả nửa ngày, sau đó thu hồi lại, lần nữa trở về chỗ cũ xếp bằng ngồi xuống. Còn về việc sử dụng cái Vương Miện Chí Tôn này như thế nào, hắn không biết. Về món áo giáp kia thì bị Thánh Hàn thần vệ lấy được, cộng thêm cả xương đầu thánh nhân mang tới giao cho Tô Hàn. Lần phun trào thứ 6 này không giống như lần trước, cột ánh sáng chỉ có một cái xương đầu thánh nhân. Trong lần này nhiều nhất chính là một cột sáng có tới 5 cái xương đầu, mà bên phía Diệp Gia một cột nhiều nhất có đến tận 10 cái. Hai người Diệp Long Hách và Diệp Long Thần đều lớn tiếng cười to, khiến cho rất nhiều thế lực chung quanh trong lòng mắng mỏ. Bất quá bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít cũng đạt được một chút xương đầu thánh nhân, nhưng về mặt số lượng thì kém xa Phượng Hoàng Tông và Diệp Gia. Còn một lần cuối cùng nữa, Tô Hàn hít sâu một hơi nhìn cột sáng đang dần dần biến mất mà yên lặng chờ đợi. Giờ khắc này thì bất luận là cửa động cỡ lớn, cỡ trung hay là cỡ nhỏ cũng đều yên tĩnh lại. Ai cũng biết là lần phun trào thứ 7 này chính là lần phun trào cuối cùng và cũng là cơ hội cuối cùng. Rất có thể bài danh của cửa thứ nhất sẽ được quyết định sau lần đại phun trào cuối cùng này. Theo thời gian trôi qua trong bầu không khí ngày càng nặng nề thì lần phun trào thứ 7 rốt cuộc bắt đầu. Vô số cột sáng chiếu sáng bốn phía phóng lên tận trời xuyên thẳng mây xanh. Tất cả mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn các cột sáng, trong đó là bạch cốt âm u lẫn với xương đầu thánh nhân. Hai hốc mắt của nó lóe ra ánh sáng lấp lánh lộ vẻ lạnh lẽo. Động thủ, giết. Xương đầu thánh nhân này của Nghiễm Hàn Tông ta. Vô số tiếng la hét, tiếng giết vang lên, một trận đại chiến kinh thiên động địa lại bộc phát. Bên phía cửa động cỡ lớn có vô số người lao ra, hướng thẳng đến cột sáng của mình. Về phía Phượng Hoàng Tông, trong 38 cột sáng đã thấy xuất hiện ít nhất 200 cái xương đầu thánh nhân. Tính toán ra thì gần như mỗi cột sáng đều có 6 cái, nói là một số lượng kinh người. Thánh Hàn thần vệ không nói hai lời đều lao về phía có xương đầu thánh nhân. Còn Tô Hàn cũng đứng dậy, thân ảnh lấp lánh lao đến một cột sáng trong đó. Trong cột sáng này chỉ thấy xuất hiện một cái bình ngọc. Trong bình ngọc này chứa gì thì không ai biết, nhưng phần lớn mọi người đều cảm thấy đây là một bình đan dược. Cũng trong lúc mà Tô Hàn phóng tới bình ngọc bên phía yêu ma vực, ánh mắt của một nam tử trẻ tuổi với sắc mặt dữ tợn cũng sáng lên, bỗng nhiên hắn phất tay một cái. Ông... Không gian lập tức vang lên ong ong, từng đạo thân ảnh chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, toàn bộ đều là người của yêu ma vực. Trên thân những người này đều truyền ra khí tức ngụy hoàng cảnh. Liếc mắt nhìn lại chỉ thấy tổng cộng 100 người. Dường như đã chuẩn bị kỹ càng, bọn họ lập tức tạo thành thế trận hình tròn vây quanh Tô Hàn, đồng thời cũng vây quanh cả Bình Ngọc. Giết! Ngay khi giọng nói của nam tử trẻ tuổi này truyền ra, 100 người đều không nói hai lời trực tiếp động thủ. Các người muốn chết! Vẻ mặt Tô Hàn bằng lãnh, ánh mắt quét qua bọn họ, bàn tay cũng đồng thời vũ động, từng tầng đại địa thủ hộ đánh lên người mình. Cùng lúc đó một tay khác còn nâng lên vỗ vào hư không, chỉ thấy ngay sau đó xuất hiện một màn lôi che phủ hoàn toàn cột sáng ẩn chứa Bình Ngọc. Tô Bát Lưu, Vượng Hoàng Tông các ngươi cũng đã lấy được nhiều chí bảo, Bình Ngọc này lên nhường lại cho yêu ma vực chúng ta đi. Nam tử trẻ tuổi kia lạnh giọng nói, cho dù ta có cho ngươi, ngươi dám cầm sao? Ánh mắt Tô Hàn chuyển động nhìn thẳng vào nam tử trẻ tuổi kia. Hắn không để ý tới 100 người yêu ma vực đã đạt đến ngụy hoàng cảnh, thân ảnh lóe lên, lao thẳng tới nam tử trẻ tuổi. Định. Ngay khi đến gần, một chỉ của Tô Hàn điểm ra. Nhưng chỉ trong chớp mắt Tô Hàn nhíu mày bởi vì hắn phát hiện định thân thuật của mình, vậy mà lại vô tác dụng. Nam tử trẻ tuổi kia cấp tốc lùi lại, nhanh chóng được mọi người bao phủ, sau đó hắn cười to. Tô Bát Lưu, ngươi đánh tới đánh lui cũng chỉ mấy cái thủ đoạn này, ta đã sớm định liệu trước rồi. Ngươi dám cướp đồ vật của yêu ma vực ta, vậy thì ta liền đoạt đồ vật của Phượng Hoàng Tông các ngươi. Không biết tự lượng sức mình, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, tâm niệm hắn vừa động, trong không gian giới chỉ một sợi tơ màu đỏ tím cấp tốc xuyên qua tất cả xương đầu thánh nhân. Trong chớp mắt thực lực của toàn bộ người Phượng Hoàng Tông đều tăng vọt lên, 82 tên thánh hàn thần vệ dưới sự tăng cường của mấy trăm miếng xương đầu, toàn bộ đều đạt đến Long Hoàng cảnh. Về phía Tô Hàn, thực lực của hắn từ Long Hoàng cảnh sơ kỳ vút lên trung kỳ hậu kỳ rồi lên tới đỉnh phong, là Long Hoàng cảnh đỉnh phong. Oanh! Ý thức vô cùng kinh khủng từ trên người Tô Hàn phát ra, khiến những người chung quanh đều phải biến sắc. Nam tử trẻ tuổi kia cũng biến sắc, bất quá dường như hắn đã sớm dự liệu được liền quát to. Lập tức bắt lấy Bình Ngọc kia, những việc khác không cần quan tâm. Vừa dứt lời, nam tử trẻ tuổi vung tay lên, phía trên hư không lập tức tràn ngập mây mù. Từ trong đó bỗng nhiên hiện ra một đạo thân ảnh to lớn. Thân ảnh hư ảo này phô thiên cái địa, chỉ nhìn qua tựa hồ đã đạt tới vạn trượng. Đó là một đạo hư ảnh, viên hầu, khổng lồ. Khí tức phát ra từ trên thân nó vậy mà cũng là Long Hoàng cảnh đỉnh phong. Tô Bát Lưu, tớ có cho rằng trong chiến trường viễn cổ này, Phượng Hoàng Tông các ngươi là đứng đầu thiên hạ. Bình Ngọc này yêu ma vực chúng ta bắt buộc phải có. Nếu ngươi còn càn rỡ, cẩn thận ngay cả mệnh của mình cũng phải giao ra. Nam tử trẻ tuổi lần nữa quát to. Vẻ mặt của Tô Hàn bằng lãnh mở miệng, thánh hàn thần vệ, chém giết tất cả người dám cướp đoạt vật phẩm của Phượng Hoàng Tông chúng ta. Vâng, 82 tên thánh hàn thần vệ đã sớm nhịn không được, lúc này đều không quan tâm đến việc thu hoạch xương đầu thánh nhân, mà lao thẳng đến trăm tên ngụy hoàng cảnh của yêu ma vực. Cùng lúc đó thân ảnh Tô Hàn lóe lên, lao thẳng đến hư ảnh của viên hầu. Thần đao cực dạ đồng thời xuất hiện, trên lưỡi đao còn lấp lánh một đạo thiểm điện màu hồng tím, đồng thời phát ra những tiếng nổ đôm đốp. Oanh! Tô Hàn không nói hai lời, thần đao cực dạ trực tiếp chém xuống. Một đao này kinh thiên động địa, chính là một đao do Tô Hàn dùng tu vi Long Hoàng cảnh đỉnh phong toàn lực đánh ra. Khi hắn vung đao xuống, không gian chấn động tựa như là bị xé rách đến nơi. Đao mang ngập trời quét ngang như một đạo ánh sáng màu đen xỏ xuyên qua hư không, phách tuyệt thiên hạ. Ở trong tay hư ảnh viên hầu chẳng biết khi nào đã xuất hiện một cây gậy to lớn, cây gậy quét thẳng tới đao mang cực dạ. Sau khi cả hai tiếp xúc, chỉ nghe oanh một tiếng chấn động cả trời đất, cây gậy trực tiếp tiêu tán giữa hư không. Long Hoàng cảnh đỉnh phong. Tô Hàn cười lạnh, bất quá chỉ là pháp tắc hạ đẳng mà thôi, ngay cả một cái pháp tắc hoàn chỉnh cũng không thi triển ra được. Nếu như bản tôn tới đây, có lẽ còn có thể đánh một trận với ta, nhưng chỉ với cái hư ảnh này của ngươi, ngay cả giấm chó cũng không bằng. Trong lúc đang nói chuyện, Tô Hàn vẫn bổ xuống từng đao, hư ảnh viên hầu kia không ngừng lùi lại, cuối cùng oanh một tiếng tiêu tàn giữa trời đất. Sắc mặt nam tử trẻ tuổi của yêu ma vực lộ vẻ khó coi, bất quá hắn cũng đã sớm đoán trước được việc này, cũng biết là không ngăn được Tô Hàn. Mục đích của hắn là sau khi cướp đoạt được Bình Ngọc thì cật lực ngăn cản Tô Hàn, sau đó chờ khi chiến trường viễn cổ mở ra thì nhanh chóng rút lui. Lại đến. Nam tử trẻ tuổi hét to, bàn tay lại vung lên, bất quá khuôn mặt có chút tái nhợt. Lần này hư ảnh viên hầu lại tiếp tục xuất hiện, bất quá không phải một đạo nữa, mà là hai đạo. Hai đạo hư ảnh viên hầu khổng lồ này đáng sợ đến cực điểm. trong vùng cửa động cỡ lớn vô cùng chói mắt. Những người khác, mặc dù vẫn đang thu hoạch xương đầu thánh nhân, nhưng ánh mắt của họ không tự chủ được mà nhìn về hướng bên này. Bất luận là Tô Hàn hay hai đạo hư ảnh viên hầu, khí tức phát tán ra trên người họ đều làm người ta kinh hãi. Ngươi thực sự cho rằng, chỉ bằng vào một chút thủ đoạn này là có thể chống lại ta sao? Ánh mắt Tô Hàn quét qua nam tử trẻ tuổi, rồi chợt cười lạnh một tiếng. Đệ nhất thanh trong huyết hóa tam thanh được thi triển ra. Oanh! Khí tức trên người hắn lập tức tăng lên gấp đôi. Mặc dù vẫn là Long Hoàng cảnh đỉnh phong như cũ, nhưng đây là sự gia tăng gấp đôi về thực lực của Long Hoàng cảnh đỉnh phong. Thêm vào đó, cái này vẫn còn chưa xong. Đệ nhị thanh. Oanh! Trong tiếng hét to của Tô Hàn, đệ nhị thanh cũng được thi triển ra. Khí tức trên người hắn lại tăng gấp đôi lúc ban đầu, cộng thêm đệ nhất thanh nữa, thực lực tăng thêm hai lần nữa, sau đó là đệ tam thanh. Thực lực tăng gấp bốn lần ban đầu khiến tứ khí tức của Tô Hàn đã đạt tới trình độ vô cùng khủng bố. Thế nhưng cho đến lúc này Tô Hàn vẫn chưa ra tay. Thân thể, dung hợp. Tô Hàn mở miệng, trên người hắn đồng thời bạo phát ra quang mang sáng chói. Dưới sự tăng phúc của mấy trăm cái xương đầu thánh nhân, không riêng gì tu vi võ đạo của Tô Hàn đạt tới Long Hoàng cảnh đỉnh phong, mà tu vi thân thể của hắn cũng sống như vậy. Giờ phút này tu vi võ đạo và tu vi thân thể của hắn đồng thời dung hợp, khí tức Long Hoàng cảnh đỉnh phong cũng dâng lên đến cực hạn, sau đó oanh một tiếng, phảng phất như là phá vỡ gông xiềng, một cô khí tức vô cùng kinh khủng bạo phát ra. Cô khí tức kinh khủng đó hóa thành gió lốc bao phủ bốn phía, thậm chí ngay cả những cột sáng cũng bị nó va chạm tạo thành vô số vết nứt. Tất cả những thế lực khác đều lui ra phía sau. Cho dù trước mắt bọn họ là xương đầu thánh nhân, nhưng lúc này họ căn bản là không cách nào thu hoạch được, bởi vì bọn họ cảm thụ được một loại khí tức hủy diệt đang bao phủ lên cột sáng. Nếu như không lui lại thì bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bên phía yêu ma vực, rất nhiều người cũng biến sắc, ngay cả nam tử trẻ tuổi kia cũng thế. Hắn đã dự liệu trước được thực lực Tô Hàn sẽ tăng lên 4 lần, nhưng lại không ngờ rằng Tô Hàn còn có thể dung hợp tu vi thân thể và tu vi võ đạo. Ý thức này, chẳng lẽ là Long Tôn cảnh hay sao? Điều này không có khả năng đi. Trong lòng nam tử trẻ tuổi kia đang điên cuồng gào thét, hai mắt trừng lớn. Long Tôn cảnh đã sớm biến mất trong trời đất này, cho dù là có thì cũng không thể là Tô Bát Lưu được. Tới đây, đúng lúc này âm thanh của Tô Hàn lại chuyển đến, chỉ với một chữ nhưng vang như lôi đình, khiến người khác hai lỗ tai lùng bùng, ông không ngớt. Tay phải quán bổ ra một đao cực dạ, đao mang lao thẳng tới một đạo hư ảnh viên hầu, tay trái vồ ra một cái, phảng phất như muốn giữ lấy cả hư không, đánh thẳng đến hư ảnh viên hầu còn lại. Oanh oanh! Một trước một sau, hai tiếng nổ thật to truyền ra. Hai đạo hư ảnh viên hầu kia không thể phản kháng chút nào, cứ như thế yên lặng mà hóa thành hư vô. Lui! Trong chớp mắt đó, giọng nói có chút bén nhọn của nam tử trẻ tuổi cũng truyền ra. Hắn vừa dứt lời, vẻ mặt của 100 tên ngụy hoàng cảnh yêu ma vực đều biến đổi, không nói hai lời, nhanh chóng lùi lại. Nhưng khi bọn hắn muốn lùi lại, thì Thánh Hàn thần vệ đã tới gần. 82 tên Thánh Hàn thần vệ, với thực lực Long Hoàng cảnh, đối chiến với 100 ngụy hoàng cảnh của yêu ma vực. Kết quả thắng bại đã quá rõ ràng. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, máu tươi tung tóe, chân cụt tay đứt rơi đầy đất. Gần như chỉ trong nháy mắt, 100 người này chỉ còn sót lại hơn chục người. Cùng lúc đó thì thân ảnh Tô Hàn lóe lên, xuất hiện trên đỉnh đầu nam tử trẻ tuổi kia. Định! Một chỉ này vừa đánh ra thì một viên tinh thạch trước ngực của nam tử trẻ tuổi cũng bị phá toái, mà thân ảnh quán cũng trực tiếp bị giam cầm giữa hư không. Ta đã cho người mặt mũi, nhưng ngươi lại không muốn. Tô Hàn hừ lạnh. Không, không! Nam tử trẻ tuổi điên cuồng gào thét, nhưng Tô Hàn lại làm như không nghe thấy. Thần đao cực dạ vung lên, thân thể lập tức chia làm hai nửa, ngay cả nguyên thần cũng không thể lưu lại. Không riêng gì kẻ này mà một số người yêu ma vực đứng gần đó ở dưới một đao này cũng bị ảnh hưởng. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, thân thể nổ tung, nguyên thần tiêu tán. Lôi, xuống. Tiếng nói của Tô Hàn tựa như chỉ lệnh của thiên thần. Khi hắn vừa mới dứt lời, trên hư không âm u, một mảng lớn lôi đình âm ầm kéo đến, gần như bao phủ toàn bộ người của yêu ma vực ở nơi đây. Lôi đình kinh người từ mây đen đánh xuống, ngay cả mặt đất cũng bị đánh ra từng đạo lỗ thủng. Đến khi lôi đình tiêu tán, nhìn lại chỉ thấy đệ tử yêu ma vực không còn một mống. Âm thanh sợ hãi hít khí lạnh liên tiếp chuyển ra. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi tới cực điểm. So với trận đấu lúc trước của Phượng Hoàng Tông với Ngọc Hư Cung và các tông môn siêu cấp khác, Phượng Hoàng Tông lúc này kinh khủng hơn rất nhiều. Có thể nói chỉ một mình Tô Hàn đã có thể diệt đi toàn bộ đệ tử của yêu ma vực ở nơi này, gần như là chỉ trong nháy mắt. Chẳng lẽ thực sự là Long Tôn Cảnh sao? Đây là sức mạnh của Long Tôn Cảnh hay sao? Chỉ với sức một người đã có thể diệt đi cả một tông môn siêu cấp. Thật là đáng sợ. Yêu ma vực này cũng thật là một lũ ngu, không có đầu óc. Biết rõ Phượng Hoàng Tông lúc này là không ai có thể địch lại. Trước đó nhường ra cửa động cỡ lớn, giữ được mạng sống đó là không tệ. Vậy mà lúc này còn dám ra tay cướp đoạt. Thì đây là đợt phun trào cuối cùng rồi, ngay khi cột sáng kết thúc, chính là lúc chiến trường viễn cổ lại mở ra. Kẻ này muốn mượn nhờ cơ hội đó để cướp đoạt chí bảo của Phượng Hoàng Tông, sau đó thì truyền tống ra ngoài. Ít nhất khi đó thì Phượng Hoàng Tông sẽ trở về hình dạng ban đầu, không còn mạnh như bây giờ nữa. Bất quá yêu mà vực cũng thật là đáng sợ, vậy mà có thể triệu hồi ra ba đạo hư ảnh viên hầu, có thực lực là Long Hoàng Cảnh đỉnh phong. Đáng tiếc, gặp phải tên Tô Bát Lưu này, hắn quá biến thái rồi. Yêu ma vực bị diệt khiến cho rất nhiều thế lực có chung cảm giác là thỏ tử, hổ bi, theo kiểu mèo khóc chuột. Bất quá bọn họ cũng cảm thấy may mắn. May mắn chính mình là không giống như yêu ma vực, thu hoạch được một chút xương đầu thánh nhân thì dã tâm bành trướng, lại bành trướng đến mức đi đối nghịch với Phượng Hoàng Tông ngay lúc này. Sau khi ra ngoài, bất cứ thế lực lớn nào ở trong đây đều không để Phượng Hoàng Tông vào mắt. Nhưng mà bây giờ đang ở trong chiến trường viễn cổ, ở đây thì Phượng Hoàng Tông chính là trời. Thực lực hư ảo của họ đã tăng lên tới mức cực kỳ khủng bố. Bất quá đắc tội với nhiều thế lực lớn như vậy, sợ là sau khi ra ngoài, Phượng Hoàng Tông sẽ gặp xui xẻo. Hoàn toàn chính xác, hai cửa ải sau cũng không có thực lực hư ảo nữa, tất cả đều dựa vào tu vi chân thực của chính mình. Cũng khó nói lắm, thực lực cường giả trung tầng của Phượng Hoàng Tông vốn đã mạnh mẽ hơn người. Bằng không mà nói bọn họ cũng không có khả năng phát triển đến trình độ này. Cho dù có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ lại mạnh hơn nhiều thế lực lớn như vậy vây công sao? Sau khi tận diệt yêu ma vực, thân ảnh Tô Hàn lóe lên xuyên qua cột sáng bắt lấy bình ngọc. Sau khi mở ra, chỉ thấy trong đó có ba viên đan dược đen kịt, đích thực là đan dược. Bất quá Tô Hàn liếc mắt nhìn qua có thể khẳng định đây nó là độc đan. Độc đan thì cũng không nhất định ẩn chứa độc tố trong đó. Nó còn có khả năng dùng để công kích, ví dụ như dựa vào khí tức quỷ diệt đáng sợ phát tán ra từ ba viên đan dược này, Tô Hàn có thể khẳng định nếu như dùng tốt, mỗi viên đan dược cũng đủ tiêu diệt một gã ngụy hoàng. Cho dù là ngụy hoàng cảnh đỉnh phong như Đông Tổ, chỉ cần không phải là Long Hoàng cảnh thì đều có thể tiêu diệt. Nhất là lúc này thực lực hư ảo của Tô Hàn đã đạt đến Long Hoàng cảnh đỉnh phong, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Trong lòng hắn cũng có chút hiểu rõ đại khái chênh lệch thực lực giữa Long Hoàng và Ngụy Hoàng. Hủy diệt đan, Tô Hàn lẩm bẩm, sau đó thu bình đan dược vào không gian giới chỉ. Mà lúc này, sau khi kết thúc lần phun trào thứ bảy, mặt đất bỗng nhiên chấn động, cột sáng biến mất không thấy gì nữa. Những cửa động khi nãy còn phun ra cột sáng thì bây giờ phun ra lưu sa. Lưu sa ở đây là cát chảy. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ nơi đây đã biến thành một mảng sa mạc, che lấp đi rất nhiều cửa động. Nếu không phải mọi người vừa mới tự thân trải qua thì không ai có thể nghĩ được là mảnh sa mạc này trước đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ông... Cũng trong lúc này, phía trên hư không bỗng nhiên truyền ra âm thanh vù vù. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vòng xoáy đang được sinh ra, càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một cái thông đạo. Cửa ra vào chiến trường viễn cổ đã mở. Có người tiến lại gần thông đạo trong lòng thổn thức. Thời điểm bọn họ quay đầu nhìn lại, thì thấy máu chảy thành sông, hai cốt vương vãi khắp nơi. Trong lòng đều âm thầm cảm khái. Sau khi đã trải qua tất cả mọi việc, bọn họ bỗng nhiên hiểu ra, cái gọi là thứ tự, bảo vật, đó đều không quan trọng. Ở trong tràng cảnh tranh đoạt này, có thể sống chính là hạnh phúc to lớn nhất. Tô Hàn, đi thôi. Nam Cung Ngọc hô lên với Tô Hàn. Tô Hàn mỉm cười gật đầu, vậy thì đi. Đi trước một bước. Nam Cung Ngọc trừng mắt nhìn hắn, đá lông nhau, sau đó mang người của Nhất Đao Cung tiến vào trong vòng xoáy thông đạo. Cùng lúc đó đám người Lưu Vân cũng trở lại, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Tông chủ, ngài đoán xem chúng ta thu được bao nhiêu xương đầu thánh nhân. Lưu Vân thừa nước đục thả câu. Tô Hàn cười một tiếng thuận theo hắn mà hỏi, bao nhiêu? Hắc hắc. Lưu Vân cười cười rồi truyền âm, không nhiều không ít, vừa vặn 600 miếng. Nhiều như vậy sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Hắn cũng không phải là làm ra vẻ. Dù sao tổng tất cả các cửa động hắn chiếm giữ trong 6 lần phun trào trước đó cũng không tới 500 miếng xương đầu thánh nhân. Thật mà. Lưu Vân đưa không gian giới chỉ cho Tô Hàn. Ánh mắt hắn quét qua. Trong đó quả nhiên tồn tại 600 miếng xương đầu thánh nhân. Làm tốt lắm. Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Trong khi hai người bọn hắn đang nói chuyện thì từng cái thế lực đều lần lượt phóng lên không trung, tiến vào tông đạo. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào bọn họ, thần sắc bình tĩnh, khiến cho hắn có chút câu mày chính là hai người Quý Minh Phong và Quý Minh Thiên của Quý gia khi mang theo người Quý gia tiến tới vòng xoáy, lúc sắp bước vào trong đó bỗng nhiên ngừng lại. Quý Minh Phong quay đầu, nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, một lát sau, giọng nói lạnh lùng quán truyền ra. Tô Bát Lưu, người cướp cửa động cỡ lớn của Quý gia ta, lại giết chết tam đệ ta, thù này không đội trời chung, người nhất định phải chết. Quý Minh Thiên cũng nghiến răng nghiến lợi quát ầm lên. Đám người Lưu Vân nghe thế vậy trong lòng giận dữ, nhưng ngay khi bọn họ vừa muốn mở miệng thì Tô Hàn ngăn lại. Lúc trước khi cửa ra vào chiến trường viễn cổ chưa mở ra, sao các người không dám nói vậy với ta? Tô Hàn cười chợt nói. Ngươi cũng chỉ có thể oai phong trong cái chiến trường viễn cổ này thôi. Tính cách của Quý Minh Thiên táo bạo, hắn hử lạnh. Trong chiến trường viễn cổ này, kẻ nào đi trước kẻ đó được lợi. Vương Hoàng Tông các ngươi có thể được như ngày hôm nay, chẳng qua là vì vận khí của các ngươi tốt mà thôi. Hai cửa hải sau cũng không có thực lực hư ảo gì cả. Cẩn thận cái đầu chó của ngươi. Tùy các ngươi, Tô Hàn nhún vai. Nghe nói ngươi có hải tử rồi, một đứa con trai, một đứa con gái sao? Quý Minh Phong bỗng nhiên nói. Tô Hàn nhướng mày, vẻ mặt bỗng nhiên lạnh xuống. Quý Minh Phong, khi nói chuyện tốt nhất nên suy nghĩ kỹ một chút, có một số lời nói không thể tùy tiện nói ra. Ta cứ muốn nói, ngươi có thể làm gì được ta? Quý Minh Phong cười lạnh, Tô Bát Lưu, đợi kết thúc lần này, quý gia ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Không riêng gì ngươi, mà ngay cả người nhà của ngươi, con của ngươi, quý gia ta đều sẽ chấm chết từng cái, khiến cho ngươi cảm nhận được nỗi đau mất thân nhân. Vèo! Hắn còn chưa dứt lời, Tô Hàn đã bước ra một bước, thân ảnh lập tức biến mất. Trước khi tiến vào vòng xoáy thông đạo thì thực lực của hắn vẫn là Long Hoàng cảnh đỉnh phong. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Quý Minh Phong và Quý Minh Thiên đều biến đổi, bọn họ không nói hai lời, nhanh chóng bước vào thông đạo. Trong nháy mắt khi họ vừa bước vào thông đạo, thân ảnh Tô Hàn cũng theo sát vào. Ngay khi tiến vào, một cỗ cảm giác suy yếu cực kỳ nghiêm trọng xông lên não, thực lực Long Hoàng cảnh đỉnh phong trực tiếp biến mất, giống như cảm giác rơi từ không trung xuống mặt đất. Bất quá Tô Hàn đã sớm đoán trước, ngay khi thực lực hư ảo vừa biến mất, tu vi thân thể và tu vi võ đạo quán nhanh chóng dung hợp lại. Ba thành huyết phá tam thành cũng nhanh chóng thi triển ra. Mắt thấy hai người Quý Minh Phong và Quý Minh Thiên muốn lao ra khỏi vòng xoáy, và mặt Tô Hàn lập tức lộ vẻ sâm nghiêm, ngón tay điểm thẳng ra, định. Ở dưới định thân thuật, thân ảnh hai người Quý Minh Phong và Quý Minh Thiên đều cựng lại giữa hư không. Mà lúc này hai người bọn họ đã không còn ở trong vòng xoáy nữa, mà đã ra ngoài đại lục Long Võ. Phạm Mộ Công Tử thấy hai người bị định trụ, người của Quý gia lập tức hét to, lập tức lần lượt có từng đạo bóng người lao lên, ngăn trước mặt hai người Quý Minh Phong. Vèo! Cũng đúng lúc này Tô Hàn lao ra sáp nhập vào đám người, giờ khắc này vạn chúng chú mục. Nơi này là trung vực, có vô số thế lực lớn đang ở đây. Người của Quý gia cũng là như vậy, mà Tô Hàn thì muốn giết chết hai người Quý Minh Phong trước mặt người của Quý gia. Tô Bát Lưu, nơi này là trung vực. Quý Minh Phong hướng Tô Hàn gào thét, Quý Minh Thiên cũng nói theo. Đại ca nói rất đúng, nơi này là trung vực, không phải chiến trường viễn cổ. Ngươi đã không còn là Long Hoàng cảnh nữa, ngươi còn dám giết chúng ta, ngươi có thể giết được chúng ta sao? Thời điểm hai người bọn họ mở miệng nói chuyện thì ở trung vực ánh mắt vô số người cũng hướng tới nơi đây. Đây là có thủ sao? Tô Bát Lưu của Phượng Hoàng Tông kia sao? Hắn thật đúng là kẻ chuyên đi gây họa, trước đó đã đắc tội nhiều tông môn siêu cấp như vậy. Bây giờ ngay cả Quý gia đắc tội nốt. Trong lúc mọi người đang nghị luận sôi nổi thì bên phía Quý gia, vẻ mặt của một nam tử trung niên trở nên âm trầm, thì thấy thân ảnh hắn lóe lên, lao thẳng tới vòng xoáy. Sau lưng hắn vô số người Quý gia cũng gào thét trợ uy, lòng lực tràn ngập. Ở phía trên hư không, Tô Hàn từ vòng xoáy lao ra, nhanh như chớp bổ ra một đao cực dạ. Hắn còn có chiêu số khác có thể dễ dàng kết liễu hai người Quý Minh Phong hơn, nhưng hiển nhiên đã không còn kịp thi triển. Sợ là không giết được. Tô Hàn hít sâu một hơi, động tác không dừng, thần đao cực dạ hóa thành một mảng đao quang màu đen xuyên qua bầu trời đánh thẳng tới hai người Quý Minh Phong. Có mấy người Quý gia ngăn cản trước mặt hai người Quý Minh Phong bị đao mang quét qua, liền kêu thảm một tiếng, sau đó thân thể tách thành hai nửa. Sắc mặt hai người Quý Minh Phong đại biến, mấy người kia vừa chết đi thì đã để họ bại lộ trước mặt đao mang. Mắt thấy đao mang chuẩn bị bộ chúng hai người bọn họ, thì bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay to lớn bắt lấy hai người bọn họ, cứ thế kéo ra khỏi không gian giam cầm. Oanh! Cũng trong chớp mắt hai người được kéo đi, đao mang cũng quét qua, vùng không gian nơi họ vừa đứng lập tức xé mở, hóa thành hư vô. Quả nhiên, Tô Hàn híp mắt lại nhìn chăm chăm vào hai người mới thoát đi, có chút không cam lòng. Ngay khi nam tử trung niên kia ra tay, thì Tô Hàn đã biết e là lúc này hắn không thể giết chết hai huynh đệ Quý Minh Phong được. Nếu như ở trong chiến trường viễn cổ vẫn còn lực lượng Long Hoàng Cảnh đỉnh phong, thì giết bọn họ chỉ như giết gà giết chó mà thôi. Đồ chết tiệt! Nam tử trung niên kia nhìn về phía Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, một bàn tay to lớn bỗng xuất hiện đánh về phía Tô Hàn. Quý Vận Thành, hắn là người Nhất Đao Cung chúng ta, người dám động thủ sao? Bên phía Nhất Đao Cung một âm thanh hừ lạnh truyền đến, bàn tay to lớn của Quý Vận Thành hơi dừng lại một chút, nhưng sau đó vẫn đánh xuống như cũ. Lúc này tu vi của hắn ầm ầm bạo phát, chính là một cường giả Long Hoàng Cảnh. Cường giả Long Hoàng Cảnh làm việc luôn quả quyết như vậy. Không động thủ thì thôi, một khi động thủ thì phải có kẻ chết. Vẻ mặt Tô Hàn khẽ biến, mặc dù lúc này hắn có mạnh mẽ nhưng vẫn không cách nào địch nổi Long Hoàng Cảnh. Nhìn thấy đối phương oanh tới, sắc mặt hắn trầm xuống, chẳng những không tiến lên mà nhanh chóng lùi lại, chuẩn bị trốn vào vòng xoáy. Quý Vận Thành, người muốn chết. Một tiếng thét phẫn nộ truyền ra, cùng lúc đó một đạo ánh sáng cũng từ hư không lao tới, chính là cường giả Nhất Đao Cung. Người đó đồng dạng là một nam tử trung niên, tướng mạo cùng với Hư Vô Nhai từng xuất hiện ở Thần Dược Sơn là hao hao giống nhau, chỉ bất quá Hư Vô Nhai là Ngụy Hoàng, mà tu vi của nam tử này là Long Hoàng Cảnh. Hừ dã, là hắn muốn giết người Quý già chúng ta trước, người mù mắt hay sao? Quý Vận Thành hừ lạnh. Oanh! Bàn tay to lớn đánh vào vòng xoáy phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, nhưng Tô Hàn đứng trong đó lại không phải nhận một chút thương thế nào. Vòng xoáy cũng không sụp đổ, hoàn hảo vô khuyết. Coi như người chạy nhanh, Quý Vận Thành lạnh lùng nhìn Tô Hàn mà nói, việc này coi như thôi. Hư Giã thấy Tô Hàn không có việc gì, vẻ mặt cũng hỏa hoãn đôi chút. Người của Quý gia ngươi không có việc gì, Tô Hàn cũng không sao, coi như việc này chưa từng xảy ra. Quý Vận Thành yên lặng, nhưng Quý Minh Thiên lại quát ầm lên, dựa vào cái gì? Tam đệ ta chết trong tay hắn, vì sao lại coi như thôi? Việc này Quý gia ta quyết không từ bỏ, người nói thì là tính cái gì? Người biết người đang nói chuyện với ai không? Vẻ mặt Hư Giã bỗng lạnh đi. Quý Minh Thiên giật mình, bỗng nhiên nghĩ tới, người trước mặt mình là một cường giả Long Hoàng Cảnh. Lời vừa tới miệng lập tức nuốt xuống. Tập Tam gia tộc thì so ra mà nói vẫn có chút kém với tông môn siêu cấp, chớ nói chi là Nhất Đao Cung, loại tông môn cường hãn nhất trong các tông môn siêu cấp. Ra đi. Hư Giã nhìn về phía vòng xoáy, hướng Tô Hàn cười nói. Tô Hàn yên lặng đi ra từ vòng xoáy, sau người hắn là đông đảo Phượng Hoàng Tông đệ tử. Ta đã nói rồi. Tô Bát Lưu ngươi chỉ có thể oai phong trong chiến trường viễn cổ mà thôi. Thấy Tô Hàn đi ra, Quý Minh Thiên cười lạnh nói. Người cũng vậy thôi. Ánh mắt Tô Hàn quét qua Quý Minh Thiên. Nếu không phải có cường giả Long Hoàng Cảnh của Quý gia các ngươi ra tay, thì giờ phút này ngươi có thể đứng đây sủa bậy sao? Đừng quên, ngươi còn tham gia cửa thí luyện thứ hai. Hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể thông dong như bây giờ. Ta sợ ngươi chắc. Ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là Long Hoàng Cảnh hay sao? Quý Minh Thiên quát to. Tô Hàn không có kiên nhẫn đứng đây nói nhảm với hắn, vung tay lên, toàn bộ đệ tử Phượng Hoàng Tông chậm rãi hạ xuống, đứng bên cạnh Nhất Đao Cung. Không có việc gì, ta bảo hộ ngươi. Cái đầu nhỏ của Nam Cung Ngọc ngửa lên, cười nói với Tô Hàn. Thời điểm mà Thần Dược Sơn là ngươi bảo hộ ta, hiện tại, tới ta, bảo hộ ngươi, ta xem ai dám động đến ngươi. Tô Hàn cười khẽ một tiếng lắc đầu, không nói. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều thế lực khác lần lượt đi ra từ trong chiến trường viễn cổ. Mà theo vòng xoáy thông đạo đóng lại rồi biến mất, vẻ mặt của không ít thế lực đều âm trầm, khó coi muốn chảy ra nước. Trong đó có Ngọc Hư Cung, Yêu Ma Vực, có cả Vân Gia. Đương nhiên không chỉ có ba thế lực này, còn có các thế lực khác nữa. Những thế lực đó trong cuộc tranh đoạt ở cửa động cỡ trung cỡ nhỏ chết quá nhiều. Tuy cuối cùng không bị toàn diệt, nhưng số người có thể đi ra chỉ còn một phần nhỏ. Có đôi khi một cái thế lực đi ra chỉ hơn 100 người, thậm chí có thế lực chỉ còn vài người, có thể nói là bì thảm đến cực điểm. Bất quá bọn họ nhất định phải tiếp nhận, bởi vì dĩ vãng cũng là như thế, bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Có chút ngoài ý muốn chính là đám người Vân Thông Thông và Tống Minh Thư bị Phượng Hoàng Tông truy sát, phải thi triển thủ đoạn mà thoát đi, vậy mà vẫn còn chưa chết. Còn họ giờ phút này đang nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, trong mắt là vẻ oán hận và sát cơ nồng đậm. Tông môn không có chút tổn hại nào, chỉ có hai cái, một là Nhất Đao Cung, một là Phượng Hoàng Tông. Hoặc là nói cũng chỉ có một mình Nhất Đao Cung là không có tổn hại, bởi vì Phượng Hoàng Tông vẫn có một tên Chấn Long thần vệ bị thương, xém chút tử vong. Bất quá như thế vẫn khiến cho vô số người phải khiếp sợ. Không ai có thể nghĩ tới Phượng Hoàng Tông chỉ là một tông môn lục lưu, vậy mà hầu như không tổn thất gì. Đương nhiên, quyết định thứ tự ở cửa thứ nhất cũng không phải còn sống bao nhiêu người, mà là thu được bao nhiêu xương đầu thánh nhân. Ông... Trong tiếng vù vù vang vọng giữa hư không, vòng xoáy thông đạo dần dần đóng lại, thông cáo mở ra chiến trường viễn cổ lần này đã kết thúc. Các thế lực lớn ở đây, kẻ vui người buồn. Chư vị, Tông Tổ đứng trên thuyền lớn, từ trên cao nhìn xuống đám người. Lần mở ra chiến trường viễn cổ này đã triệt để kết thúc, sau đây là thời điểm quyết định thứ tự các tông môn, Tông Tổ cười nói. Dựa theo quy tắc, thế lực nào thu được nhiều xương đầu thánh nhân nhất sẽ đứng hạng nhất trong cửa ải lần này. Trong đó cũng có một việc, Lão Phú nhất định phải nói cho các người biết. Đừng tưởng rằng hạng nhất này không có tác dụng gì. Những xương đầu thánh nhân mà các ngươi giao ra này cũng không phải là giao cho 10 đại tông môn siêu cấp, mà trực tiếp giao cho Yêu Tiên Thánh Vực. Vì vậy, các ngươi có thể mang ra bao nhiêu xương đầu thánh nhân thì cũng sẽ quyết định các ngươi thu được giấy thông hành cấp bậc gì. Các thế lực khác hiển nhiên đều biết việc này, bất quá Tô Hàn lại nhướng mày. Lúc trước hắn cho là những xương đầu thánh nhân này đều giao cho 10 đại tông môn siêu cấp, vì vậy cảm thấy đó là một âm mưu kinh thiên. Nhưng giờ phút này sao lại là trực tiếp nộp lên Yêu Tiên Thánh Vực rồi? Ta có một việc không rõ, mong Đông Tổ giải thích cho, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Ánh mắt của Đông Tổ xoay chuyển, lão cười tủm tỉm nhìn Tô Hàn, nói đi. Những xương đầu thánh nhân này là trực tiếp nộp lên cho 10 đại tông môn siêu cấp, hay là thông qua 10 đại tông môn siêu cấp, giao cho Yêu Tiên Thánh Vực? Tô Hàn hỏi. Ánh mắt Đông Tổ hơi sáng lên, bình tĩnh trả lời, cái sau. Quả nhiên, trong lòng Tô Hàn cảm giác nặng nề, lại nói, vãn bối kiến nghị nên trực tiếp nộp lên cho Yêu Tiên Thánh Vực, còn về nguyên nhân thì chắc hẳn trừ vị đều rõ ràng. Cản rỡ. Hắn vừa mới dứt lời thì từ bên phía Ngọc Hư Cung, Nguyên Lăng hử lạnh quát. Tô Bát Lưu, ngươi nghĩ rằng ngươi là ai? Quy củ này đã truyền thừa 100.000 vạn năm đến nay, há lại vì ngươi nói đổi là có thể đổi được. Sự tình trong chiến trường viễn cổ hiển nhiên tất cả các thế lực đều đã nghe nói. Một số tông môn siêu cấp trong đó như Ngọc Hư Cung đều hận không thể giết hết Phượng Hoàng Tông. Ta chỉ là kiến nghị, ngươi gấp cái gì? Tô Hàn cười lạnh. Kiến nghị cũng không được, Nguyên Lăng nói. Nếu ngươi là tông môn siêu cấp còn có tư cách kiến nghị, thế nhưng ngươi không phải. Vì vậy tốt nhất, ngươi nên ngậm cái mõm của ngươi lại. Tô Hàn lạnh lùng nhìn hắn chầm chầm, sâu trong mắt tuôn ra vô tận sát cơ. Đối với kẻ này, hắn vẫn luôn muốn giết. Nhưng Nguyên Lăng dù sao cũng là cường giả Long Hoàng Cảnh cao cao tại thượng, khó mà chống lại. Muốn giết chết kẻ này, hắn vẫn còn cần thêm một chút thời gian. Việc này tạm thời không đề cập tới, Tô Hàn bỗng nhiên cười một tiếng liền vẫy tay. Đoạn Thiên Sinh và đám người Ngọc Hư Cung từ trong đội ngũ Phượng Hoàng Tông đi ra. Cả mặt của bọn họ đều có chút xấu hổ nhưng lại không thể tránh được. Đám người Nguyên Lăng đã sớm nhìn thấy bọn Đoạn Thiên Sinh đứng trong đội ngũ Phượng Hoàng Tông. Giờ phút này thấy bọn họ đi ra thì nhíu mày, lạnh giọng nói. Sự tình trong đó Lão Phù đã nghe nói, người tốt nhất nên thả họ ra, bằng không nhất định sẽ phải hối hận. Hối hận? Tô Hàn cười, thản nhiên nói. Được, coi như là ta sợ ngươi, còn người Đoạn Thiên Sinh cũng có khả năng thả ra. Nhưng ngoại trừ Đoạn Thiên Sinh, những người khác cần Ngọc Hư Cung phải xuất ra 100 triệu linh thạch một người. Còn về Đoạn Thiên Sinh, thân phận của hắn trong Ngọc Hư Cung cũng không tính là thấp, nhỉ? Như thế này đi, ta bớt cho người, tất cả gần 200 người tính cả Đoạn Thiên Sinh trong đó, 2.000 ức linh thạch hạ phẩm, thế nào? Người nói cái gì? Trong mắt Nguyên Linh tuôn ra lửa giận, những người của Ngọc Hư Cung khác cũng vô cùng phẫn nộ. Bọn họ phẫn nộ không phải bởi vì Tô Hàn ra giá quá cao, mà là bởi vì Tô Hàn lại dám đem người của họ bán lại cho họ. Trời ơi, đây là buôn người đó sao? Đúng là công phu sư tử ngoạm, hơn 100 người, 2.000 ức linh thạch hạ phẩm. Tô Hàn đây là ra giá trên trời ư? Ta làm sao cũng không nghĩ tới điểm này. Nghề buôn người này cũng không tệ đấy chứ. Nhất là cái loại cường giả phú nhị đại như Đoạn Thiên Sinh này, có thể làm người dẫn đầu của Ngọc Hư Cung lần này thì thân phận chắc chắn là rất cao. Lại cộng thêm với thiên tư thượng giai, tuyệt đối có thể bán được giá tốt. Bán cái con mẹ ngươi. Không thấy vẻ mặt đám người Ngọc Hư Cung đều âm trầm thành như đống cứt hay sao? Dám bắt người của tông môn siêu cấp rồi bán lại cho bọn họ, cũng chỉ có Tô Bát Lưu mới dám làm thế. Vô số người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ chưa từng nghĩ tới điều này, thậm chí coi như là nghĩ đến thì cũng không dám làm. Vì vậy nên không cần suy nghĩ. Thế nào? Người chê ta chào giá thấp, vậy thì ta lấy nhiều thêm một tí, 3.000 ức. Mí mắt Tô Hàn chớp chớp lại nói, đây đều là người Ngọc Hư Cung các ngươi đấy. Nhiều người như vậy đang nhìn. Ngọc Hư Cung các ngươi là một tông môn siêu cấp, chiếm đoạt của đại lục Long Võ nhiều năm như vậy. 2.000 ức này thì tính là gì? Ngươi có thể không mua, nhưng nếu không mua thì ta giữ bọn hắn lại có tác dụng gì nữa? Ngươi đang tìm chết. Nguyên Lăng nghiến răng nghiến lợi gần như gằn từng chữ nói ra. Thủ đoạn lần này của Tô Hàn có thể nói là vô cùng cao minh. Ở đây có nhiều người vây xem như vậy, nếu như mình không mua, với thù hận của Tô Hàn và Ngọc Hư Cung, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Cái kết quả này chính là Đoạn Thiên Sinh chết, những người Ngọc Hư Cung khác bị bắt cũng sẽ chết. Nếu như bọn hắn thực sự bị giết chết trước mặt nhiều người như vậy, ngay trước mặt đệ tử Ngọc Hư Cung, và hiển nhiên chính là làm lạnh tâm can của đệ tử Ngọc Hư Cung khác. Việc này một khi truyền ra ngoài, thì còn ai, ai dám gia nhập vào Ngọc Hư Cung nữa đây? Mọi người đều liều chết, tranh nhau chen lấn khi mà gia nhập Ngọc Hư Cung, chính là vì muốn ôm cái cây đại thụ này để làm bối cảnh cho mình mạnh mẽ, khiến cho người khác không dám trêu chọc mình. Nhưng bây giờ nếu như Ngọc Hư Cung không có bảo vệ đám người Đoạn Thiên Sinh, vậy thì làm sao có thể tạo cho họ cảm giác an toàn? Ngay cả loạn thiên kiêu như Đoạn Thiên Sinh còn không thể bảo vệ nổi, thì há có thể bảo hộ những kẻ bình thường như họ? Trong chớp mắt này, suy nghĩ trong đầu Nguyên Lăng xoay chuyển thật nhanh. Hắn quả thực vô cùng căm hận Tô Hàn, thế nhưng lại không thể trực tiếp ra tay. Dù sao bản mệnh kim huyết của đám người Đoạn Thiên Sinh vẫn còn nằm trong tay Tô Hàn. Tốc độ Tô Hàn giết chết bọn hắn khẳng định nhanh hơn tốc độ mình giết chết Tô Hàn rất nhiều. Giờ khắc này điều mà Ngọc Hư Cung cần làm là dùng hết toàn lực bảo hộ đám người Đoạn Thiên Sinh. Một khi đám người Đoạn Thiên Sinh tử vong, Ngọc Hư Cung chắc chắn sẽ bị toàn bộ đại lục Long Võ cười nhạo, đảm đương không nổi bốn cái chữ tông môn siêu cấp này. 2.000 ức. Nguyên Linh cắn muốn nát răng, thực sự mà nói hắn không nguyện ý xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Nhưng muốn nói có đáng giá hay không, thì những người này khẳng định đều đáng giá, bởi vì họ đều là thiên kiêu của Ngọc Hư Cung. Muốn Nguyên Long xuất ra 2.000 ức linh thạch để bồi dưỡng bọn họ, thì Nguyên Long vô cùng hài lòng. Nhưng để hắn xuất ra 2.000 ức linh thạch cho Tô Hàn bắt chặt, hắn tuyệt đối cực kỳ không nguyện ý. À, đúng rồi ha. Thấy Nguyên Long không nói lời nào, Tô Hàn lại vỗ tay một cái. Ánh mắt chuyển về phía đám người Vũ Thần và Vương Gia. Dưới ánh mắt của Tô Hàn, Vũ Thần và đám người Vũ Lâm Tông cùng với người của Vương Gia cũng từ từ đi ra, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Còn họ biết là Tô Hàn khẳng định cũng muốn bắt chẹt người nhà bọn họ, nhưng mà như vậy thì có cách nào? Muốn sống chỉ có thể thuận theo. Người ở trong tay của ta cũng không có nhiều đâu, ai muốn mua thì nhanh tranh thủ thời gian lên, Tô Hàn la lớn. Tô Bát Lưu. Bên phía Vũ Lâm Tông, một nam tử trung niên bay ra trước nhất, người này chính là phụ thân của Vũ Thần, Vũ Sơn. Người chính là con của hắn hả? Tô Hàn liếc mắt hỏi Vũ Thần, sau đó ánh mắt chuyển đến người Vũ Sơn, bình thản nói. Nói đến thì ta cùng Vũ Lâm Tông không có bao nhiêu thù hận, chẳng qua những người Vũ Lâm Tông này không biết tự lượng sức mình, muốn cướp xương đầu thánh nhân của Phượng Hoàng Tông ta, vì vậy mới bị chúng ta bắt giữ. Ta cũng không muốn nhiều, hơn 100 người, tất cả là 100 ức linh thạch, thế nào? Không được. Không chờ Vũ Sơn mở miệng, một nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh hắn đã cười lạnh. Tô Bát Lưu, những người này ngươi muốn chém giết hay dốc xương lóc thịt tùy ý, Vũ Lâm Tông ta tuyệt không có khả năng thỏa hiệp. Thả con mẹ ngươi dám chó. Vũ Sơn đột nhiên bạo nộ quay đầu nhìn về phía nam tử trẻ tuổi này. Ở bên kia, Vũ Thần cũng cắn răng quát, Lâm Sản, cái con mẹ nhà ngươi. Ngươi cho rằng lão tử cần Lâm gia các ngươi tới cứu à? Cái loại phế vật như ngươi thì chết cũng đáng thôi. Lâm Sản hả hê cười nói, ta cho ngươi. Vũ Sơn không nói hai lời trực tiếp đáp ứng. Hắn không giống với Ngọc Hư Cung, vì dù sao Vũ Thần cũng là con ruột hắn. Ngọc Hư Cung có khả năng không mua đám người Đoạn Thiên Sinh, nhưng hắn nhất định phải cứu Vũ Thần. Vũ Sơn, thời điểm thành lập tông môn, chúng ta cũng đã thống nhất. Việc đại sự bước này nhất định phải trải qua thương nghị, ngươi không thể tự mình quyết định. Gia chủ của Lâm gia là Lâm Sinh ở bên cạnh nói, phần linh thạch này ta tự bỏ ra, được chứ? Các ngươi có thể ngậm miệng được rồi. Vũ Sơn nhìn về phía Tô Hàn vung tay lên, một quả không gian giới chỉ bay về phía Tô Hàn. Bởi vì trước khi diễn ra tông môn thi đấu đều có đấu giá hội, cho nên trong tay mấy người đứng đầu của thế lực lớn tự nhiên có một ít linh thạch. Bằng không thì Tô Hàn cũng không nghĩ tới chiêu này. Tô Hàn tiếp nhận không gian giới chỉ nhìn lướt qua, quả nhiên trong đó có chứa chục tỷ linh thạch hạ phẩm. Tốt. Tô Hàn thu hồi linh thạch sau đó thả đám người vũ thần, đương nhiên cũng trả lại bản mệnh kim huyết cho họ. Mặc dù phải bỏ ra đại giới chục tỷ linh thạch, nhưng vũ thần không có bất kỳ kiêu hận gì với Tô Hàn. Trước khi rời đi, vũ thần bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Với tư chất của ta, có thể gia nhập Phượng Hoàng Tông hay không? Nghe thế vậy, tất cả mọi người đều khẽ giật mình. Ha ha. Lâm Sản càng lớn tiếng cười. Đây quả thực là trò cười lớn nhất mà ta nghe được. Ta nói này, vũ thần, đầu óc của ngươi không sao đấy chứ. Vừa mới bị người ta bắt chẹt 100 ức linh thạch, giờ phút này lại muốn gia nhập vào tông môn người ta. Ngươi nói ngươi có bị điên hay không? Thần nhi, ngươi nói cái gì đó? Vũ Sơn cũng sầm mặt lại mở miệng quát. Đối với lời nói của họ, vũ thần không thèm để ý, vẫn nhìn chăm chú vào Tô Hàn, dường như đang đợi câu trả lời của hắn. Tô Hàn cũng nhìn vũ thần một lát rồi cười nói, thì bằng vào phần dũng khí này của ngươi, Phượng Hoàng Tông ta nhất định sẽ hoan nghênh. Tốt. Vũ thần nói thẳng, đợi lần này kết thúc ta chắc chắn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Vừa dứt lời, thân ảnh vũ thần lóe lên, trở về vị trí của Vũ Lâm Tông. Ở bên phía đó, tiếng cười nhạo của Lâm Sản vẫn vang lên không ngừng. Vũ Sơn cũng liên mồm khuyên giải, nhưng vẻ mặt vũ thần luôn bình tĩnh không để ý tới. Trong sự bình tĩnh đó còn có một sự hưng phấn khó tả. Tốt, bán được một nhóm rồi. Sau khi thả đám người vũ thần đi, Tô Hàn lại cười tủm tỉm nhìn về phía vương gia. Có chút tiếc nuối là vương mục đã chết, bất quá vương gia vẫn còn thừa nhiều thiên kiêu như vậy. Ta cũng cho các người một cái giá, cũng là 100 ức linh thạch, thế nào? Vương mục chết trong tay ngươi. Ở bên phía vương gia có một lão giả đứng ra, người này tên Vương Lập Bình, là một trưởng lão của vương gia. Lúc này lão đang ngó chừng Tô Hàn, vẻ mặt băng hàn. Đúng, chính là chết trong tay ta. Tô Hàn gật đầu, nhưng giờ phút này chúng ta không cần bàn đến vương mục chết trong tay ai, mà là các ngươi có mua những người này hay không. Đó đều là thiên kiêu đó nha, da trẻ không dối gạt, hàng thật, giá cả phải chăng. Ngoài trừ chỗ của ta, ngươi không thể mua bất kỳ đâu khác. Phù này, vương gia ta nhớ kỹ. Vương Lập Bình vung tay lên, một quả không gian giới chỉ bay về phía Tô Hàn. Sau khi tiếp nhận nhìn thoáng qua, sau đó chợt cười ha hả thả đám người vương ra. Cuối cùng chỉ còn lại đám người Đoạn Thiên Sinh của Ngọc Hư Cung. Còn chưa cân nhắc xong sao, Tô Hàn liếc nhìn Nguyên Lăng một cái, cho thêm người 3 phút. Đừng có thử sự kiên nhẫn của ta, và cũng đừng hoài nghi sự thù hận giữa chúng ta. Sau 3 phút, nếu ngươi còn không quyết định mua thì Tô Mỗ đành phải giết con tin. Giờ khắc này Ngọc Hư Cung thực sự là được vạn chúng chú mục. Đáng tiếc là cái loại vạn chúng chú mục này chẳng có vinh quang gì, mà là một loại biệt khuất cùng với nhục nhã. Nguyên Lăng không nói lời nào, Tô Hàn cũng không để ý tới mà bình tĩnh chờ đợi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã qua 3 phút. Sau khi 3 phút trôi qua, hai mắt Tô Hàn lóe lên, tóm lấy Đoạn Thiên Sinh đưa tới trước mặt. Ta mua. Nhìn thấy một màn này, con người của Nguyên Lăng co rút lại nhanh chóng nói, muộn rồi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay to lớn đánh thẳng tới đỉnh đầu của Đoạn Thiên Sinh. Tô Bát Lưu, ngươi dám? Nguyên Lăng vội vàng gào thét, ngươi nhìn xem ta có dám hay không? Động tác của Tô Hàn không ngừng lại, mắt thấy sắp sửa đánh trúng Đoạn Thiên Sinh. Ta cho ngươi thêm 100 ức. Giọng nói của Nguyên Lăng vội vàng truyền đến. Động tác của Tô Hàn bỗng nhiên dừng lại, vẻ băng lãnh trên mặt nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nụ cười hết sức ngại ngùng. Ngươi nên nói sớm một chút chứ. Tô Hàn cười nhìn Nguyên Lăng, lấy ra thêm 100 ức linh thạch, người tốt, ta tốt, hắn cũng tốt, tất cả chúng ta đều tốt, người nói có đúng hay không? Đối với cái tốc độ trở mặt nhanh chóng này của hắn, mọi người có chút cạn lời. Cho ngươi. Nguyên Lăng cố nén sát cơ trong lòng, lấy ra một quả không gian giới chỉ ném cho Tô Hàn. Tô Hàn một tay tiếp được, nhanh chóng trà xét qua, quả nhiên bên trong là 2.100 ức linh thạch hạ phẩm. Hắn trực tiếp lấy ra 1.000 ức đặt vào không gian giới chỉ, ném cho đám người Lưu Vân. Mỗi người 100 triệu, xem như ban thưởng lần này. Lần sau, nếu có cơ hội thì bắt nhiều người một chút, ban thưởng sẽ nhiều hơn. Đám người chung quanh cạn lời, tuy không nói ra mặt, nhưng với thủ bút to lớn lần này của Tô Hàn, bọn họ vẫn cực kỳ khiếp sợ. Ngay cả đám người Lưu Vân cũng không nghĩ tới là Tô Hàn sẽ ban thưởng cho mỗi người 100 triệu linh thạch. Lúc này bọn họ đều hưng phấn tới mức không ngậm miệng lại được. Sau khi thu được linh thạch, Tô Hàn cũng tuân thủ lời hứa, thả đám người Đoạn Thiên Sinh ra. Sau đó thì ánh mắt hắn xoay chuyển, nhìn về phía người của Quý gia. Quý Minh Phong, Quý Minh Thiên, nếu các ngươi muốn tham dự cửa thứ hai thì phải chuẩn bị nhiều linh thạch một chút. Trong mắt ta thì giá tiền của các ngươi có thể so được với đoạn thiên sinh đó. Tổng hợp kết quả lần này, Đông Tổ nói, Nhất Đao Cung, xếp hạng nhất, Chiến Thần Tông, xếp hạng hai. Quả nhiên, mỗi lần tông môn thi đấu thì 10 vị trí đầu đều thuộc về 10 đại tông môn siêu cấp. Ban đầu Chiến Thần Tông trong 10 đại tông môn siêu cấp là mạnh nhất, được truyền thừa y bát từ đệ nhất chiến thần của đại lục Long Võ. Nếu như không phải là Nhất Đao Cung quật khởi, thì sợ là bọn họ vẫn luôn chiếm giữ được hạng nhất chứ trả chơi. Đáng tiếc là có Nhất Đao Cung chặn đường, Chiến Thần Tông vạn năm vẫn chỉ có thể thu được vị trí thứ hai. Vị trí thứ hai cũng không tệ rồi, dù sao đây mới là cửa ải thứ nhất, đằng sau còn hai ải nữa mà. Sau khi lời nói của Đông Tổ vang lên, mọi người không ai lộ vẻ kinh ngạc, ngược lại là bộ dáng như trong dự liệu. Chỉ có một ít thế lực, hoặc là cười lạnh, hoặc cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là có chút tiếc hận nhìn về phía Tô Hàn. Hiển nhiên bọn họ biết một chút gì đó nhưng không muốn nói, hoặc là không dám nói. Vẻ mặt Tô Hàn vẫn bình tĩnh như trước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chiến Thần Tông. Đồng thời bên phía Chiến Thần Tông cũng có không ít ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Tô Hàn yên lặng không có mở miệng, mà Diệp Long Hách lần nữa nhịn không được về mở miệng. Đồng Tổ, hạng nhất là Nhất Đao Cung thì cũng thôi, nhưng ngài xác định hạng hai thực sự là Chiến Thần Tông. Xác định, Đồng Tổ nhẹ gật đầu. Trong sân lúc này chỉ còn một mình hắn là tâm trạng chập trùng, còn về phía Tô Hàn và những người khác thì vẫn luôn trưng ra bộ mặt lạnh nhạt quan sát mọi thứ. Ha ha! Diệp Long Hách giận quá mà cười, hắn nhìn về phía Tô Hàn lớn tiếng hỏi, Tô Huynh, Huynh cũng thấy đó, Diệp Mỗ vẫn luôn cho rằng đây là thi đấu tông môn, có vô số người đang quan sát, dưới ánh mắt của nhiều thế lực như vậy thì hẳn là công bằng công chính, nhưng hiện tại xem ra, thế gian này nào có cái gì gọi là công bằng công chính, hoàn toàn là được phục phục. Hắn còn chưa dứt lời, Tô Hàn đã ho một tiếng cắt đứt lời hắn định nói ra. Huynh nói tiếp đi, Tô Hàn nói. Diệp Long Hách hít vào một hơi thật sâu, sau đó cười lạnh gật đầu. Tốt cho một cái công bằng công chính, đều là thứ bỏ đi. Ngược lại trên đại lục Long Võ này, thập đại tông môn siêu cấp các người chính là trời. Các người nói ai là thứ nhất, thì kẻ đó là thứ nhất. Các người nói ai ở 10 vị trí đầu, thì kẻ đó được 10 vị trí đầu. Lời này như thế nào ta cảm thấy trong đó có chút không phục? Chẳng lẽ trong này có chuyện gì bí ẩn sao? Thời điểm Đông Tổ tuyên bố hạng nhất, Diệp Long Hách đã như thế, giờ phút này tuyên bố hạng hai có vẻ nhắn càng thêm phẫn nộ. Theo ta được biết Diệp Long Hách này là thiên tài của Diệp gia, cũng không phải là đồ đần độn, mà chỉ cần có chút đầu óc thì hắn cũng biết là không nên đắc tội với mấy tông môn siêu cấp này. Nhưng xem bộ dáng quán bây giờ thì chỉ sợ trong này có cái gì đó bất thường. Cái bộ dáng không ngán ai cả này y như Tô Bát Lưu vậy. Từng trận nghị luận truyền ra, hiển nhiên những người này đều không ai biết được nguyên nhân. Tuy nói những người này đều tiến vào chiến trường viễn cổ, cũng đều tham gia trận tranh đoạt phun trào cuối cùng, nhưng bọn họ lúc ấy chỉ mải lo tranh đoạt cho mình, nào ai có thời giờ quan tâm đến mấy cái cửa động cỡ lớn. Duy nhất biết được toàn bộ sự việc cũng chỉ có là Ngọc Hư Cung. Bọn họ trong lúc tranh đoạt bị Phượng Hoàng Tông bức bách, buộc phải thối lui khỏi cuộc tranh đoạt cửa động cỡ lớn. Nhưng sau khi bị bức thối lui, Ngọc Hư Cung cũng chiếm được khá nhiều cửa động, cỡ trung và cỡ nhỏ, cũng lấy được không ít xương đầu thánh nhân. Vì vậy mới có chuyện tình mờ ám, bên trong bọn họ không thể phán đoán. Hạng 3. Trong lúc mọi người đều có suy tư thì Đông Tổ lại mở miệng lần nữa, là yêu ma vực. Không ai mở miệng, yêu ma vực có thể thu được hạng 3 hiển nhiên nằm trong dự liệu. Nhưng đối với hạng 3 này, bên phía yêu ma vực bọn họ cũng không có chút vui mừng nào, sắc mặt không cao hứng mà có chút âm trầm. Với sắc mặt âm trầm đó, không ít người của yêu ma vực hướng ánh mắt của mình về phía Chiến Thần Tông. Bởi vì bọn họ biết rõ nếu như việc này thực sự công bằng, vậy thì Chiến Thần Tông tuyệt đối không thể xếp trên yêu ma vực được. Nhưng mà có rất nhiều nguyên nhân khiến họ không thể nói ra. Hạng 4 Thái Bình Tông, hạng 5 Thánh Linh Điện, hạng 6 Hóa Thần Các, hạng 7 Tiền Đạo Đình. Tiếp theo đó Đông Tổ không chút do dự lần lượt tuyên bố thứ hạng. Mà khi Tô Hàn nghe đến ba chữ Tiền Đạo Đình và bình tĩnh trên mặt hắn rốt cuộc biến mất, đồng thời hắn cũng lên tiếng phá vỡ sự yên lặng đang có. Tiền Đạo Đình xếp thứ 7 ư? Tô Hàn nhìn về phía Đông Tổ, ba thứ hạng tiếp theo kia có phải thuộc về Cự Nhân Đảo, Kiếm Tiên Mộ và Ngọc Hư Cung hay không? Đông Tổ khẽ gật đầu, đúng vậy. Lời vừa nói ra lập tức khiến Diệp Long Hách bùng lên giận dữ, mà vẻ mặt Diệp Long Thần cực kỳ khó coi. Nếu sớm biết tông môn thi đấu lại có thể công bằng công chính như vậy, thì Phượng Hoàng Tông ta cũng không thèm tham gia, Tô Hàn hừ lạnh nói. Tô Bát Lưu, người có ý gì? Bên phía Ngọc Hư Cung, Đoạn Vân Sơn hử lạnh nói, tông môn thi đấu chính là do nhiều thế lực chúng ta thương lượng quyết định, tuyệt đối công bằng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng Phượng Hoàng Tông các ngươi có thể có tư cách tranh đoạt 10 vị trí đầu với thập đại tông môn siêu cấp chúng ta sao? Có tư cách này hay không, ngươi nên đi hỏi đám phế vật Ngọc Hư Cung các ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói. Buồn cười, ngươi quả thực là... Cầm mõm đi. Đoạn Vân Sơn còn muốn cãi tiếp nhưng Tô Hàn không nhịn được mà nói. Tranh cãi miệng lưỡi không có tác dụng gì, Tản Tông cũng không có tâm trạng tranh luận với ngươi. Ngươi đang làm trời đang nhìn. Ngọc Hư Cung các ngươi dù có thông qua các thủ đoạn dơ bẩn bẩn thỉu ti tiện để tiến nhập vào 10 vị trí đầu, thì cũng không thể che giấu được việc toàn bộ Ngọc Hư Cung đều là một đám phế vật. Càn rỡ, Đoạn Vân Sơn chấn nộ. Ngay cả Nguyên Lăng vốn đang nhắm mắt nghe nói cũng phải mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Tô Bát Lưu, lão phu không giết ngươi là nhìn mặt mũi của Nhất Đao Cung, đừng có cho thể diện mà không cần. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên một tia cười lạnh, tức giận nói. Tốt, nếu như Đông Tổ đã tuyên bố thứ tự xếp hạng, vậy chắc những xương đầu thánh nhân kia cũng đã kiểm kê xong phải không? Đúng vậy, Đông Tổ gật đầu. Vậy Phượng Hoàng Tông chúng ta lấy ra bao nhiêu xương đầu thánh nhân, hẳn Đông Tổ còn nhớ chứ? Tô Hàn hỏi. 200 miếng, Đông Tổ nói. 200 miếng, mí mắt của Tô Hàn nhếch lên, rõ ràng lúc trước Phượng Hoàng Tông đã lấy ra 300. Đông Tổ, thứ cho vãn bối nói thẳng, lúc trước ngài đã cứu ta cũng kính trọng ngài. Thêm vào truyền ngôn trên đại lục Long Võ, ta vẫn cho rằng ngài trong bùn mà chẳng nhiễm bùn, nhưng sau ngày hôm nay, e rằng ấn tượng của vãn bối với ngài lại phải thay đổi một lần nữa. Tô Hàn tức giận bím môi một cái, sau đó phất tay ném ra một quả không gian giới chỉ. Theo lời ngài nói trước đó, Phượng Hoàng Tông chúng ta đã nộp lên 200 miếng xương đầu thánh nhân. Vậy bây giờ chúng ta lại lấy ra 200 miếng nữa, tất cả tổng cộng là 400. Câu nói kế tiếp hắn không nói nhưng mọi người đây ai cũng hiểu. Số lượng 400 miếng đã siêu việt 372 miếng hạng nhất của Nhất Đao Cung. Nói cách khác, lúc này hạng nhất thuộc về Phượng Hoàng Tông. Người thấy Tô Hàn lại lấy ra thêm 200 miếng xương đầu thánh nhân, Đông Tảo dường như muốn mở miệng nói cái gì nhưng cuối cùng lại không nói. Còn những thế lực khác lúc này bàn tán xôn xao. Lại lấy thêm 200 miếng, Phượng Hoàng Tông này đến cùng đã thu được bao nhiêu cái xương đầu thánh nhân vậy? Nguyên lai, Tô Bát Lưu vẫn còn lưu lại hậu thủ à? 400 miếng thì đã nhiều hơn Nhất Đao Cung, hạng nhất lần này khẳng định là của Phượng Hoàng Tông. Đông Tổ, trong lúc họ đang nghị luận, Diệp Long Hách cũng bất chợt mở miệng hỏi. Diệp gia ta đã xuất ra tất cả bao nhiêu xương đầu thánh nhân? Lời vừa nói ra lập tức khiến cho mọi người sửng sốt, thầm nghĩ chẳng lẽ Diệp gia này vẫn còn xương đầu thánh nhân sao? Chẳng lẽ hiện tại xương đầu thánh nhân đều đã biến thành rau cải trắng ngoài đường? 173 miếng, Đông Tổ nói. Diệp Long Hách lần nữa cười giận dữ, xương đầu thánh nhân của Diệp gia xuất ra rõ ràng là hơn 280 miếng. Nếu như thực sự công bằng nghiêm chính, ngay cả Nhất Đao Cung cũng không thể nhiều hơn Diệp gia được. Nhưng tới lúc này chỉ biến thành 173 miếng. Rất tốt. Diệp Long Hách lại vung tay lên, một quả không gian giới chỉ bay ra rơi xuống tay Đông Tổ. Trong này có 127 miếng xương đầu thánh nhân, cộng vào lúc trước vừa tròn 300 miếng. Ngoài trừ Phượng Hoàng Tông và Nhất Đao Cung, xếp thứ ba chính là Diệp gia, ngài nói có đúng không? Đông Tổ yên lặng. Người của 10 đại tông môn siêu cấp khi nhìn thấy Tô Hàn và Diệp Long Hách chất vấn Đông Tổ, thì đều tự mình lộ ra vẻ mặt khác nhau. Có nhíu mày mà cũng có xem náo nhiệt, như Thánh Linh Điện chính là xem náo nhiệt mà thôi. Còn về mấy thế lực như Kiếm Tiên Mộ, Cự Nhân Đảo thì đều cau mày nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà còn cất giấu xương đầu thánh nhân. Giờ phút này, ngay trước mặt bao nhiêu thế lực như vậy, hắn lại lấy ra, bọn họ có muốn ngầm ngăn trở cũng không có khả năng. Còn để bọn họ cũng xuất tiếp ra xương đầu thánh nhân để giữ thứ tự thì hoàn toàn là vô nghĩa, bởi vì họ lấy đâu ra xương đầu thánh nhân nữa. Đã muộn rồi. Vẻ mặt của Đoạn Vân Sơn âm trầm hắn mở miệng, tông môn thi đấu đã có quy định, chỉ có xương đầu thánh nhân lấy ra lần đầu tiên mới được tính. Dù cho các ngươi có nhiều xương đầu thánh nhân đi nữa thì cũng đã muộn. Nếu lần sau mà có cơ hội tham gia thi đấu, thì tốt nhất nên đem toàn bộ xương đầu thánh nhân lấy ra. Nếu không, coi như có nhiều nữa. Đoạn Vân Sơn, đừng có nói sớm như vậy. Tô Hàn lật tay một cái, một viên tinh thạch liền xuất hiện. Ngươi biết đây là cái gì chứ? Bên trong ghi chép lại toàn bộ sự kiện phát sinh trong chiến trường viễn cổ. Nếu ngươi nói thêm nửa chữ, bản tông cũng không ngại công bố cho toàn bộ thiên hạ biết. Vị trí 10 thứ hạng đầu của Ngọc Hư Cung lấy được như thế nào? Ngay khi nhìn thấy ký ức tinh thạch trên tay Tô Hàn, vẻ mặt Đoạn Vân Sơn tựa như nuốt phải phân chó, hắn muốn mở miệng nhưng lại không dám. Trong lòng hắn đã sớm đem tổ tông 18 đời của Tô Hàn hỏi thăm tất cả nữ tính một lượt. Ai có thể nghĩ tới là trong tình huống đó Tô Hàn còn có lòng dạ thì dùng ký ức tinh thạch để ghi lại tất cả. Nếu như những chuyện xảy ra trong chiến trường viễn cổ bị truyền bá ra ngoài, vậy thì ẩn tình trong chuyện xếp hạng 10 thứ hạng đầu sẽ bại lộ. Mà như vậy thì thanh danh của thập đại tông môn siêu cấp khó mà giữ lại. Tầm cờ nặng thật, Đoạn Vân Sơn nghiến răng nghiến lợi, mà vẻ mặt của những người khác cũng âm trầm đi. À, vậy thì hiện tại đã muộn chưa? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Đoạn Vân Sơn hỏi lại. Vẻ mặt của Đoạn Vân Sơn âm tình bất định, sau một lát, tự như nghe được chuyển âm của người khác, hắn gằn từng chữ mà nói, không muộn. Vậy Diệp gia ta cũng không muộn chứ? Diệp Long Hách cũng cười lạnh hỏi. Hử, Đoạn Vân Sơn phất tay áo không lên tiếng nữa. Còn có những cái này. Tô Hàn đổi giọng lại lấy ra một quả không gian giới chỉ. Bên trong có 300 miếng xương đầu thánh nhân là do Vân Gia Nhượng Tử Thư, Vân Thiên Thiên giao ra. Ở trong chiến trường viễn cổ, nàng bị thân tỷ tỷ của mình là Vân Thông Thông đánh lén, hiện tại đang bị trọng thương, không có cách nào lộ diện. Vì vậy mà đành nhờ Tô Mỗ nộp lên hộ những xương đầu thánh nhân này. Vân Thông Thông, thân tỷ tỷ của Vân Thiên Thiên ư? Nàng lại bị thân tỷ tỷ đánh lén ư? Còn mẹ nó chứ, đây chính là tin tức chấn động đó nha. Đã sớm nghe nói Vân Thông Thông có chút bất mãn với Vân Thiên Thiên, nhưng dù sao cả hai là tỷ muội ruột thịt, không ngờ Vân Thông Thông lại dám hạ tử thủ với em gái mình. Trời ạ, thật đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Hiện tại xem như lão tử đã cảm nhận được, vậy thì bố ai dám lấy vợ nữa? Không quan tâm đến 300 miếng xương đầu thánh nhân này, việc khiến bọn họ quan tâm chính là chuyện tỷ muội của Vân gia trở mặt thành thù. Cùng lúc đó bên phía Vân gia từng đạo khí tức băng lãnh không ngừng phóng ra. Trước khi Tô Hàn mở miệng, bọn họ chỉ biết là toàn bộ người của Vân gia đã ngã xuống, cho dù có còn sống thì cũng tạm thời chưa có trở về. Bọn họ còn đang đi theo bên cạnh của Vân Thông Thông. Dù nói thế nào thì một khi Vân Thông Thông chưa xuất giá, nàng vẫn còn là người Vân gia, bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều. Đến lúc này, nghe thấy Tô Hàn nói vậy, trong nháy mắt họ đã hiểu ra. Những người đang đứng cạnh Vân Thông Thông kia không phải là không kịp trở về mà bọn họ căn bản không muốn trở về, bởi vì bọn họ đã làm phản. Tô Bát Lưu, lời này là thật hay giả? Một lão già từ phía của Vân gia đi ra, toàn thân phát ra sát khí lạnh lẽo, ánh mắt trước tiên quét qua Vân Thông Thông cùng với những người của Vân gia đứng sau lưng nàng, rồi mới chuyển sang Tô Hàn. Đương nhiên là thật, Tô Hàn nói. Người có thể cam đoan không? Khí lạnh trên người lão già càng dày, thêm vào khí tức long hoàng cảnh của lão khiến cho không khí dường như muốn bùng nổ. Tô Hàn liền nói. Việc này là thật hay giả thì chỉ bằng ta và ngươi không có cách nào xác định, tốt nhất là chờ khi Vân Thiên Thiên khôi phục lại, các ngươi cứ hỏi nàng là được. Dứt lời Tô Hàn liền ném quả không gian giới chỉ kia cho lão giả, đồng thời nói, đây là xương đầu thánh nhân của Vân gia các ngươi, đồng dạng 300 miếng, có sự xếp đồng hạng 3 với Diệp gia. Người đâu? Lão giả Vân gia tiếp nhận không gian giới chỉ sau khi nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu với Tô Hàn rồi quát, mời đại tiểu thư về gia tộc. Tiếng mời kia, lão nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hù, lập tức liền có mấy đạo thân ảnh từ phía Vân gia lao ra, hướng về phía Vân Thông Thông. Vẻ mặt của Vân Thông Thông đột biến, nàng biết rõ một khi việc này bại lộ, kết cục của nàng khẳng định không tốt đẹp. Ai dám? Mắt thấy người của Vân gia sắp lao tới, Tống Minh Thư lập tức nói. Thông Thông là vị hôn thê của Tống Minh Thư ta, các người muốn bắt là bắt xong. Tống Minh Thư, tốt nhất là người cút ngay, đại tiểu thư còn chưa gả cho người. Đây là việc nhà của Vân gia chúng ta, lão giả kia quát. Vị hôn thê của công tử chính là người của Tống gia, sao lại thành việc nhà của Vân gia rồi? Bên phía Tống gia cũng đi ra một vị lão ẩu, trên thân khí tức cũng là long hoàng cảnh. Lão thần không muốn để nàng đi, ai dám tới bắt? Lão ẩu đứng ở trước người Vân Thông Thông, mặc dù thân thể còng xuống, nhìn cực kỳ gầy yếu, chỉ còn có da bọc xương, nhưng người Vân gia không dám tiến lên một bước. Vân Thành Vũ, trước khi việc này chưa có rõ ràng thì chớ có nói bừa, lão ẩu lại mở miệng. Cả hai đều là cường giả long hoàng cảnh, lại là người của hai đại gia tộc, vậy mà lúc này dương cung bạt kiếm tựa như động thủ đến nơi. Nhưng cuối cùng lão giả của Vân gia là Vân Thành Vũ kia vẫn híp mắt lại vung tay, ra hiệu cho người của Vân gia thối lui. Ánh mắt của lão nhìn chằm chằm vào Vân Thông Thông, mở miệng nói. Đại tiểu thư, mặc kệ việc này là thật hay giả, ít nhất nhị tiểu thư đến nay chưa có hiện thân. Tính tình của lão gia thì hẳn là người cũng biết, coi như không có việc này, người vẫn phải về giải thích với lão gia một tiếng. Trong lòng người hẳn là hiểu rõ, với nội tình của Vân gia chúng ta, Tống gia không bảo vệ nổi người đâu. Hắn đang vu hãm ta, Vân Thông Thông yên lặng cuối cùng nói ra một câu. Vù hãm sao? Ta chỉ là nói ra sự thật mà thôi, Tô Hàn thản nhiên nói. Vân Thành Vũ cũng không tiếp tục mở miệng nữa, hiển nhiên là hắn cũng biết sự tình trọng đại như vậy, không thể tùy tiện tin tưởng bất cứ kẻ nào. Mà cho dù có là thật thì việc xấu trong nhà không nên vạch áo cho người xem lưng. Hắn cũng không có khả năng ở trước mặt nhiều người như vậy mà quyết tuyệt đưa Vân Thông Thông vào chỗ chết. Kết quả cuối cùng thế nào phải do gia chủ tới quyết định. Chuyện tiếp theo thì đơn giản hơn rất nhiều. Cái này liên quan đến phần chia lại 10 vị trí đầu. Phượng Hoàng Tông xếp thứ nhất, Nhất Đạo Cung thứ hai. Diệp gia bởi vì đưa ra được 300 miếng xương đầu thánh nhân nên xếp hạng 3. Tiếp sau đó là Vân gia. Còn những thế lực khác thì đẩy lùi về sau. Phượng Hoàng Tông vậy mà có thể thu được hạng nhất trong lần này. Điều này khiến cho rất nhiều thế lực khác cảm thấy bất ngờ. Dù sao thì trong ấn tượng của bọn họ, Phượng Hoàng Tông vẫn như cũ chỉ là một cái tông môn lục lưu mà thôi. Thưa vị, Tông Tổ cao giọng nói, lần thi đấu tông môn này, ải thứ nhất đã kết thúc, 3 ngày sau sẽ diễn ra ải thứ hai. Thời điểm diễn ra ải thứ hai này sẽ có hình chiếu hư ảo. Tất cả sự việc phát sinh trong đó đều sẽ được truyền ra ngoài. Không phải là có kẻ cảm thấy lần thi đấu tông môn này không được công bằng công chính sao? Vậy thì liền để nó công chính một chút. Đoạn Vân Sinh, A Sơn cũng hở lạnh nói. Ở bên cạnh hắn, Đoạn Thiên Sinh âm thầm thở dài. Hắn cũng muốn khuyên giải phụ thân một chút. Nhưng mà nhìn bộ dạng của Đoạn Vân Sơn lúc này thì hiển nhiên sẽ không nghe. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, sáng sớm ngày thứ tư, ải thứ hai của tông môn thi đấu chính thức được bắt đầu. Vô số thế lực tụ tập về đây, 10 đại tông môn siêu cấp cũng cưỡi trên chiến thuyền khổng lồ mà xuất hiện. Cùng lúc đó thì ở trung tâm của chiến thuyền có một đạo cột sáng kinh thiên bất ngờ phát ra, bắn về phía hư không. Tựa như là một đường hầm to lớn vậy. Ngay khi cột sáng hoàn toàn xâm nhập vào trong tầng mây, hư không bỗng nhiên bị xé nứt, một cái khe hở to lớn dần được hiện ra. Những thế lực có tư cách tham gia cửa thứ hai toàn bộ tiến vào. Tông Tổ mở miệng, đây là một con đường truyền tống sẽ đưa các người đến địa điểm diễn ra cửa thứ hai. Trong ải thứ hai này chỉ có hai cửa khẩu, một vào một ra. 100 thế lực đầu tiên đi ra khỏi cửa thứ hai thì mới có tư cách tham gia cửa thứ ba. Thời điểm tham gia cửa thứ nhất có hơn 2.000 thế lực, nhưng sau khi nộp xương đầu lên, đã có quá nửa bị loại bỏ. Nói cách khác lúc này, có tư cách tham gia cửa thứ hai chỉ có trên dưới 1.000 thế lực mà thôi. Mà cửa thứ hai lại đào thải đi 9 phần 10, chỉ còn lại có 1 phần. Cửa thứ ba cũng sẽ là cửa cuối cùng của thi đấu lôi đài, quyết định thứ tự cuối cùng của các thế lực, cũng là quyết định cấp bậc giấy thông hành mà bọn họ thu nhận được. Đương nhiên, ba ải này đều là tổng hợp, tựa như là chấm điểm vậy. Nếu như ải thứ nhất thứ hai có thể thu được vị trí đứng đầu hoặc tiến vào top 10, vậy dù bài danh ở cửa thứ ba có thấp thì cũng có tỷ lệ rất lớn là sẽ thu được giấy thông hành cao cấp. Hiển nhiên mọi người đều đã hiểu rõ quy củ trước rồi. Ngay sau khi Đông Tổ vừa dứt lời, bọn họ lập tức phóng nhanh về phía vết nứt. Tô Hàn cũng không do dự, dù sao ải thứ hai này cũng không giống như ải thứ nhất, không cần phải thu hoạch vật phẩm gì, chỉ cần lao ra đầu tiên là đạt được đệ nhất. Thời gian không thể chậm trễ, Tô Hàn vung tay lên, đệ tử Phượng Hoàng Tông tức khắc đứng ra, lao về phía vết nứt. Ông... Ngay sau khi lao vào vết nứt thì cảnh tượng trước mắt hắn lập tức biến thành một mảng đen kịt. Ngay sau đó tựa như có vô số thiểm điện hiện lên, màu đen lập tức biến mất, hiện lên trước mắt hắn là một vệt sáng ảm đạm. Nơi này tựa như một mảng tinh không to lớn, bốn phía có vô số tinh điểm, mà cũng đúng là như vậy. Ngay khi Tô Hàn tiến vào, hắn có thể xác nhận đây là một mảnh tinh không trong khu vực tinh vực hạ đẳng. Chỉ bất quá ở cuối tầm mắt là một màn ánh sáng to lớn như một cái lồng giam khổng lồ, mà cửa thứ hai này thì cử hành ở trong cái lồng giam đó. Bọn họ còn có loại thủ đoạn này, có thể truyền tống ta đến bên trong tinh không. Bất quá, cái màn sáng này chỉ sợ rất khó mà oanh mở. Trong lòng Tô Hàn thì thào. Từng đạo thân ảnh từ bốn phía lướt qua, chỉ bất quá mục tiêu của họ không phải lối ra, mà là từng khối phù thạch to lớn. Cái gọi là phù thạch cũng chính là những khối đá phiêu phủ trong tinh không nơi đây. Những cái này, ngay khi Tô Hàn vừa tiến vào đã nhìn thấy, có lớn có nhỏ. Lớn thì mấy vạn trượng, mà nhỏ thì cũng phải trăm trượng. Những thế lực này, ngay khi tiến vào thì lập tức lao đến những khối phù thạch này mà đứng. Còn bởi vì sao thì Tô Hàn đã nghe Nam Cung Ngọc và Diệp Long Hách nói qua, bởi vì cái này cũng không phải bí mật gì. Nơi này có lực cản kinh người, đám người Tô Hàn tiến vào đã cảm nhận được, lực cản này nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ. Còn nếu như đứng trên những phù thạch này, lực cản sẽ giảm bớt, Đây cũng là nguyên nhân mà các thế lực lớn vừa tiến vào đã lựa chọn phù thạch. Bất quá phù thạch ở đây không nhiều, Tô Hàn quét mắt qua, ước chừng chỉ hơn 400 khối. Thế nhưng số lượng thế lực tiến vào cả ngàn cái, hiển nhiên là phù thạch không đủ. Dưới tình huống này lựa chọn chỉ có một thôi, là phải đi cướp đoạt. Phù thạch càng lớn, lực cản và trọng lực giảm bớt càng nhiều, thậm chí nếu lớn đến trình độ nhất định, ví dụ như viên phù thạch rộng mấy vạn trượng kia, khi đứng trên đó chẳng những không có bất kỳ lực cản hay trọng lực nào, mà còn gia tăng một chút tốc độ. Tô Hàn mở miệng truyền âm cho đám người Phượng Hoàng Tông. Bốn phía chung quanh hắn tất cả phù thạch đều đã bị các thế lực lớn chiếm cứ, thế lực chiếm cứ phù thạch càng lớn thì tốc độ càng nhanh. Vì vậy bọn họ muốn truy tung trước tiên phải chọn một viên phù thạch hơi nhỏ trước đã, bằng không chỉ dựa vào tốc độ thì căn bản không đuổi kịp những thế lực đứng trên phù thạch kia. Trước tiên chọn một viên nhỏ cái đã, ăn một miếng cũng không mập ngày được, Tô Hàn nói. Khoảng cách giữa cửa vào cửa ra không phải là xác định, điểm này thì Nam Cung Ngọc và Diệp Long Hách cũng nói rồi. Mỗi một lần tông môn thi đấu thì khoảng cách khác nhau, có thể là trăm vạn trượng, ngàn vạn trượng, nhưng cũng có thể chỉ là một vạn. Cho nên, mặc kệ khoảng cách là bao nhiêu, việc trước tiên vẫn phải tranh đoạt phù thạch. Đúng vào lúc này một viên phù thạch, rộng chừng trăm trượng từ phía sau bay tới. Ngay khi Tô Hàn quay đầu nhìn lại, hắn liền nở nụ cười. Lâm sản sao? Đây quả thực đúng là oan gia ngõ hẹp. Vũ Lâm Tông là một tông môn tam lưu do hai đại gia tộc sáp nhập mà thành. Hai đại gia tộc này là Vũ Gia và Lâm Gia. Trong nội bộ của Vũ Lâm Tông có hai vị tông chủ, một vị trong đó là phụ thân của Vũ Thần, gia chủ Vũ Gia, gọi là Vũ Sơn. Vị còn lại là phụ thân của Lâm Sản, cũng là gia chủ Lâm Gia, Lâm Hải Long. Trong 13 gia tộc thì cũng có một cái Lâm Gia. Nghe nói Lâm Hải Long của Vũ Lâm Tông chính là phản đồ của Lâm Gia kia chạy trốn. Bất quá đây cũng chỉ là truyền ngôn, không thể xác định thật giả. Bởi vì thực lực của Lâm Gia, một khi muốn bắt một cái phản đồ chạy trốn thì dễ như trở bàn tay, càng không cần nói đến là lại để cho Lâm Hải Long xây dựng cả một cái tông môn tam lưu. Lâm Gia và Vũ Gia sát nhập tạo thành Vũ Lâm Tông, nhưng theo thời gian trôi qua thì quan hệ giữa hai nhà như nước với lửa, hoàn toàn là thế bất lưỡng lập. Thời điểm lúc trước khi mà Tô Hàn bán Vũ Thần cho Vũ Sơn, hắn đã nhìn ra. Bất quá đối với quan hệ của họ, Tô Hàn không thèm quan tâm. Cái hắn quan tâm chính là trước đó Lâm Sản đã mỉa mai Phượng Hoàng Tông. Có thể nói trong mắt Lâm Sản hắn cực kỳ coi thường Phượng Hoàng Tông, lại càng xem thường Tô Hàn. Lúc này vậy mà đụng phải Lâm Sản, cái gọi là oan gia ngõ hẹp thì cũng không hơn gì cái này. Trước đó trong chiến trường viễn cổ, Vũ Lâm Tông xuất hiện 1.000 người, trong đó 500 người do Vũ Thần dẫn đầu, còn lại do Lâm Sản dẫn. Trong đó tựa hồ Lâm Sản cũng không gặp nguy hiểm lớn gì, vòn vẹn tổn thất hơn chục người. Nhưng lúc tiến vào ải thứ hai thì cũng đã được bổ sung lại. Tông môn thi đấu chỉ có 3 ải, mỗi ải đều 1.000 người. Nếu như ải trước có người tử vong mà được tư cách để tham gia ải tiếp theo thì có thể một lần nữa bổ sung thêm người. Cho nên lúc này Lâm Sản vẫn mang theo 499 người như trước, cộng thêm hắn vừa tròn 500. 500 người này đều đang đứng yên trên viên phủ thạch, rộng tầm trăm trượng kia, tự mình tách ra để cảnh giới. Nhưng liếc nhìn qua thì có vẻ như viên phù thạch rộng trăm trượng này cũng không đủ chỗ. Ngay khi Tô Hàn nhìn thấy Lâm Sản thì hắn cũng thấy Tô Hàn. Khi thấy Phượng Hoàng Tông đang đứng giữa hư không, không có ý định cướp đoạt phù thạch, trong lòng Lâm Sản liền sinh ra ý mỉa mai. Bất quá, hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, mà bộ dáng giống như không thấy Phượng Hoàng Tông cứ thế bay qua. Đối với việc này Tô Hàn mỉm cười, bàn tay vũ động, đám người Phượng Hoàng Tông đang đứng giữa hư không lập tức xông lên, ngăn trước quỹ tích di chuyển của phù thạch, vây đám người Lâm Sản lại. Tô Bát Lưu, người muốn làm gì? Lâm Sản nhướng mày, rốt cuộc nhìn thẳng vào Tô Hàn mà nói. Ải thứ hai vừa mới bắt đầu, chẳng lẽ người liền muốn khai chiến với Vũ Lâm Tông chúng ta hay sao? Phải biết rằng ải thứ hai không giống như chiến trường viễn cổ trước đó, nhất định phải cướp đoạt cái gì, mà bây giờ cần phải tranh thủ thời gian để tới cửa ra, ngươi làm vậy là đang lãng phí thời gian. Không tính là lãng phí, bởi vì ta cũng cần phù thạch. Tô Hàn hơi ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Sản và nói, xuống. Xuống? Vì sao ta phải xuống? Ha ha. Lâm Sản giận quá hóa cười. Tô Bát Lưu, Phượng Hoàng Tông các ngươi không có bản lĩnh, tiến vào một thời gian dài như vậy mà không cướp nổi một viên phù thạch, hiện tại lại muốn đánh chủ ý lên Lâm Sản ta. Nằm mơ. Nhìn nhân số song phương một chút đi đã, vòn vẹn về số lượng Phượng Hoàng Tông ta đã có thể nhẹ nhàng áp chế ngươi. Tô Hàn thản nhiên nói, đứng đây thảo luận với ngươi mới là lãng phí thời gian. Bản tông cho ngươi một cơ hội, lập tức cút xuống, ta sẽ không bắt giữ ngươi. Bằng không chẳng những phù thạch này ngươi không giữ nổi, mà phụ thân ngươi còn phải trả giá ít nhất chục tỷ linh thạch hạ phẩm tới để chuộc người. Lâm Sản khẽ giật mình, chợt nhớ tới. Tuy mình và Vũ Thần đều là người Vũ Lâm Tông, nhưng Vũ Thần tuyệt đối sẽ không trợ giúp mình, mà chính mình tương tự cũng không giúp hắn. Kể từ đó thì giống như Tô Hàn nói về mặt số lượng bọn hắn đã bị áp chế. Đừng nói là hơn 10 người bổ sung thêm chỉ là Long Đan Cảnh, thậm chí ngay cả là Sơ Kỳ cũng có. Loại tu vi này thì căn bản không có tư cách tranh đoạt ở đây. Kinh người quá đáng. Vẻ mặt của Lâm Sản âm trầm hừ lạnh nói, Tô Bát Lưu, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng, phù thạch này ta tuyệt đối sẽ không. Bản tông bảo ngươi cút xuống. Lâm Sản còn chưa dứt lời, Tô Hàn quát to, sau đó thân ảnh hắn lập lòe biến mất, thời điểm xuất hiện đã ở trên đỉnh đầu Lâm Sản. Một bàn tay to đồng thời vươn ra, oanh một tiếng mà vỗ xuống. Không gian biến ảo, ánh sáng vàng ngập trời quét ngang, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ Lâm Sản. Nhìn thấy một màn này, mấy vị lão giả đứng quanh Lâm Sản lập tức biến sắc, hét to một tiếng, long lực bùng nổ dốc toàn bộ lực lượng đánh về phía Tô Hàn. Út! Bên phía Phượng Hoàng Tông, Thánh Hàn Thần Vệ cũng gào lên, 10 tên Thánh Hàn Thần Vệ xông ra, trong tiếng nổ vang đánh tới người của Vũ Lâm Tông. Gần như chỉ trong nháy mắt, người của Vũ Lâm Tông phun máu lùi lại, trong đó có mấy vị lão giả Long Thần Cảnh đỉnh phong. Cả mặt tất cả đều trắng bệch, trong mắt lộ vẻ không tin được và hoảng sợ không nhẹ. Bọn họ chưa từng nghĩ tới là Phượng Hoàng Tông là có thể mạnh như vậy. Trong chiến trường viễn cổ trước đó, bất kỳ thế lực nào cũng cảm thấy Phượng Hoàng Tông chẳng qua chỉ đạt được nhiều xương đầu thánh nhân, vì vậy thực lực mới tăng lên. Một khi rời khỏi chiến trường viễn cổ thì họ cũng chả là cái cóc khô gì, vẫn như cũ là một cái tông môn lục lưu, phế vật mà thôi. Vì vậy, cho dù tận mắt nhìn thấy một màn tranh đoạt cuối cùng ở cửa động cỡ lớn, nhưng rất nhiều thế lực vẫn không đem Phượng Hoàng Tông để vào trong mắt. Còn họ cảm thấy, sau khi rời khỏi chiến trường viễn cổ, Phượng Hoàng Tông sẽ như phi điểu gãy cánh, chỉ có thể chờ chết. Ải thứ hai này là một ải về tranh thủ thời gian, vì vậy không có tông môn nào ra tay với Phượng Hoàng Tông. Tính toán của họ là đợi khi tiến vào thi đấu lôi đài ải cuối, sẽ ra tay tiêu diệt 1.000 người Phượng Hoàng Tông. Nơi này đã không có xương đầu thánh nhân gia tăng thực lực hư ảo, tại sao bọn họ còn mạnh như vậy? Đệ tử Vũ Lâm Tông đều hít vào một hơi khí lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhìn 10 đạo thân ảnh xuyên qua không gian tựa như ác ma kia. Gần như mỗi khi 10 người này hiện ra sẽ đánh chết một người Vũ Lâm Tông, tốc độ quá nhanh, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, thực lực càng mạnh đến đáng sợ, căn bản là không có người nào địch lại. Ngay cả mấy người lão giả có tu vi Long Thần Cảnh đỉnh phong, tuy không trực tiếp tử vong, nhưng cũng không thể mạnh mẽ chống đỡ. Mà bên phía Lâm Sản, tu vi của hắn và Tô Hàn cách nhau một trời một vực. Hắn cũng có thần thạch, nhưng Tô Hàn cũng không phải muốn giết hắn. Trong nháy mắt, bàn tay to đã bắt lấy hắn rồi ném vào trong túi. Nhưng đệ tử Vũ Lâm Tông còn lại lập tức sợ vỡ mật lao ra khỏi phù thạch. Nếu còn tiếp tục lưu lại bên trên, khẳng định sẽ phải chết, không thể nghi ngờ. Trơ mắt nhìn Lâm Sản bị bắt, nhưng họ chỉ có thể bất lực, ngay cả một cây giấm cũng không dám thả. Viên phủ thạch rộng trăm trượng này lập tức bị Phượng Hoàng Tông chiếm cứ, trên đó đứng đầy trăm người, hơi chèn chúc một chút nhưng vẫn ổn. Đứng trên phủ thạch, đám người Tô Hàn lập tức cảm thấy lực cản và trọng lực cấp tốc giảm bớt, họ không do dự mà lao thẳng về phía trước. Đã 2 phút, kể từ khi bước vào cửa ải thứ hai và giành lấy phủ thạch trăm trượng của Vũ Lâm Tông, thời gian 2 phút rất dài với những đại thế lực kia, đối với Phượng Hoàng Tông mà nói thì nó lại càng dài hơn. Tô Hàn đứng phía trên phù thạch, bàn tay vung lên, ngay lập tức xuất hiện từng tờ phù ấn, có tất cả 5 tờ. Chúng bị Tô Hàn đánh về phía đông tây nam bắc mỗi phía một tờ, tờ cuối cùng đánh vào giữa phù thạch. Đây là một trận pháp có tên là Phong Linh Trận. Trận này có thể mượn sức gió để bản thân bộc phát ra tốc độ siêu việt gấp đôi. Nhưng nơi này không có gió, vỏn vẹn chỉ một màu đen kịt, tốc độ vậy mà vẫn có thể tăng lên gấp đôi. Sau khi bố trí Phong Linh Trận, phù thạch trăm trượng lập tức tạo thành quỹ đạo trong hư không, nhanh hơn rất nhiều so với trước, lao thẳng về phía trước. Nhưng phù thạch cao khoảng 500 trượng kia hẳn là loại tốc độ này, còn phù thạch cao khoảng 300 trượng thì chậm hơn chúng ta nhiều. Tô Hàn tự lẩm bẩm rồi ngẩng đầu quan sát phía trước. Hơn 400 khối phù thạch trong lúc tiến lên đều sẽ xuất hiện một quỹ tích màu vàng, mà quỹ đạo này cũng chỉ nhận ra nơi nào có phù thạch. Những phù thạch khác nhau sẽ xuất hiện quỹ đạo khác nhau. Phù thạch lớn nhất khi tiến lên thì tựa như có muôn vàn ánh sáng hiện lên ở phía sau, có thể nhận thấy trong nháy mắt. Giờ phút này muốn đuổi kịp những phù thạch cỡ lớn kia căn bản là không thể. Chỉ có thể làm từng bước cướp những cái phù thạch khoảng 300 trượng, sau đó là 500, rồi đến 1000 trượng. Tô Hàn hít vào một hơi, ánh mắt tìm quanh bốn phía, cuối cùng mục tiêu rơi vào trên phù thạch 300 trượng, cách khoảng mấy chục dặm phía trước. Một ngàn người đã đứng trên phù thạch này, được bao quanh bởi một lớp ánh sáng vàng, như thể có ai cố tình đặt xuống một tấm lá chắn bằng ánh sáng để bảo vệ. Trường An Sơn Môn, thật vừa vặn. Tô Hàn cười nhạt một tiếng thúc giục phù thạch đuổi theo đến chỗ cái phù thạch 300 trượng kia. Trong suốt cửa thứ hai, ngoại trừ Tô Hàn, không ai có thể thúc giục phù thạch để gia tăng tốc độ của nó, cho nên hắn ở trong nhiều thế lực mới có thể cướp đoạt được những phù thạch lớn. Dưới loại tình huống này, ước chừng trong khoảng nửa phút đám người Tô Hàn sẽ đến được chỗ phù thạch 300 trượng của Trường An Sơn Môn. Phượng Hoàng Tông. Phía trên phù thạch của Trường An Sơn Môn có một lão giả đứng trước, toàn thân áo trắng, thân ảnh hơi còng, đầu bạc phơ, toàn thân lộ ra khí tức của Long Thần Cảnh đỉnh phong. Hắn liếc mắt nhìn đám người Tô Hàn, sau đó phớt lờ họ. Nhưng Tô Hàn lại mỉm cười, cao giọng nói: "Chư vị, Tô Mỗ bỏ ra 100 triệu linh thạch hạ phẩm mua cái phù thạch 300 trượng này của các ngươi, thế nào?" Út, lão già kia sầm mặt lại trực tiếp quát mắng: "Cho thể diện mà không cần, lão già bẩn thỉu, ta thấy ngươi sống đủ lâu rồi." Lưu Vân quát lớn. Vẻ mặt lão già kia liền lộ vẻ tức giận: "Ngươi thì tính là cái thá gì, cũng dám nói chuyện như vậy với lão phu, nếu không phải là vì thời gian đang gấp, lão phu phất tay liền diệt ngươi." Hắn nói hắn muốn tiêu diệt ngươi, à tiêu diệt ta, các ngươi nghe chứ hả? Lưu Vân dường như nghe thấy chuyện cười hay nhất trên đời. Những người khác của Phượng Hoàng Tông cũng phối hợp ôm bụng mà cười. Bộ dáng này của bọn hắn làm sắc mặt người của Trường An Sơn Môn đều u ám, phóng ra từng đạo sát cơ, hàn ý lạnh lẽo lan tỏa. Trường An Sơn Môn là một tông môn nhất lưu, nhưng mà ở trong rất nhiều tông môn nhất lưu thì nó thuộc vào loại đỉnh tiêm, ngay cả khi đó là một tông môn siêu cấp. Tuy nói là không cần cung kính nhưng cũng cần phải khách khí, có rất ít người dám mỉa mai uy nghiêm của bọn hắn như là Lưu Vân vậy. Tô Bát Lưu, quản tốt cái miệng thủ hạ của ngươi, nếu không ở trong cửa thứ ba kia, các ngươi không sống được bao lâu. Lão giả hừ lạnh, nhưng vẫn không muốn ra tay. Chỉ cần là người có hiểu biết thì sẽ không muốn ra tay ở chỗ này, bởi vì đây là đoạn tranh đấu về mặt thời gian, chứ không phải tranh ai mạnh ai yếu. Là người mắng bọn hắn trước, bọn hắn mắng người, có gì không đúng sao? Tô Hàn giang tay ra, nhìn bộ dáng cực kỳ tùy ý. Nếu Phượng Hoàng Tông các ngươi đều là một đám phế vật chỉ biết tranh đùa miệng lưỡi như thế, thì yêu tiên thánh vực đó ta thấy các ngươi không đi được rồi. Lão giả hừ lạnh. Nói lời vô dụng làm gì? Tô Hàn nhướng mày thay đổi vẻ mặt trước đó, giống như vô lại mà nói. Ta lại hỏi ngươi, 100 triệu linh thạch hạ phẩm, bán hay là không? Út! Trong mắt lão giả lộ ra sát cơ, bàn tay lật lên xuất hiện một cây búa to. Hắn nói không bán kìa. Tô Hàn quay sang nhìn người của Phượng Hoàng Tông, lớn tiếng nói. Không bán thì nên làm gì đây? Toạt. Đám người Phượng Hoàng Tông đồng thời mở miệng, như thể hắn muốn xé toạc cả cổ họng. Như thế, nào giống như một tông môn bình thường, hoàn toàn là giống như một đám thổ phỉ. Ờ, vậy thì đoạt. Tô Hàn bật cười bỗng nhiên nhảy ra từ phù thạch trăm trượng, bàn tay lật lại, thần đao cực dạ xuất hiện. Tô Hàn không chút do dự, một tay chộp được cực dạ, rút nó ra khỏi vỏ, hàn mang đen kịt chớp động giữa hư không. Không nói tới lời thứ hai. Thần đao cực dạ trong tay bổ ra một đao, đao mang thao thiên phóng ra, đồng thời truyền ra hàng ngàn những tiếng gầm của sấm sét. Đao mang lóe lên trong hư không, rồi vạch ra một đạo vòng cung tuyệt đẹp bổ xuống lão giả. Cùng lúc đó tất cả thánh hàn thần vệ của Phượng Hoàng Tông đều xông ra, đằng sau bọn họ từng người của tử dạ thần vệ cũng đánh xuống các loại phòng hộ, như đại địa thủ hộ, mộc linh đỉnh, tinh không thần vệ thì càng phô thiên cái địa xuất hiện trên hư không. Phượng Hoàng Tông, các người muốn chết. Giết hết cái đám không biết tốt xấu này. Thấy Phượng Hoàng Tông vậy mà thật dám ra tay, người của Trường An Sơn Môn đều mở miệng, mỗi người lấy ra vũ khí, phóng ra long lực, cũng lao ra từ phù thạch. Đao mang kia bổ xuống ngay lúc đó, trực tiếp đánh lên lồng ánh sáng bên ngoài phù thạch 300 trượng. Dưới một đao này, lồng ánh sáng oanh một tiếng rồi sụp đổ. Đao mang không hư hại chút nào, bổ thẳng đến lão giả. Sắc mặt của lão hơi thay đổi. Cái lồng ánh sáng này đúng là thứ mà lão đặt xuống có thể chống đỡ mấy lần Long Thần Cảnh đỉnh phong toàn lực công kích, nhưng dưới một đao này của Tô Hàn lại không kiên trì được dù chỉ một lát. Lão khẽ nghiến răng bước lên phủ thạch, thân ảnh vọt ra, vung vẩy chiếc diều khổng lồ trong tay va chạm với đao mang của Tô Hàn. Úc. Ở dưới sự đối đầu của hai người, khuôn mặt lão giả mạnh mẽ thay đổi, một ngụm máu tươi hộc ra, thân ảnh bay rớt ra ngoài. Chiếc diều khổng lồ trong tay lão mơ hồ có vẻ không thể cầm nổi. Lực lượng từ lưỡi đao chuyển đến khiến cho ngực lão rung lên như muốn nổ tung, mà ánh đao màu đen kia vẫn còn như vô tận bổ xuống trên đầu hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lão giả không do dự lật tay, lập tức lấy ra một viên thần thạch để nuốt vào. Ầm. Trong khoảnh khắc lão giả nuốt vào thần thạch, đào mang lướt qua trên người lão, một khắc xẹt qua toàn thân lão giả lạnh toát, mồ hôi lạnh sau lưng ướt đẫm cả quần áo. Đó là một loại cảm giác đi dạo qua quỷ môn quan. Thần thạch đích thực đã phát huy tác dụng, đao mang lướt qua cũng không xuất hiện tiếng nổ hay vết rách, giống như là không có gì xảy ra. Lão già kia vẫn còn sống rất tốt. Tô Hàn cau mày một lúc, trong lòng khẽ thở dài. Không thể không thừa nhận, người chế tác thần thạch này quả thực rất lợi hại. Ngay cả hắn giờ phút này cũng đều không thể luyện chế ra được cái loại chữa trị thương thế ở tốc độ cao này, làm cho người ta gần như không bị thương. Vẫn là do tu vi còn quá thấp. Tô Hàn thở dài một tiếng, hắn biết nếu tu vi của mình đạt đến trình độ nhất định thì thần thạch này không có tác dụng. Nhưng mà ngươi có thể thi triển thần thạch một lần, ta còn có thể để ngươi thi triển lần hai hay sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên lần nữa bổ ra một đao. Mà lần này, lão già kia cũng có đề phòng, hắn vung tay lên, một ánh sáng vàng tím xuất hiện rồi biến thành một bộ giáp trên cơ thể lão. Đây rõ ràng là trang bị phòng ngự cấp tử kim. Cùng lúc đó thì lão giả liên tiếp lấy ra 5 chiếc nhẫn. Trong 5 chiếc nhẫn này tất cả đều xuất hiện từng đạo ánh sáng trắng, toàn bộ đều bao phủ trên người lão giả. Cuối cùng hắn còn lấy ra một cái vương miện đỏ như máu, cũng không biết vô tình hay cố ý. Ngay lúc lấy ra, khuôn mặt của lão giả đột nhiên biến đổi, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn lập tức thu vương miện vào. Người giấu cái gì? Tô Hàn nhìn chăm chăm vào lão giả thản nhiên nói. Không cần phải che giấu. Lúc Trường An Sơn Môn làm phản, ở trong chiến trường viễn cổ, bản tông đã thấy rồi. Nghe thấy lời này trong lòng lão giả kinh hoàng, mặc dù sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng Tô Hàn có thể nhìn thấy dấu vết bối rối trong thần sắc của hắn. Hết sức hiển nhiên, chuyện Trường An Sơn Môn làm phản Đại Lục Long Võ còn không biết. Có lẽ chỉ có Tô Hàn và Phượng Hoàng Tông biết được. Người đã biết chuyện không nên biết. Giọng nói của lão giả trầm thấp. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Là Trường An Sơn Môn các người làm chuyện không nên làm. Lão giả không tiếp tục nhiều lời mà hừ lạnh, thân ảnh vọt tới, bàn tay vỗ vào ngực phun ra một rổ máu tươi. Những máu tươi này hóa thành xương máu toàn bộ ngưng tụ lên chiếc rìu khổng lồ. Cả hai bên của chiếc rìu ở thời khắc này xuất hiện một gương mặt dữ tợn. Khuôn mặt này chính là tướng mạo của vực ngoại thiên ma. Tuy nhiên vực ngoại thiên ma này Tô Hàn chưa từng gặp qua, hắn không biết. Chết đi. Lão già bỗng nhiên mở miệng bổ một búa về phía Tô Hàn. Đôi mắt Tô Hàn nheo lại, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt đáng sợ từ chiếc rìu khổng lồ hơn rất nhiều lần so với trước. Nhưng hắn không quan tâm. Từ lúc hắn ngưng tụ ra đạo nguyên thần thứ nhất và hoàn toàn tấn thăng lên long thần cảnh thì ở trong cảnh giới long thần cảnh này hắn đã bất khả chiến bại. Bổ cực dạ va chạm vào chiếc rìu khổng lồ, sau một khắc hai người khẽ khựng lại. Thân đao của cực dạ chính là dùng một loại lực lượng không cách nào áp chế, bẻ gãy, nghiền nát, đánh vào chiếc rìu khổng lồ kia, tạo ra một vết nứt lớn. Lão giả lại há miệng phun máu, sức mạnh to lớn khiến lão không thể nắm chắc chiếc rìu khổng lồ để nó trực tiếp rời tay. Cùng lúc đó cực dạ đánh xuống, lần này không phải là đao mang, mà là bản thể của cực dạ thần đao cấp minh. Răng rắc. Lão giả kia căn bản không có thời gian né tránh, năm đạo ánh sáng trắng trên người lão toàn bộ tan vỡ trong tiếng nổ. Cuối cùng thiết bị phòng ngự cấp tử kim kia xuất hiện một vết nứt lớn và sụp đổ giữa hư không. Nó quá dễ vỡ. Tô Hàn lắc đầu như thể nói chuyện với chính mình, giống như muốn nói với lão giả kia. Ta nắm giữ ít nhất trên 100 loại đao pháp, nhưng những loại khác cũng chưa từng sử dụng tới. Đây chỉ vòn vẹn là một đao đơn giản, người đã không chịu nổi. Người như ngươi, thậm chí nếu có làm phản nhiều thì cũng chẳng có tác dụng gì. À, lão giả kia giống như điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng hắn rất tỉnh táo, mượn thời gian Tô Hàn nói chuyện lại lấy ra một khối thần thạch. Tô Hàn cũng sớm chuẩn bị kỹ, há lại để lão có thể thoát lần hai. Định. Ngón tay Tô Hàn duỗi ra bẩy ra cấm thân thuật, lão giả kia sắp nuốt thần thạch vào trong bụng nhưng khựng lại giữa hư không. Cực dạ lướt qua, thân ảnh lão giả xoẹt một tiếng bị xé toạc hóa thành hai nửa. Có nguyên thần lao ra, nhưng không phải nguyên thần của lão giả này, mà là một bóng người đỏ như máu. Thân ảnh này cực kỳ dữ tợn, giống hệt với vực ngoại thiên ma. Sau khi xuất hiện, nó dường như đang ngửa mặt lên trời gào thét cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại không phát ra một chút xíu âm thanh nào. Sau khi nó gầm lên, chợt nhìn về phía Tô Hàn, nhìn chòng chọc vào hắn như muốn ghi nhớ vào trong não. Là ngươi. Sau một lúc thân ảnh này rốt cuộc mở miệng, Tô Hàn liền nhướng mày. Người biết ta? Giết nhiều tộc nhân của ta như vậy, ta há có thể không biết ngươi? có người màu đỏ máu kia nghiến răng nghiến lợi. Tô Hàn sửng sốt một chút rồi cười lạnh. Xem ra, các người cũng đã biết. Nhưng mà dám xuất hiện một cách trắng trợn ở đây như vậy thì ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi. Ha ha. Thân ảnh dữ tợn kia cười to, sau một lát nó hơi ngừng cười nhìn chăm chăm vào Tô Hàn và nói, người nhớ kỹ, người sẽ đến giết người. Chính là Địch Lạc Đại Ma Thần. Vừa dứt lời thì bóng người màu đỏ này oanh một tiếng nổ tung, một làn sóng kinh người quét tới Tô Hàn, nhưng Tô Hàn dễ dàng chặn lại. Phân thần sao? Tô Hàn tự mình lẩm bẩm, cái tên Địch Lạc Đại Ma Thần này hắn không chỉ được nghe có một lần. Vực ngoại thiên ma đang dần xâm nhập vào đại lục Long Võ, thậm chí ngay cả trưởng An Sơn Môn, thế lực cường đại có tư cách tấn thăng tông môn siêu cấp cũng đều bị nó khống chế. Nếu cho bọn hắn chút thời gian thì sợ là không cần khai chiến, đại lục Long Võ sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Gác lại những suy nghĩ trong đầu, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía những người trưởng An Sơn Môn đang chiến đấu với Phượng Hoàng Tông. Trên thực tế, nếu chỉ thảo luận về loại cường giả Long Thần Cảnh này, ngay cả khi đó là tông môn siêu cấp thì cũng không địch lại Phượng Hoàng Tông. Trong khi chiến đấu, dần dần người của trưởng An Sơn Môn rõ ràng cũng hiểu được việc này. Mặc dù họ khiếp sợ nhưng phải thừa nhận và tin vào điều đó. 82 tên Thánh Hàn thần vệ, như những con sói tiến vào bầy cừu, bẻ gãy nghiền nát, quét sạch đối phương. Cho đến cuối cùng, người trưởng An Sơn Môn đã không còn ý chí chiến đấu nữa, nhanh chóng rút lui. Phượng Hoàng Tông cũng không đuổi theo, giờ phút này cũng không phải lúc làm vậy. Điều quan trọng là phải vội vã tiến vào lối cửa. Ầm một tiếng, sau khi chiếm được phù thạch khoảng 300 trượng, Tô Hàn lại gỡ năm đạo phù ấn trước đó, bố trí phong linh trận ở đây. Phù thạch cao 300 trượng này tăng tốc đã vượt qua tốc độ của phù thạch 500 trượng. Mà mục tiêu kế tiếp của đám người Tô Hàn chính là cái loại phù thạch 500 trượng này. Theo dòng thời gian thì những viên phù thạch của Tô Hàn và những người khác đang di chuyển rất nhanh. Vẫn không nhìn thấy lối ra đâu cả. Cái này khiến Tô Hàn cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Nhưng lúc hắn ngẩng đầu lên, phía trước có mấy đạo ánh sáng vàng thao thiên chiếu vào mắt. Hiển nhiên đó là phù thạch có kích thước ít nhất phải trên ngàn trượng. Tốc độ của loại phù thạch này ban đầu nhanh hơn rất nhiều so với phù thạch mà Phượng Hoàng Tông chiếm cứ. Cộng thêm đám người Tô Hàn bởi vì cướp đoạt mà phí phạm mất vài phút, dẫn đến khoảng cách giữa đôi bên ngày càng xa. Như Đông Tổ đã nói thì để tiến được vào ưu tiên thánh vực, đạt được giấy thông hành cấp bậc gì là do ý chí Long Võ tự động phát xuống. Nhưng ba cửa ải tỉ thí này hiển nhiên có vai trò rất lớn ở trong đó. Nếu tất cả ba cửa ải đều có thể đạt được vị trí đầu tiên, vậy giấy thông hành phát xuống tuyệt đối sẽ phải là cấp bậc cao nhất. Mà vào lúc này, đối với Phượng Hoàng Tông mà nói, đạt được vị trí đầu tiên của ba cửa ải, vấn đề không quá lớn. Trong lúc suy ngẫm, Tô Hàn lần nữa lấy ra 15 đạo phù ấn. Đây là ba cái phù ấn phong linh trận. Phù ấn này đã được Tô Hàn luyện chế trước đó vô cùng chân quý. Mỗi một cái phong linh trận đều hao tốn ít nhất 30 tỷ linh thạch hạ phẩm của hắn. Ban đầu không có ý định lãng phí, nhưng mà giờ phút này xem ra không lãng phí không được. Cộng thêm một cái trước đó là tất cả 4 cái phong linh trận sẽ tăng tốc độ của phù thạch 300 trượng này lên gấp 4 lần. Với tốc độ gấp 4 lần thì đã vượt xa phù thạch khoảng 500 trượng, thậm chí còn nhanh hơn cả phù thạch ngàn trượng. Thế nhưng, lúc Tô Hàn bố trí xuống 4 cái phong linh trận, phù thạch dưới chân hắn đột nhiên rung chuyển. Tô Hàn cúi đầu xem xét thì bỗng phát hiện ra, cái phù thạch này vậy mà đang từ từ tan rã. À, Tô Hàn nhíu chặt lông mày, chẳng nhẽ phù thạch này là bởi vì vượt quá tốc độ mà nó có thể chịu đựng cho nên mới xuất hiện tan rã sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lại thì thấy phía trước khoảng cách, gần nhất khoảng tầm 200 dặm có một cái phù thạch khoảng 500 trượng. Trong lòng tính toán tốc độ tan rã của phù thạch, sau cùng Tô Hàn xác định hẳn là có thể chạy tới chỗ phù thạch 500 trượng trước khi phù thạch của mình triệt để tan rã. Mà trên thực tế cũng là như vậy. Trong khoảng 3 phút, phù thạch 500 trượng đã bị đám người Tô Hàn bắt kịp. Chiếm cứ khối phù thạch này là tông môn nhất lưu, Huy Nguyệt Tông. Huy Nguyệt Tông giống trưởng An Sơn Môn, đều là một trong những tông môn nhất lưu, vị trí là thế lực đỉnh tiêm, thậm chí so với trưởng An Sơn Môn còn mạnh hơn một chút. Thực lực trung tầng và thực lực dưới chót của hai bên không khác nhau là mấy. Nhưng thực lực cao tầng của Huy Nguyệt Tông so với trưởng An Sơn Môn thì nhiều hơn một gã Long Hoàng Cảnh. Khi thấy người của Phượng Hoàng Tông cấp tốc đuổi theo, người của Huy Nguyệt Tông trợn mắt há hốc mồm. Còn hắn thấy rõ ràng Phượng Hoàng Tông chiếm cứ là một cái phù thạch khoảng 300 trượng, nhưng tốc độ phù thạch này tại sao lại nhanh như vậy? Dẫn đầu Huy Nguyệt Tông là một gã thanh niên, người này có một đôi môi cực mỏng, sắc mặt tái nhợt, dáng người gầy gò. Thoạt nhìn hắn ta là kiểu người tiểu sắc quá độ, trời sinh tính tình cay nghiệt, cản họ lại. Thấy Phượng Hoàng Tông tiến lên, thanh niên kia lập tức quát to. Phượng Hoàng Tông này ngược lại cũng có chút thú vị, vậy mà có thể thúc đẩy tốc độ của phù thạch. Nếu Huy Nguyệt Tông ta cũng có được loại phương pháp này, thậm chí có thể tranh đoạt 10 vị trí đầu ở cửa ải thứ hai. Vâng. Một người phụ nữ trung niên bên cạnh hắn gật đầu, lúc này phất tay, có mấy trăm người từ phù thạch lao ra cản ở trước mặt Phượng Hoàng Tông. Cảnh tượng này làm cho người của Phượng Hoàng Tông ngây ngẩn cả người. Ha ha, Lưu Vân hơi run run, cười to nói. Huy Nguyệt Tông, người với Phượng Hoàng Tông ta, không oán, không thù. Ban đầu còn cảm thấy đoạt phù thạch của các ngươi thì không hay lắm, nhưng bây giờ xem ra là ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Muốn cướp phù thạch của chúng ta? Thanh niên kia nhướng mày chợt hử lạnh, cái thứ không biết lượng sức mình, cũng không sợ gió lớn thổi đau đầu lưỡi hay sao? Động thủ. Tô Hàn trực tiếp hạ lệnh, phù thạch dưới chân bọn hắn giờ phút này chỉ còn lại có hơn 50 trượng nữa. Nếu không động thủ thì 1.000 người cũng không chen chúc nổi. Trong lúc mở miệng thì Tô Hàn trực tiếp thi triển ra pháp tắc của lôi kiếp, đồng thời hắn cũng thi triển luôn cấm thần thuật, cố định tất cả hơn 10 người, bao gồm cả gã thanh niên và người phụ nữ trung niên kia. Đám mây đen xuất hiện trong không khí, lôi xà lướt qua nó, từng đạo lôi trụ nổ vang, gần như là nháy mắt làm cho người trẻ tuổi của Huy Nguyệt Tông hóa thành hư vô. Dưới sự oanh kích của pháp tắc, bất luận là thể xác hay là nguyên thần thì đều không thể trốn thoát. Một đòn là giết chết. Khi lôi điện biến mất, mấy người thanh niên cùng người phụ nữ cũng biến mất theo. Giờ phút này cái Tô Hàn cần chính là thời gian, cho nên hắn không do dự và cũng không kiên nhẫn dành thời gian cho người của Huy Nguyệt Tông ở đây. Bắt giặc bắt vua trước, sau khi đánh chết đám người thanh niên và những người bảo vệ, những người còn lại của Huy Nguyệt Tông dễ nói hơn nhiều. Nhưng hắn suy nghĩ, người của Huy Nguyệt Tông hoàn toàn là ngây ngẩn cả người. Những người bị Tô Hàn đánh chết hầu như là 10 người mạnh nhất trong số ngàn người Huy Nguyệt Tông. Nhưng đây chính là người khủng khiếp mạnh mẽ trong mắt họ, lại không kiên trì nổi, bị oanh sát, cho dù chỉ là trong chớp mắt. Là cảm giác kinh khủng và đánh vào thị giác này cùng với thủ đoạn tàn nhẫn lôi đỉnh đến kinh người, khiến cho lòng người của Huy Nguyệt Tông kinh hoàng, một loài cảm giác sợ hãi mãnh liệt xông lên đầu. Út ra, các người có thể không chết. Lúc này Lưu Vân lại mở miệng quát to. Lời nói của hắn khiến cho đám người Huy Nguyệt Tông như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, lập tức có người rút lui khỏi phù thạch. Mà trong đó còn một số lưỡng lự, nhưng khi thấy họ rời đi thì cũng không ngần ngại mà đi theo. Sau cùng phù thạch 500 trượng của Huy Nguyệt Tông đã bị Phượng Hoàng Tông chiếm cứ. So với Vũ Lâm Tông trước đây đã cướp cùng với Trường An Sơn Môn thì có thể nói rằng Huy Nguyệt Tông là mạnh nhất, nhưng lúc đoạt phù thạch của họ lại đơn giản nhất, trực tiếp và nhanh gọn. Sau khi Tô Hàn đứng trên phù thạch trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, lập tức gỡ xuống 4 đạo phù ấn phong linh trận trước đó đánh vào phù thạch dưới chân. Hắn cẩn thận quan sát một phen thì thấy khối phù thạch 500 trượng này cũng đang tan rã, nhưng mà tốc độ lại chậm hơn nhiều so với phù thạch 300 trượng. Hiển nhiên là phù thạch càng lớn khả năng chịu lực càng mạnh. Đủ kiên trì để bắt kịp phù thạch ngàn trượng, Tô Hàn mỉm cười. Phù thạch nhỏ nhất ở đây là khoảng 100 trượng, mà lớn nhất thì lên đến mấy vạn trượng. Tuy nhiên những phù thạch khoảng mấy vạn trượng kia, bốn phía đều được bao quanh bởi một cái lồng ánh sáng. Muốn đi lên thì nhất định phải oanh phá cái lồng ánh sáng này. Điều này rất lãng phí thời gian. Tô Hàn vừa tiến vào liền thấy, nhưng hắn trực tiếp phớt lờ nó, bởi vì ngay cả hắn nếu như muốn oanh phá cái lồng sáng kia cũng sẽ mất ít nhất là 2 canh giờ. Mà 2 canh giờ thì chỉ sợ những thế lực kia sớm đã rời khỏi cửa ra, cho nên không ai trong số những thế lực lớn này lựa chọn phù thạch mấy vạn trượng, lớn nhất cũng chỉ lựa chọn khoảng vạn trượng thôi. Mà những phù thạch vạn trượng này thì hầu hết đều bị 10 đại tông môn siêu cấp chiếm cứ, đến mức thập tam gia tộc chiếm cứ chính là cái khoảng 1.000 trượng hoặc 5.000 trượng kia. Mục tiêu kế tiếp của Tô Hàn chính là chiếm cứ phù thạch 1.000 trượng của một gia tộc, đó là Quý gia. Quý Minh Phong, Quý Minh Thiên. Tô Hàn nhìn về nơi xa giống như có thể thấy 2 thân ảnh trẻ tuổi đứng trên phù thạch 1.000 trượng. Không biết mạng của các ngươi ở trong mắt Quý gia nó đáng giá bao nhiêu. Quý Minh Phong, ngươi là thiên tài nổi bật nhất của toàn bộ Quý gia thì hẳn là phải đắt một chút. Trong mắt Tô Hàn thì Quý Minh Phong và Quý Minh Thiên, hai người bọn họ đã hoàn toàn bị hắn coi là linh thạch. Một tiếng, phù thạch 500 trượng tốc độ vốn rất nhanh, lại kết hợp với để thăng tốc độ gấp 4 lần của phong linh trận, giống như một đạo ánh sáng, hầu như trong nháy mắt đã bỏ xa những phù thạch 500 trượng xung quanh, khiến cho tất cả mọi người trên phù thạch đều trợn mắt há hốc mồm. Quan hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng lại có người có thể thúc giục tốc độ của phù thạch ở đây. điều này chưa từng xuất hiện trong quá khứ. Càng không cách nào tưởng tượng là thúc giục tốc độ này nhanh đến như vậy. Ước chừng khoảng 5 phút thì phù thạch ngàn trượng chỗ Quý gia đã ở trong tầm mắt. Quý Minh Phong, giọng nói của Tô Hàn truyền đến từ phía sau. Nói với bản tông, ngươi đến cùng đáng giá bao nhiêu? Quý Minh Phong và Quý Minh Thiên đang đứng trên phù thạch, còn hắn thấy được phù thạch đằng sau cấp tốc lao đến, lại không biết đây rốt cuộc là thế lực nào. Khi còn đang cau mày thì giọng nói của Tô Hàn vang lên, bọn hắn lập tức hiểu rõ thế lực này chính là Phượng Hoàng Tông. Âm hồn bất tán, Quý Minh Thiên nghiến răng nghiến lợi, Quý Minh Phong thì nheo mắt lại, nhìn hai lão giả ngồi bên cạnh và cười khẩy. Có hai vị trưởng lão của gia tộc ở đây, Tô Bất Lưu này còn tưởng rằng hắn có thể hung hăng như ở trong chiến trường viễn cổ sao? Đúng vậy, Quý Minh Thiên gật đầu cũng nhìn về phía hai lão giả kia, trong mắt lộ vẻ cung kính. Tộc lão, phụ thân mời hai người ra. Trên thực tế cũng không phải là vì xếp hạng của cửa thứ hai này, mà là vì Tô Bát Lưu. Hắn đánh chết Tam Đệ, lại cuồng vọng với chúng ta như vậy. Mong rằng hai vị tộc lão ra tay, tiến hành trừng phạt người này. Lão Phù làm ty trưởng của Quý gia, trưởng quản hình phạt. Người này tuy nói không phải họ Quý, nhưng giết quan thứ ba của Quý gia ta, vậy thì đáng chết. Trong hai người, một tên lão giả nhàn nhạt mở miệng. Họ giống hệt nhau, thoạt nhìn như là huynh đệ sinh đôi. Nhưng chỉ Quý gia mới biết, hai người này trên thực tế chỉ là một người. Nhưng ông lão mặc áo đen là phân thân của ông lão mặc áo trắng. Mà phân thân này không phải phân thân bình thường, nó có tu vi giống như đúc với bản tôn. Mà tu vi của bọn hắn cũng không phải Long Thần Cảnh, mà đã vượt ra khỏi Long Thần Cảnh, nhưng lại không phải Ngụy Hoàng, cũng không phải Long Hoàng. Loại người này ở trong Quý gia là cực kỳ chân quý, mà cảnh giới như vậy đối với những người tu vi cao kia mà nói lại càng đáng sợ. Mỗi một cảnh giới nó đều có cực hạn, nhưng mà loại cực hạn này không cách nào khám phá, trừ phi có cơ duyên lớn, may mắn cao, bằng không mà nói cuối cùng cũng chỉ bình thường. Đối với bất kỳ một tu sĩ nào thì dường như chỉ có hai lựa chọn, đột phá hoặc không đột phá. Nếu đột phá có thể tấn thăng cấp độ cao hơn, mà không đột phá thì dậm chân tại chỗ. Nhưng trên thực tế nó có một cái quá độ, cực hạn giữa đột phá và không đột phá, đó là cực hạn thuộc về hư ảo, khó mà giải thích được. Mà lão giả của Quý gia này có tên là Quý Phong Vân, mỗi một cảnh giới của hắn đã khám phá ra cực hạn của một bản cảnh giới. Với tài năng của mình, nếu như một lòng muốn đột phá, giờ này có thể đã đặt chân vào Long Hoàng Cảnh, nhưng hắn không làm. Hắn vẫn một mực đang nghiên cứu cực hạn của Long Thần Cảnh, cho đến 3 năm trước đã khám phá kỹ lưỡng. Hắn từng là siêu cấp thiên tài của Quý gia, và không có gì quá đáng khi nói rằng hắn là con cưng của trời đất. Ở cái thời đại của hắn, thiên tư của hắn trên toàn bộ đại lục Long Võ có thể xếp vào trong top 10, thậm chí là top 3. Mà lúc trước xếp vào 3 vị trí đầu thì có 2 người đã đột phá Long Hoàng. Một trong 2 người này chính là đại trưởng lão của Ngọc Hư Cung, Nguyên Lăng. Thời đại đó thì tất cả mọi người đều đột phá, duy chỉ có Quý Phong Vân là vẫn luôn nghiên cứu về cực hạn của cảnh giới. Mà theo thời gian trôi qua thì thời đại của Quý Phong Vân cũng qua. Phong thái tuyệt thế năm đó của hắn cũng dần bị người ta lãng quên. Từng có người cảm thấy đáng tiếc, từng nói là nếu Quý Phong Vân đột phá, thì cảnh giới thời khắc này của hắn chắc chắn phải mạnh hơn Nguyên Lăng. Nhưng mà sự quan tâm của hắn đối với cực hạn cảnh giới lại để cho hắn từ từ xuống dốc. Nhưng khiến cho người ta khiếp sợ là thọ nguyên của Quý Phong Vân hẳn là đã sớm đến mức tọa hóa, nhưng hắn lại vẫn còn sống rất tốt. Nếu như không phải lần này hiện thế thì chỉ sợ tất cả mọi người đều nghĩ hắn đã vào quan tài. Quý Minh Phong và Quý Minh Thiên biết Quý Phong Vân đáng sợ cỡ nào, cho nên thái độ của bọn hắn đối với Quý Phong Vân tôn trọng và tôn trọng. Tộc lão, Tô Bát Lưu kia đang đến rồi. Quý Minh Thiên hít vào một hơi, có vẻ lo lắng. Hắn ta thực sự có chút lo lắng, sự kiêu ngạo của Tô Hàn đã khắc sâu trong đáy lòng hắn. Lúc ở trong chiến trường viễn cổ, Phượng Hoàng Tông dùng lực lượng của một tông là 10 đại tông môn siêu cấp phải bất lực. Càng là một hơi đuổi cả 5 tông môn siêu cấp ra khỏi chỗ tranh đoạt cửa động cỡ lớn. Quý gia là một trong thập tam gia tộc, đối mặt với một tông môn siêu cấp cũng phải giật gấu vá vai, chớ nói chi là đối đầu với 5 cái. Đổi lại thành Quý gia thì bọn hắn không làm được. Tuy nói lúc trước có thể là do may mắn của Phượng Hoàng Tông, họ đạt được nhiều xương đầu thánh nhân, nhưng thực lực khẳng định là có, và may mắn thì nó cũng là một loại sức mạnh. Có phải hắn đó không? Quý Phong Vân cuối cùng mở mắt khi nghe Quý Minh Thiên nói, đôi mắt hắn lấm lem, thoạt nhìn ra lọm khọm, khuôn mặt nhăn nhau, có nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù toàn thân nói là không phát ra uy áp, nhưng cũng không ai dám trêu chọc. Cho giỏi hơn thầy, thắng Vu Lam. Ánh mắt của Quý Phong Vân quét qua Tô Hàn, sau đó mở miệng. Nếu là lão phu sớm thấy người nọ, chắc chắn khuyên bảo các ngươi, người này không thể chọc. Không thể chọc. Quý Minh Phong và Quý Minh Thiên đều sửng sốt một chút. Quý Minh Thiên gấp gáp lập tức nói. Tộc lão, chẳng lẽ ngài cũng kiêng kỵ hắn sao? Người này hết sức đáng sợ, Quý Phong Vân nói. Hai người lần nữa sửng sốt một chút, một cảm giác tê dại ở da đầu. Họ không thể không nhìn Tô Hàn, nhưng thấy Tô Hàn toàn thân áo trắng, tóc dài phất phới, tướng mạo không tính là anh Tuấn, nhưng lại cực kỳ thanh tú. Bộ dáng thì gầy yếu như một thư sinh, vốn là bọn hắn không để vào mắt. Nhưng theo lời của Quý Phong Vân nói thì thân ảnh gầy gò kia lại biến thành ác quỷ trong lòng họ. Nhưng mà rốt cuộc thì hắn vẫn còn quá trẻ. Ánh mắt của Quý Phong Vân quét qua hai người, mỉm cười. Không cần phải lo lắng, người này có mạnh hơn thì cuối cùng cũng chỉ là long thần cảnh. Hắn giết con thứ ba của quý gia ta, thì việc này phải để mạng lại. Tộc lão, ngài có tự tin không? Quý Minh Thiên vội vàng hỏi. Quý Phong Vân cười một tiếng nhắm mắt không nói. Nhìn thấy sự tự tin của ông ta, Quý Minh Thiên và Quý Minh Phong đều âm thầm nhẹ nhàng thở phào. Quý Minh Phong, bản tông hỏi ngươi. Giọng nói của Tô Hàn lại lần nữa chuyển đến. Ngươi là không muốn trả lời hay là không dám trả lời đây? Hèn mặt. Tuy có Quý Phong Vân ở bên cạnh, Quý Minh Phong cũng không e ngại, nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy bị mỉa mai như thế, Quý Minh Phong vẫn cảm thấy mình bị xúc phạm. Từ nhỏ đến lớn là chỉ có một vầng hào quang tỏa ra trên người hắn, vầng hào quang của thiên kiêu, chứ không ai dám nói với hắn như vậy. Bốn phía còn có không ít thế lực, dường như đều nghe thấy những lời của Tô Hàn, ánh mắt đều hướng về Quý Minh Phong ở bên này. Mà những ánh mắt này khiến Quý Minh Phong càng thêm xấu hổ. Hắn giật ngẩng đầu, nói với Tô Hàn. Ngươi hỏi ta đáng giá bao nhiêu tiền, vậy ngươi cảm thấy chính ngươi lại đáng giá bao nhiêu? Ta. Tô Hàn bàn tay chắp lại đứng thẳng trên phủ thạch, mỉm cười nói. Mạng của ta đáng giá cả thiên hạ. Lời vừa nói ra, Quý Phong Vân khoanh chân lắc đầu, mà Quý Minh Phong ở đó thì giống như nghe được chuyện cười. Ha ha, Tô Bát Lưu, ta chưa bao giờ thấy ai kiêu ngạo như ngươi đó. Tuy nói Phượng Hoàng Tông ngươi đã được phong làm tông môn nhất lưu, nhưng đến cùng là tông môn nhất lưu như thế nào, trong lòng ngươi vô cùng rõ ràng. Cho dù ngươi thực sự là tông môn nhất lưu, thì vẫn có một khoảng cách lớn với thập tam gia tộc ta, càng không thể so sánh nổi với 10 đại tông môn siêu cấp. Quý mẫu không hiểu, sao ngươi lại có thể kiêu ngạo như vậy, ngươi dựa vào cái gì, mà nói mạng của ngươi đáng giá cả thiên hạ. Chỉ bằng Phượng Hoàng Tông ta ở trong chiến trường viễn cổ kia, có thể dùng lực lượng một tông trục xuất 5 đại tông môn siêu cấp. Đây là điều mà quý già người không thể làm được, Quý Minh Phong ngươi càng không làm được, Tô Hàn thản nhiên nói. Đó là bởi vì các người may mắn, Quý Minh Phong nói. Ai không biết rằng trong chiến trường viễn cổ kia, lấy thực lực hư ảo làm ưu tiên hàng đầu. Phượng Hoàng Tông từng bước có thể trục xuất 5 đại tông môn siêu cấp là bởi vì các ngươi may mắn đạt được đủ xương đầu thánh nhân. Nếu quý già ta cũng có nhiều như vậy thì cũng có thể làm được. Nằm mơ giữa ban ngày mà không biết bùi vị, Tô Hàn lắc đầu. Những gì Quý Minh Phong nói hoàn toàn chính là nói nhảm. Có thể có được nhiều xương đầu thánh nhân như vậy thực sự chỉ là may mắn thôi sao? Nếu quý gia thực sự mạnh hơn Phượng Hoàng Tông nhiều như vậy, tại sao ban đầu họ lại nhận được xương đầu thánh nhân nhiều như thế? Vì sao thập đại tông môn siêu cấp, thập tam gia tộc lại không đạt được nhiều như vậy? Tất cả những điều này không phải là may mắn, nhưng sức mạnh cơ bản của Phượng Hoàng Tông là phải rất mạnh. Tô Bát Lưu khuyên ngươi một câu, nếu còn muốn tham gia cửa thứ ba, tốt hết tránh xa quý gia ta ra. Ngươi đã giành được vị trí đầu tiên trong cửa thứ nhất, cho dù bên trong cửa thứ hai này không có thứ tự, cũng có thể tham gia cửa thứ ba. Giọng nói của Quý Minh Thiên chuyển tới. Ta còn đang dự định đổi các ngươi lấy tiền đây, Tô Hàn lộ ra nụ cười. Vậy thì ngươi phải có mạng mới được, Quý Minh Thiên hử lạnh. Thiết. Tô Hàn mỉm cười mở miệng, thốt ra lời nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng tới cực điểm. Giờ phút này họ đã đuổi kịp chỗ phù thạch ngàn trượng của quý gia. Tất cả đám người Phượng Hoàng Tông đều xông ra, phô thiên cái địa lao về phía quý gia. Tộc lão, mời ra tay. Nhìn thấy Tô Hàn càng quả quyết như thế, Quý Minh Phong biến sắc, liếc nhìn Quý Minh Thiên. Sau đó cả hai cúi đầu trước Quý Phong Vân. Hồi! Quý Phong Vân mở mắt ra, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, đột nhiên long lực tuôn ra hóa thành sợi tơ, xâm nhập vào cơ thể của mọi người quý gia. Mọi người đều có cực hạn, các người không làm được. Vậy lão phu tạm thời giúp các ngươi làm. Quý Phong Vân cũng không có đứng dậy mà vẫn ngồi xếp bằng thản nhiên nói. Vận chuyển long lực của các ngươi có thể bộc phát ra sức chiến đấu cực hạn. Có lão phu ở đây, các ngươi sẽ không chết. Lão Phu cũng sẽ không để các người chết. Vâng. Đám người quý gia tựa như là được bơm một liều thuốc an thần, vẻ mặt đỏ lên, kích động mở miệng. Khi họ đang vận chuyển long lực, chỉ cảm thấy trong cơ thể có lực lượng kinh thiên đang bùng nổ, thậm chí ngay cả da thịt mỏng manh của họ cũng bắt đầu phồng lên. Lực lượng kia nhanh chóng hòa nhập với long lực của họ. Dưới sự hợp nhất này, tu vi của họ không đổi, nhưng lực lượng thì lại tăng lên dữ dội. Giết! Trong khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt đám người quý gia đỏ ngầu lên, họ vọt ra đánh về phía Phượng Hoàng Tông. Cả hai trong chớp mắt va chạm, từng tiếng nổ vang kinh người không ngừng truyền ra. Người của quý gia tựa như điên cuồng. Và thời điểm va chạm đầu tiên vậy mà khiến Phượng Hoàng Tông phải lui về một khoảng cách. Một màn này làm đôi mắt Tô Hàn nheo lại một chút. Hắn nhìn ra với tu vi đám người quý gia chống lại Phượng Hoàng Tông, trên thực tế căn bản là không có cách nào chống lại, sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Nhưng giờ phút này vậy mà bọn họ lại bạo phát ra lực lượng, căn bản không thuộc về bọn hắn, dường như là một loại cực hạn đã phá vỡ giới hạn thông thường. Dưới cực hạn này, sức mạnh của những đệ tử quý gia kia tăng lên dữ dội, có thể phát huy ra thực lực vượt xa khả năng bình thường có thể phát huy ra. Ánh mắt Tô Hàn trực tiếp rơi trên người của Quý Phong Vân. Người là ai? Tô Hàn hỏi. Lão Phu Quý Phong Vân, ty trưởng của quý gia, trưởng quản hình phạt. Quý Phong Vân ngước mắt nhìn thẳng vào Tô Hàn, mỉm cười nói. Lão Phu tuy nhiều năm chưa từng hiện thế, nhưng ta đã nghe một ít tin đồn về ngươi. Có thể dùng lực lượng một người dẫn dắt một cái tông môn đến trình độ như thế, hoàn toàn chính xác là rất lợi hại. Ngay cả Lão Phu cũng không khỏi không bội phục. Đáng tiếc là người không biết nội tình của thập tam gia tộc và tông môn siêu cấp. Đáng tiếc là người không có biết quý... À, người không nên giết Quý Minh Khổng. Cực hạn long thần cảnh. Tô Hàn thì thào. Lúc Quý Phong Vân nói chuyện thì hắn vẫn luôn quan sát. Trên người Quý Phong Vân này dường như không phát ra chút khí tức nào. Nhưng những người đạt đến cực hạn thì đều sẽ có một loại biến động khó nói nên lời. Biến động này người bình thường không thể cảm nhận được. Ngay cả Long Hoàng Cảnh cũng không cảm nhận ra. Nhưng đã từng là yêu Long Cổ Đế, Tô Hàn lại cảm nhận rõ ràng. Không đúng. Sau một khắc, Tô Hàn bỗng nhiên khẽ giật mình, con người co vào. Cũng không phải chỉ là Long Thần Cảnh, mà là toàn bộ. Từ Long Mạch Cảnh, Long Huyết Cảnh, Long Linh Cảnh, Long Đan Cảnh, thì người này đều đạt đến cực hạn. Tô Hàn khiếp sợ và cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì mỗi một cảnh giới đều có cực hạn, việc này Tô Hàn biết. Nhưng coi như là hắn cũng chưa ngừng. Chưa từng nghĩ tới, để nghiên cứu cực hạn của mỗi cảnh giới này cần có thời gian. Nó cũng đòi hỏi cả cơ duyên và một sự kiên trì lớn, cùng với một tư chất tuyệt hảo. Bất kể kiếp trước hay kiếp này, Tô Hàn đều chưa từng nhìn thấy có người có thể nghiên cứu ra cực hạn của mỗi một cảnh giới. Nhưng hôm nay, hắn đã thấy được. Sự kiên trì như vậy, tổ mẫu bội phục, Tô Hàn hít sâu một hơi, ôm quyền hướng về phía Quý Phong Vân. Bản lĩnh của ngươi, Lão Phù cũng bội phục giống như vậy. Quý Phong Vân ngẩng đầu nói, cả hai đối mắt một lát bỗng nhiên cười. Hãy để tổ mỗ nhìn một chút, người nghiên cứu ra cực hạn của mỗi một cảnh giới, đến cùng mạnh đến mức nào, giọng nói của Tô Hàn truyền ra. Lão Phu cũng muốn nhìn một chút, tổ bắt lưu người, có giống như những lời đồn kinh thiên động địa của thiên hạ là khiến cho quỷ khiếp thần gào hay không. Quý Phong Vân thấy vậy thì cũng đứng lên. Phượng Hoàng Tông và người của quý gia đã chiến đấu cùng với nhau. Quý gia lẽ ra không phải đối thủ của Phượng Hoàng Tông, nhưng bởi vì sự xuất hiện của Quý Phong Vân, không biết đã dùng phương pháp gì để cho bọn họ đánh vỡ cực hạn của chính mình, hoặc cũng có thể nói là cực hạn của nhân thể con người, dẫn đến sức mạnh của họ tăng lên đáng kể. Đương nhiên loại tăng lên này chắc chắn nó sẽ không bền bỉ, nhưng mà có thể làm đến bước này, sức mạnh và sự quý giá của Quý Phong Vân có thể tưởng tượng được. Ở ải thứ nhất, Quý Phong Vân có thể tham gia chiến trường viễn cổ, nhưng quý gia lại không phái hắn ra. Đối với quý gia mà nói thì Quý Phong Vân là một báu vật, không thể có tổn thất bất kỳ nào dù là nhỏ nhất. Mà Phượng Hoàng Tông bên này cũng không rơi vào hạ phong, đệ tử của quý gia đánh vỡ cực hạn nhưng nhiều nhất chỉ có thể đánh ngang tay với bọn họ. Từ Dạ thần vệ cũng không có dùng ma pháp triệu hoán, tiến hành công kích chỉ có Tinh Không thần vệ và Thánh Hàn thần vệ. Xét về số lượng chiến đấu thì Phượng Hoàng Tông đưa ra lực lượng quá nhỏ, nhưng nó sẽ không bị đánh bại. Nếu Minh Nguyệt thần vệ và Chấn Long thần vệ cũng nhúng tay, thì quý gia sẽ bị áp chế. Nhưng mà từ đầu cửa thứ hai, hai thần vệ này chưa từng ra tay, cho dù là Tử Dạ thần vệ cũng vỏn vẹn bố trí xuống một chút ma pháp phòng ngự, chứ không có thực sự tấn công. Còn hắn là át chủ bài của Phượng Hoàng Tông. Có thể nói ở dưới tình huống mà Tử Dạ thần vệ, Minh Nguyệt thần vệ và Chấn Long thần vệ không ra tay, duy nhất có thể quyết định chiến đấu thành bại cũng chỉ có là hai người đỉnh phong kia, là Tô Hàn và Quý Phong Vân. Phượng Hoàng Tông chiến đấu với Quý Gia, hai người không để ý đến. Tô Hàn đứng thẳng giữa hư không, cảm nhận được lực cản và trọng lực đáng kinh ngạc. Quý Phong Vân cũng rời khỏi phù thạch, nhưng không phải là bản tôn áo trắng, mà là phân thân áo đen. Tuy nói phân thân tu vi giống bản tôn như đúc, nhưng bản tôn thì dù sao cũng là bản tôn. Hết sức hiển nhiên, bản tôn của Quý Phong Vân mạnh hơn nhiều so với phân thân. Giờ phút này hắn chính là muốn dùng lực lượng của phân thân để đến dò xét Tô Hàn. Trước đó Lão Phù đã nói, cơ thể người có cực hạn. Nếu có thể đánh vỡ loại cực hạn này thì đó chính là đánh vỡ thông thường, mong trừ sự tồn tại của thiên đạo. Quý Phong Vân áo đen nhìn Tô Hàn, bình tĩnh nói, một phần lực đạo. Khi những lời nói của hắn vừa dứt thì có tiếng nổ truyền ra. Quý Phong Vân cũng không thi triển bất kỳ long kỹ nào, như thể đó chỉ là lực lượng thể xác, dùng nắm đấm đánh một quyền về phía Tô Hàn. Một quyền này rơi vào trong mắt Tô Hàn khiến hắn quan sát cẩn thận, công kích cũng như bình thường, nhưng trên thực tế thì cũng không phải. Có vẻ như đã cảm thụ được đến thể xác pháp tắc, Tô nắm đấm của hắn đánh ra quỹ đạo, toàn bộ đều khóa chặt bốn phương tám hướng của Tô Hàn. Cái loại khóa chặt này cùng với loại khóa chặt ký tức là không giống nhau. Khóa chặt khí tức thì Tô Hàn có thể bỏ qua, nhưng khóa chặt của quyền này lại làm hắn không thể né tránh, không thể lùi lại, việc duy nhất có thể làm chỉ có tấn công. Đương nhiên, Tô Hàn cũng chưa từng nghĩ tới việc né tránh, càng chưa bao giờ nghĩ tới việc rút lui. Hắn vẫn luôn biết tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất. Ngươi thi triển một phần lực đạo, vậy thì bản tông cũng thi triển tương tự. Tô Hàn mỉm cười vung ra một quyền. Một quyền này hắn không thi triển lực lượng tu vi, vòn vẹn chỉ dùng lực lượng thể xác đánh về phía Quý Phong Vân. Giữa hai bên nháy mắt tiếp xúc, sau một cái chớp mắt đã bộc phát ra tiếng gầm thao thiên. Tập trung nơi hai nắm đấm chạm nhau, một làn sóng xung kích kinh ngạc lan ra xung quanh, giống như một làn sóng nước tỏa ra. Và mặt Tô Hàn có chút nghiêm trọng, từ nắm đấm của đối thủ hắn có thể cảm nhận được một làn sóng mạnh mẽ và tàn khốc. Làn sóng này không kém gì pháp tắc hủy diệt thông thường. Đồng thời có một cỗ sóng lực lượng mãnh liệt trong nắm đấm của Quý Phong Vân. Dường như là hắn vẫn luôn bị đè nén, không có bùng nổ. Một khi bùng nổ thì sẽ đáng sợ đến kinh thiên động địa. Cả hai va chạm rằng có ước chừng một lát, trên nắm đấm của Quý Phong Vân chuyển ra một tia lực lượng. Chính sức mạnh nhỏ bé này đã khiến Tô Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt lui về sau một bước. Mà phân thân của Quý Phong Vân vẫn đứng tại chỗ, mày may không có việc gì. Hậu sinh khả úy. Quý Phong Vân khẽ gật đầu giống như có chút tán thưởng. Mặc dù đây chỉ là một phần lực đạo của Lão Phu, nhưng nếu Long Thần Cảnh bình thường, cho dù là đỉnh phong cũng bị trọng thương, thậm chí là trực tiếp tử vong. Mà ngươi thì không phải Long Thần Cảnh đỉnh phong, lại càng không thi triển tu vi, vòn vẹn chỉ dùng lực lượng thân thể mà có thể ngăn cản được. Cho dù là lui về sau một bước thì cũng đáng để tự hào. Tô Hàn không có mở miệng, nếu người khác nói điều này hắn chắc chắn khịt mũi coi thường, cảm giác là đối phương tự đại. Nhưng mà Quý Phong Vân này thì khác, ông ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng mỗi một tầng cảnh giới và sẽ không tạo ra đột phá cho đến khi thực sự không còn cái gì để mà nghiên cứu nữa. Loại người như thế này không thể nghi ngờ là vô cùng đáng sợ, bất luận từ thực lực, tính cách hay sự kiên nhẫn đều được xưng là khủng khiếp, mà loại người này mặc dù đối địch thì cũng đáng được người ta tôn kính. Tô Bát Lưu, ngươi có thể tu luyện thể xác tới trình độ này thực sự hiếm có, ngươi và ta có thể học hỏi lẫn nhau. Nhưng khẳng định phải phân ra thắng thua. Một khi ngươi bại thì đưa thuật pháp tu luyện thể xác cho Lão Phu như thế nào? Ánh mắt của Quý Phong Vân sáng lên, bỗng nhiên gợi ý. Tô Hàn nhìn Quý Phong Vân một lát chậm rãi nói, nếu như ngươi bại thì sao đây? Ta thua. Quý Phong Vân mỉm cười lắc đầu, ta sẽ không thua. Bốn chữ đơn giản nhưng có thể nghe ra sự tự tin mạnh mẽ trong đó, cũng như sự thanh lịch phi thường ở cái thời đại cũ của hắn. Nếu như người bại thì phải đi theo ta 1000 năm, như thế nào? Tô Hàn nói. Hắn đã từng là yêu long cổ đế, yêu thích nhất chính là nghiên cứu về thiên địa pháp tắc và nghiên cứu về những vật phẩm ma pháp. Ngoài trừ đam mê này ra, với tư cách là người thống lĩnh thiên hạ, hắn đương nhiên càng thích khai thác nhân tài. Những người như là Long Liệt của kiếp trước, hay đám người Lăng Khánh Hải, Thẩm Ly, Lăng Tiếu của kiếp này đều đã được hắn khai thác và tiến hành bồi dưỡng. Đối với Quý Phong Vân, Tô Hàn hiển nhiên lại nổi lên, lòng yêu tài. Tùy người vậy. Quý Phong Vân bình thản phất tay, thời gian ở đây rất quan trọng. Ta và ngươi lãng phí thời gian cho lời nói thì không ổn. Tiếp theo, Lão Phu muốn thi triển 3 phần lực đạo. Tô Hàn hít vào một hơi rồi nhẹ gật đầu. Tiếp theo, Quý Phong Vân quát to nắm đấm vung ra, không có bất kỳ sức lực tưởng tượng gì, oanh kích đơn giản về phía Tô Hàn. Trong một chớp mắt này có tiếng ù ù vang vọng không gian, có một quỹ đạo đáng kinh ngạc xuất hiện quanh nắm đấm của Quý Phong Vân. Quỹ đạo này dường như nó tạo thành một cái thông đạo, và trong thông đạo này không có thứ gì khác, chỉ có mỗi cánh tay của Quý Phong Vân. Nhìn thoáng qua thì một quyền này xuất ra cực kỳ chậm, nhưng trong chớp mắt là đã tới trước mắt rồi. Sắc mặt Tô Hàn nghiêm túc hẳn, năm phần thực lực của thể xác bày ra, đấm mạnh về phía cánh tay này. Quý Phong Vân thi triển là 3 phần lực đạo, mà Tô Hàn lại phải thi triển tới 5 phần. Tô Hàn không muốn khinh thường cho nên thi triển mấy phần thì mấy. Lấy tu vi thể xác Long Thần Cảnh trung kỳ quán, giờ phút này đã vượt qua Long Thần Cảnh đỉnh phong, đạt đến cực hạn. Quý Phong Vân so sánh, nếu như cũng thi triển 3 phần lực đạo thì thực sự không thể địch lại. Đây cũng không phải là chuyện gì mất mặt. Hai nắm đấm va nhau giữa hư không, có từng gợn sóng xuất hiện, như thể là chúng có thể bị xé toạc bất cứ lúc nào. Tiếng nổ vang kinh người truyền ra, tựa như có một viên đạn pháo bắn vào trong nước, làm nhấc lên muôn vàn gợn sóng. Và mặt Tô Hàn trong chớp mắt lại trực tiếp tái nhợt, một ngụm máu tươi từ cổ họng. Đẩy lên nhưng bị án cưỡng chế ép xuống, thân ảnh quán nhanh chóng lùi về phía sau, trên cánh tay truyền đến từng trận tê liệt dữ dội, lồng ngực như muốn nổ tung, cực kỳ đau đớn. Lại nhìn Quý Phong Vân, hắn vẫn bình thản đứng đó như là gió thổi mây bay. Một quyền 3 phần lực đạo của lão phu có thể oanh sát ngụy hoàng cảnh sơ kỳ, mà ngươi thậm chí còn không phun máu. Quý Phong Vân nhìn Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi làm cho lão phu phải lau mắt mà nhìn, nhưng trung quy là kẻ địch. Lão phu chính là ti trưởng của Quý gia, trưởng quản hình phạt. Ngươi giết Quý Minh Khổng, con thứ ba của Quý gia ta. Thù này không thể không báo. Ngay cả khi ngươi là một thiên tài thì cũng phải trả giá rất đắt. Quý Minh Khổng là người như thế nào? Trong lòng ta và ngươi đều biết rõ, Tô Hàn nói. Dù hắn có thế nào đi chăng nữa, trung quy cũng là con thứ ba của Quý gia. Quý Phong Vân bước ra một bước, đây là lần đầu tiên hắn dịch chuyển sau khi bay ra khỏi phù thạch. Bước này bước ra không gian bốn phía xuất hiện vặn vẹo, một đạo ánh sáng đáng kinh ngạc lan ra chung quanh, đó là một màu tím sâu thăm thẳm thuộc về hủy diệt. Màu tím này tạo thành một cái lồng dường như bao phủ lấy Quý Phong Vân. Nhưng trên thực tế khi mà Quý Phong Vân oanh ra quyền thứ ba, cái lồng phía trước hắn đột nhiên mở rộng lao thẳng đến Tô Hàn. Nhìn cho rõ, đây là quyền thứ ba của Lão Phu, cũng là 7 phần lực đạo. Giọng nói của Quý Phong Vân truyền vào tai, Tô Hàn cũng không nói hai lời. Lực lượng thể xác Long Thần Cảnh trung kỳ hoàn toàn bùng nổ, cơ thể bỗng lùi, đang lùi bỗng nhiên khựng lại, bước chân trống rỗng hạ xuống, thân ảnh bật ra. Quyền thứ ba của hắn cũng trong thời khắc này bung ra. Nắm đấm của Quý Phong Vân dường như được bao bọc trong một cái lồng. Khi Tô Hàn đối mặt với hắn thì cảm thấy lực lượng của mình giống như rơi vào trong xi măng cốt thép. Loại lực lượng kia trong chốc lát sụp đổ, khiến cho hắn có chút khó chịu. Nhưng với tư cách đã từng là yêu long cổ đế, dù là loại hình chiến đấu nào Tô Hàn cũng đều đã từng trải qua. Mà ở trên tu vi thể xác thời khắc này Tô Hàn còn không đánh lại Quý Phong Vân. Nhưng về mặt tâm cảnh thì hắn đều có thể tiếp nhận. Quá yếu, quá chậm, quá vô lực. Giọng nói của Quý Phong Vân truyền ra giống như là giáo huấn, lại giống như đang nhắc nhở. Ngay khi giọng nói phát ra lồng giam khuếch tán, nắm đấm quán cũng bày ra ở ngay khoảnh khắc này, gần như trong chớp mắt đã bao phủ bốn phía trong vòng 10 dặm. Bàn tay của hắn bắt lấy nắm đấm của Tô Hàn, lập tức siết chặt nó, chiếc lồng lung lay dữ dội. Tô Hàn sắp bị mắc kẹt, nhưng tại thời điểm này Tô Hàn lại lấy ra một quả thần thạch nuốt vào. Lồng giam lướt qua Tô Hàn nhưng không làm hắn bị thương chút nào. Hèn hạ. Quý Minh Thiên nhìn thấy cảnh này lập tức hét lên. Tô Bát Lưu, ngươi còn tính là nam nhân sao? Ngươi sao không còn hống hách như trước nữa rồi? Tộc lão chính diện giao chiến với ngươi chưa từng chậm trễ, nhưng ngươi lại dùng thần thạch, cái loại thủ đoạn âm hiểm này để tránh công kích của tộc lão. Ngươi không cảm thấy có chút vô sỉ sao? Quý Minh Phong không có mở miệng, càng không tức giận mà lộ ra nụ cười, bởi vì hắn biết nếu Tô Hàn phải nuốt thần thạch thì điều đó đã chứng minh hắn địch không lại Quý Phong Vân. Nếu không thì Tô Hàn há có thể lãng phí quả thần thạch trị giá cả 100 triệu linh thạch. Điều quan trọng nhất là thời khắc này Quý Phong Vân chỉ thi triển vỏn vẹn có 7 phần lực đạo, mà 7 phần lực đạo này vỏn vẹn chỉ là 7 phần lực đạo của phân thân, chứ còn chưa nói đến bản tôn. 7 phần lực đạo thì đã ngăn cản không nổi. Tô Bát Lưu, ngươi và tộc lão trung quy khác biệt như ngày và đêm. Quý Minh Phong thì thào. Mà phía trên hư không, tiếng gào thét của Quý Minh Thiên Tô Hàn làm như không nghe thấy. Thần thạch mà thôi, điều này có thể chứng minh là hắn không địch lại hay sao? Điều này có thể chứng minh hắn vô sỉ ư? Loại người như Quý Minh Thiên này chung quy quá non. Giao ra phương pháp tu luyện thể xác của ngươi đi, Quý Phong Vân thản nhiên nói. Gấp cái gì? Tô Hàn lộ ra nụ cười. Trận chiến giữa ngươi và ta chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngươi đến bản tôn cũng chưa từng đứng dậy, tổ mẫu đã có thể thua hay sao? Mắt của Quý Phong Vân sáng lên, bỗng nhiên cười nói. Thôi được, lão phù bế quan hơn 100 năm, đã có thời gian rất dài không vận động gân cốt. Cũng vui, hôm nay cùng ngươi thảo luận một phen, nhưng mà ngươi phải chịu được đả kích của lão phù thì mới được. Bạo hổ quyền. Lời nói vừa dứt thì Quý Phong Vân lần nữa oanh ra một quyền. Đây là quyền thứ tư của hắn, cũng là một quyền ngưng tụ tới 9 phần lực đạo của cỗ phân thân này. Dưới một quyền này, chiếc lồng lại được mở rộng. Trong chớp mắt bao bọc toàn bộ Tô Hàn, khiến Tô Hàn bị kéo vào trong lồng giam. Trong nháy mắt tiến vào trong lồng giam, Tô Hàn chỉ cảm thấy thiên địa biến hóa. Người của Phượng Hoàng Tông, người của Quý Gia, Quý Minh Phong, Quý Minh Thiên, vân vân và mây mây, tất cả đều biến mất. Duy nhất còn tồn tại chính là một nắm đấm phô thiên cái địa. Vực ư? Đồng tử của Tô Hàn co lại lập tức lắc đầu, nhưng trong lòng coi trọng Quý Phong Vân càng nhiều thêm. Đây không phải là vực, dùng năng lực của hắn thì có lẽ lúc nhìn thấu cực hạn Long Hoàng cảnh mới có thể ngưng tụ ra được vực. Nhưng hắn giờ phút này đã có một tia minh ngộ như vậy. Không thể không nói người này lúc còn trẻ cũng thuộc về dạng yêu nghiệt. Cho dù đặt hắn vào tinh không cũng đáng xưng là thiên kiêu. Trong lòng nghĩ vậy nhưng Tô Hàn lại không do dự chút nào. Lực lượng thể xác và lực lượng tu vi của hắn trong nháy mắt hợp hai làm một. Một khí tức kinh người bạo phát ra. Lúc mà khí tức này bùng nổ chỗ Quý Phong Vân phát ra tiếng kêu nhẹ giống như hơi kinh ngạc. Cũng vào thời khắc này Tô Hàn ra tay cũng đấm ra quyền thứ tư. Nhìn một cái thì bốn phương tám hướng của Tô Hàn đều bị nắm đấm của Quý Phong Vân bao bọc. Cùng so sánh thì Tô Hàn nhỏ bé như con sâu cái kiến. Quả đấm của hắn cùng quả đấm của Quý Phong Vân oanh kích, vòn vẹn dùng mắt để quan sát thì đúng là như một con kiến và cự nhân đọ sức. Nhưng giờ khắc này Quý Phong Vân đích thực là cự nhân, mà Tô Hàn thì không phải là sâu kiến. Hai nắm đấm một lớn một nhỏ oanh kích vào, lồng giam của Quý Phong Vân trong lúc này oanh một tiếng nổ tung. Hào quang màu tím kia hóa thành gợn sóng, chuyển ra bốn phía. Tô Hàn lui lại 3 bước, mà thân ảnh Quý Phong Vân lúc này cũng lui lại 1 bước. Cái gì? Khi thấy Quý Vân Phong lui về sau 1 bước, hai người Quý Minh Phong và Quý Minh Thiên đều lộ ra vẻ khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không hiểu, trước đó Tô Hàn đều đã bị ép phải nuốt vào thần thạch, sao giờ phút này lại nhảy nhót tưng bừng như vậy, còn có thể đánh lui Quý Phong Vân. Mấu chốt nhất là một quyền vừa nãy của Quý Phong Vân, thế nhưng là một quyền hắn đang ngừng tụ tới 9 phần lực đạo. Hoàn toàn chính xác là rất mạnh, không hổ là người có thể nghiên cứu ra cực hạn của mỗi một cảnh giới. Nếu có thể cứ như vậy phát triển thì có thể xưng là biến thái. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Ha ha! Quý Phong Vân bên kia truyền đến tiếng cười to, hắn lui về sau 1 bước, cũng không hề cảm thấy tức giận. Giờ phút này hắn ngẩng đầu nói với Tô Hàn. Đã lâu, không có người nào ở Long Thần Cảnh có thể làm cho lão phù lui về phía sau. Tô Bát Lưu, ngươi là người thứ nhất. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên thôi, Tô Hàn nói. Hay cho một cái nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Quý Phong Vân lớn tiếng nói. Lần này thảo luận coi như là thoải mái, ngươi ở trong cùng thế hệ đích thực là nhân tài kiệt xuất. Minh Phong và Minh Thiên bọn hắn cũng không bằng ngươi, điểm này nhất định phải thừa nhận. Bọn hắn ư? Ánh mắt Tô Hàn thoáng nhìn lướt qua trên người hai huynh đệ Quý Minh Phong, cái miệng nhếch lên một nụ cười. Nụ cười này rơi vào trong mắt hai người, hoàn toàn chính xác là mỉa mai và xem thường, khiến cho sắc mặt của bọn hắn lập tức khó coi. Chuẩn bị xong chưa? Tiếp theo, lão phu muốn thi triển 10 phần lực đạo. Quý Phong Vân chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, thể xác của hắn nhúc nhích. Ở chỗ không gian của hắn đang đứng, liền vặn vẹo, một cái vòng xoáy màu đen chậm rãi được ngưng tụ ra. Quý Phong Vân nhẹ nhàng nâng tay phải lên, tựa hồ như đang phủi bụi đất ở trước mặt. Nhưng cũng chính vào lúc này, trong vòng xoáy kia, một nắm đấm to lớn chậm rãi xông ra. Từ lúc lão phu tồn tại đã là vô địch, người có thể làm lão phu thi triển 10 phần lực đạo, ít này càng ít. 10 phần lực đạo này có thể nhẹ nhõm quét ngang một ngụy hoàng cảnh sơ kỳ bình thường, có thể đánh giết ngụy hoàng cảnh trung kỳ, có thể đánh trọng thương ngụy hoàng cảnh hậu kỳ. Người chỉ là Long Thần cảnh. Một quyền này, ngươi nói cho lão phù biết, ngươi làm sao ngăn cản. Một chữ cuối cùng vừa dứt, quả đấm to trong vòng xoáy nháy mắt nổ vang và vọt ra, trực tiếp phóng tới trước mặt Tô Hàn, muốn một quyền oanh bạo hắn. Một quyền này mang lại cho Tô Hàn cảm giác rằng là không cách nào ngăn cản, cũng không có cơ hội và không có thời gian để mà ngăn cản. Thậm chí tốc độ một quyền này nhanh đến mức là không có thời gian để hắn nuốt vào thần thạch, cho dù đã ngậm thần thạch trong miệng. Nhưng một quyền này tiến đến nhanh chóng, khiến hắn không có thời gian để nuốt. Cản không được. Lại vì sao phải cản? Tô Hàn cười lớn, trong lúc nói chuyện thì lực lượng tu vi đại ma pháp sư của hắn cũng hoàn toàn dung hợp lại. Thời khắc này Tô Hàn đã dung hợp lực lượng tu vi, lực lượng thể xác và lực lượng ma pháp kết hợp tam thể với nhau. Đổi thành người khác dưới Long Hoàng cảnh, có rất ít người có thể nâng sức mạnh đến mức độ như vậy. Nếu thực sự là có, chỉ sợ cũng chỉ có thể là loại khác người như phân thân của Đông Tổ. Mà bây giờ lại xuất hiện một cái chính là Quý Phong Vân trước mặt này. Gần như nháy mắt khi tu vi ma pháp dung hợp thì một quyền kia đã đánh vào trên người Tô Hàn. Tô Hàn trực tiếp há miệng phun máu, thân ảnh bay rớt ra ngoài. Thế nhưng khi bay về phía sau, Tô Hàn lại liên tục dịch chuyển các ngón tay, có phù văn huyền ảo xuất hiện trên cánh tay hắn. Theo một cái phù văn cuối cùng được điểm xuống, thân ảnh Tô Hàn đang chịu lực đạo lớn của quyền kia cứ thế ngừng lại, rồi chợt quát, bạo. Lời nói vừa dứt thì một làn sóng biến động dữ dội phát ra từ nắm tay. Dưới làn sóng này, bàn tay kia trực tiếp nổ tung. Tô Hàn đã nói trước rằng nếu ngăn không được, vậy thì không cần cản. Ý định ban đầu của hắn cũng không phải là đi ngăn cản, mà là muốn phá hủy, nắm đấm oanh kích. Nắm đấm của mình hết lần này đến lần khác này, hủy diệt hoàn toàn nó trong hư không. Đây là một cơ hội tốt nhất. Nhìn bề ngoài Quý Phong Vân dường như đang thảo luận với Tô Hàn, nhưng lần đầu tiên chỉ có một phần lực đạo, lần thứ hai ba phần, lần thứ ba là năm phần. Trọn vẹn năm lần, ngay cả 10 phần lực đạo toàn bộ đều phát ra. Điều này đã thể hiện rằng Quý Phong Vân đã xem thường Tô Hàn. Đối với loại người này, mặc dù Tô Hàn yêu thích tài năng, thế nhưng vẫn muốn cho hắn phải ăn chút thua thiệt. Bằng không mà nói, cho dù ngày sau có đi theo mình, thì hắn cũng không thể tâm phục khẩu phục được. Mà cánh tay này chính là sự tổn hại, bất lợi mà Tô Hàn muốn dành cho Quý Phong Vân. Hắn đánh xuống những phù văn kia cũng không phải bí thuật gì, mà là một dạng trận pháp. Có rất nhiều loại trận pháp, huyền ảo, kỳ diệu, chỉ vài câu chữ căn bản không thể nói rõ. Tô Hàn lại là bậc thầy về trận pháp, biết rõ được cách thức hình thành trận pháp, không thua gì tu vi võ đạo. Cho dù là thế giới kia, bất luận là ai, họ đều coi trọng thực lực bản thân. Mà trận pháp này, ngoại trừ một số trận pháp cỡ lớn, thì hoàn toàn chính xác là có uy lực cực mạnh ra, đều bị cho rằng là bảng môn tà đạo. Không ai muốn nghiên cứu và cảm thấy là lãng phí thời gian. Nhưng Tô Hàn biết, có trận pháp trong nháy mắt có thể thi triển ra, mà uy lực có thể gọi là kinh thiên động địa. Như lúc này trận pháp trên cánh tay chính là một loại trận pháp nhỏ, nó gọi là phá linh trận. Trận này có thể lớn có thể nhỏ, lúc lớn thì có thể phá diệt cả một hành tinh, thậm chí là một mảnh tinh không. Lúc nhỏ thì giống như lúc này, hủy diệt một cánh tay của Quý Phong Vân. Khi cánh tay này sụp đổ, chỗ cánh tay phải của Quý Phong Vân chợt xuất hiện một trận xương máu. Ngay sau đó hắn thấy rõ ràng cánh tay phải của mình đang nhanh chóng tan rã. Một màn này rốt cuộc làm cho Quý Phong Vân biến sắc. Cơn đau ập đến khiến thần sắc của hắn có chút dữ tợn. Hắn muốn ngăn cản nhưng căn bản là không ngăn được. Bành một tiếng. Từ một âm thanh cuối cùng chuyển ra, cánh tay phải của Quý Phong Vân hoàn toàn sụp đổ. Người đây là thuật pháp gì? Quý Phong Vân nhìn về phía Tô Hàn lạnh lùng nói. Đây không phải thuật pháp, mà là trận pháp, Tô Hàn đáp. Cùng lúc đó, Quý Minh Phong và Quý Minh Thiên ở đó cũng đều nhìn thấy một màn này. Hai người bọn họ chết lặng, không thể tin được. Cánh tay phân thân của tộc lão lại bị sụp đổ rồi sao? Cái này làm sao có thể? Còn hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng Tô Hàn lúc trước không địch lại, dù để cho Quý Phong Vân lùi về sau một bước, vậy mà đến bây giờ lại hủy diệt đi một cánh tay của Quý Phong Vân. Từ lần xuất hiện trước thì có thể thấy rõ rằng là Tô Hàn không đánh lại Quý Phong Vân, nhưng giờ phút này sao lại mạnh đến trình độ này được. Tô Bát Lưu, ngươi hèn hạ. Quý Minh Thiên cắn răng nghiến lợi nói, về ngoài đánh không lại tộc lão, lại âm thầm dùng loại phương pháp này để đánh lén, ngươi cũng chỉ tài giỏi cái chuyện trộm gà bắt chó này. Cầm miệng, vẻ mặt Tô Hàn bỗng nhiên lạnh lẽo quay đầu nhìn về Quý Minh Thiên. Ngươi thì tính là cái thá gì mà ở nơi này chỉ trỏ, nếu ngươi không phục, thì cút mẹ nó qua bên này mà thử một chút. Ngươi... Quý Minh Thiên còn muốn phản bác, nhưng Quý Phong Vân lại cắt ngang. Đây không phải là hèn hạ. Bất luận là tâm cơ, may mắn hay tu vi của bản thân thì đều là thực lực. Nhưng rõ ràng là hắn không đánh lại tộc lão ngài, nếu không phải dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy thì có thể đánh vỡ cánh tay của ngài sau. Quy Minh Thiền vẫn không phục. Thực lực của hắn tuyệt đối không phải như những gì biểu hiện bên ngoài. Quý Phong Vân nhìn về phía Quý Minh Thiên. Minh Thiên, tâm cảnh của ngươi cần phải tăng lên. Quý Minh Thiên khẽ giật mình, chợt không còn nói lời nào nữa. Hắn không hiểu những lời Quý Phong Vân nói, nhưng không dám làm trái ý ông ta, chỉ có thể chịu đựng ủy khuất như vậy. Không sai. Quý Phong Vân nhìn về phía Tô Hàn một lần nữa. Có thể làm lão phù bị thương đến mức độ này, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác là đáng tán thưởng. Nhưng mà lão phù chịu một lần thua thiệt thì sẽ nhớ. Tiếp đó, lão phù sẽ không lưu tình như trước đó nữa. Lưu tình sao? Tô Hàn nhàn nhạt lắc đầu, Quý Phong Vân. Ngay từ đầu người chưa từng để Tô Mỗ vào mắt. Dù cho là trước đó một phần lực đạo, nhưng cũng mang theo sát cơ nồng nặc. Nếu Tô Mỗ đánh không lại, khẳng định sẽ trực tiếp chết trong tay của ngươi. Như thế thì há có thể được xưng là lưu tình. Ở trong mắt của Tô Mỗ xem thì đây không phải là lưu tình, mà là sỉ nhục. Cho nên ngươi để lão phu ngầm chịu thiệt một lần như thế sao? Quý Phong Vân nói. Nếu tiếp tục như thế thì ngươi còn phải chịu thiệt, tổn hại và bất lợi càng nhiều hơn. Tô Hàn bình tĩnh mở miệng. Ôi! Quý Phong Vân hít một hơi thật sâu, lật ra lấy một viên thần thạch. Hắn trực tiếp nuốt vào, cánh tay bị tan nát lập tức mọc ra. Hết sức hiển nhiên, Quý Phong Vân cũng biết tác dụng của thần thạch này không phải thực sự có thể ngăn một kích chí mạng, mà là chữa trị thương thế của người bị công kích bằng một tốc độ kinh người. Nhưng mà trong quá trình tay phải mọc ra, lông mày của Quý Phong Vân nhíu lại càng sâu. Hắn vốn nghĩ là với thần thạch này có thể để mình khôi phục như trước, nhưng giờ phút này tuy nói cánh tay đã mọc ra. Nhưng chẳng qua chỉ là một cánh tay bình thường, nó không tương thích với những vị trí khác trên cơ thể. Có thể nói đây chỉ là một cánh tay bình thường, không thể là cánh tay thi triển 10 phần lực đạo. Cánh tay của ngươi, chỉ có ta có thể chữa khỏi. Tô Hàn dường như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Quý Phong Vân, cười nhạt nói. Chỗ Tổ Mỗ bố trí trận pháp đã dọc theo cánh tay của ngươi tiến vào cơ thể. Nếu không giải trừ trận pháp thì cánh tay của ngươi mãi mãi không khôi phục được, mà trận pháp này ngươi không giải được. Ngươi đang ép ta. Quý Phong Vân ngước mắt, trên người phát ra băng hàn. Để cho bản tôn xuất chiến đi, ngươi và ta đã lãng phí rất nhiều thời gian, Tô Hàn nói. Như người mong muốn, Quý Phong Vân quay đầu, thân ảnh áo trắng khoanh chân trên đá bỗng mở mắt ra, đứng lên, dưới một bước đã đi tới bên cạnh cỗ phân thân, tan. Ánh mắt Quý Phong Vân lấp lánh, thân ảnh áo đen lúc này trở nên hư ảo, như thể đó là một nguyên thần, trong chốc lát hòa nhập cùng với thân ảnh áo trắng. Trong chớp mắt này một cỗ khí tức khó tả từ trên người Quý Phong Vân bạo phát ra, khí tức kia kinh khủng kinh người, nhìn giống như là đế vương quan sát thiên hạ. Sau khi phân thân cùng dung hợp, dáng vẻ của Quý Phong Vân lúc trước già nua thì bắt đầu dần trở nên trẻ lại. Rất nhanh, hắn biến thành một gã thanh niên, nhìn giống như chỉ khoảng đôi mươi, so với Quý Minh Phong và Quý Minh Thiên còn muốn trẻ hơn. Rất nhiều người đều coi như Lão Phù đã chết, nhưng Lão Phù vẫn còn sống, mà thọ nguyên của Lão Phù nhiều cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng được. Đây giống như một loại ban thưởng của thiên địa đối với Lão Phù. Quý Phong Vân giống như đang tự lẩm bẩm, lại vừa giống như đang nói với Tô Hàn. 800 năm trước, Lão Phu bước vào Long Thần Cảnh, mở ra phân thân. Lúc làm việc, toàn bộ đều là phân thân làm, bản tôn thì một mực bế quan. Việc lần này, bản tôn của Lão Phu ban đầu không có dự định hiện thân, bởi vì Lão Phu cảm thấy tất cả không cần bản tôn phải hiện thân. Thế nhưng, ngươi giết quan thứ ba của Quý gia ta để cho gia chủ Quý gia ta tức giận. Việc này nhất định phải có một cái kết tốt, cho nên bản tôn của Lão Phu xuất quan. Điều Lão Phu không có nghĩ tới là ta đã coi trọng ngươi, nhưng vẫn là xem thường ngươi, chỉ dùng phân thân thì ta không phải đối thủ của ngươi. Cho nên, làm ty trưởng của Quý gia, Lão Phu muốn dùng bản tôn tới trừng trị ngươi. Lời nói vừa dứt, thân ảnh của Quý Phong Vân như một viên đạn pháo trực tiếp bắn ra khỏi chỗ đứng đánh về phía Tô Hàn, vẫn như cũ chỉ là một quyền. Ngươi cảm thấy Lão Phu sỉ nhục ngươi, vậy một quyền này của Lão Phu sẽ không giữ lại, tổng cộng là 11 phần lực đạo, ngươi tiếp cho tốt. Những lời của Quý Phong Vân vẫn luôn bình tĩnh như vậy, cho dù phân thân của hắn bị Tô Hàn đánh mất một cánh tay nhưng không hề phẫn nộ. Mà Tô Hàn nơi này cây ngừng trọng ban đầu đã không thấy, cũng đã khôi phục một loại bình tĩnh. Lực lượng ma pháp, lực lượng tu vi, lực lượng thể xác kết hợp lại đã để cho thực lực của hắn đạt đến một loại đỉnh cao. Mà giờ khắc này, thấy Quý Phong Vân vọt tới, Tô Hàn cũng không do dự, trực tiếp thi triển huyết hóa tam thanh. Thực lực tổng hợp của hắn lại lần nữa tăng lên dữ dội, là gấp 4 lần. Trong chớp mắt này, hắn cũng đã vượt ra khỏi Long Thần Cảnh, nhưng không tới Long Hoàng Cảnh, mà cũng không phải là Ngụy Hoàng. Có thể nói là giống như Quý Phong Vân vậy, thời khắc này Tô Hàn đã thẩm thấu cực hạn của Long Thần Cảnh, phá vỡ cực hạn của thân thể người thường. Sự khác biệt là Quý Phong Vân thẩm thấu cực hạn ở mỗi một cảnh giới, mà Tô Hàn thì vỏn vẹn chỉ Long Thần Cảnh mà thôi. Thế nhưng điều này không có nghĩa là Tô Hàn yếu hơn Quý Phong Vân. Trước đó Tô Hàn cũng muốn nhìn một chút Quý Phong Vân đến cùng mạnh đến trình độ nào, mà giờ khắc này hắn đã thấy được cho nên cũng không lương tay nữa. Bản tôn của tộc lão xuất chiến lại dung hợp với phân thân, khí tức bùng nổ quá nhiều, nhất định có thể đánh chết Tô Bát Lưu. Quý Minh Phong lẩm bẩm nói. Quý Minh Thiên thì lại nói, đáng tiếc không phải chúng ta tự tay đánh chết. Tô Bát Lưu này thực sự quá đáng ghét, tự đại, cuồng vọng, phách lối, đáng chết. Nếu có thể ta thực muốn tự tay cắt thịt trên người hắn, khiến cho nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Tới. Lúc hai người nói chuyện thì phía trên hư không chuyển đến tiếng quát to của Tô Hàn. Nắm tay của hắn cũng nổ tung, không có bất kỳ tưởng tượng khác bọt gì, va chạm trực tiếp với nắm đấm của Quý Phong Vân. Quý Phong Vân đích thực thẩm thấu cực hạn, hắn thi triển cũng không phải 10 phần lực đạo, mà ở đây là đường 10 phần lực đạo phía trên còn một phần nữa, tổng cộng là 11 phần. Tiếng oanh kích vang lên ngập trời, thu hút sự chú ý của nhiều lực lượng chung quanh và vô số ánh mắt tập trung nhìn về phía bên này. Ai chiến xong? Người kia là ai? Quý già. Còn người khác lại là Tô Bát Lưu. Tô Bát Lưu này thật đúng là một phần tử của chiến tranh. Nơi đây thời gian là vàng là bạc, hắn không có lòng dạ, thảnh thơi ở đây, khai chiến với người của Quý gia. Đều đã lâu như vậy rồi, chờ chiến đấu xong thì sợ là đuổi không kịp những thế lực lớn trước mặt. Nói chung là Tô Bát Lưu này vẫn còn có chút thực lực, đáng tiếc là người này đầu óc lại không tốt, quá mức tự phụ. Phượng Hoàng Tông mới thành lập chưa được bao lâu, đã đắc tội với nhiều thế lực lớn như vậy, ngay cả 10 tông môn siêu cấp thì hắn cũng đắc tội một nửa rồi. Giờ phút này trong thi đấu tông môn, những tông môn siêu cấp kia tạm thời không đối phó Tô Bát Lưu. Giờ khi tông môn thi đấu kết thúc, Tô Bát Lưu này xui xẻo là cái chắc. Khi thấy hai bên chiến đấu, rất nhiều lời chế nhạo truyền ra. Họ đều cảm thấy Tô Hàn là hạng người hữu dũng vô mưu, đầu óc có vẻ thiếu muối iốt. Mà giờ khắc này, ở bên ngoài có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nơi đây. Trước đó Đông Tổ đã nói qua, ở trong cửa thứ hai này sẽ chiếu ra một màn sáng hư ảo. Mọi chuyện phát sinh trong đó người bên ngoài đều sẽ nhìn thấy. Theo lời của Đoạn Vân Sơn nói, nó có nghĩa là tối đa hóa sự công bằng công chính. Trên thực tế, loại chiếu màn hình hư ảo này, trước đây mỗi lần thi đấu tông môn, bên trong cửa thứ hai, thứ ba đều có, chứ không phải chỉ có lần này. Giờ phút này rất nhiều ánh mắt nhìn vào. Tuy nói là Phượng Hoàng Tông và Quý gia chiến đấu, nhưng ánh mắt bọn họ tập trung chủ yếu cũng không phải là Tô Hàn, mà là Quý Phong Vân. Là hắn. Ở bên chỗ Ngọc Hư Cung, Nguyên Lăng đứng dậy để lộ ra vẻ mặt lạ thường. Hắn và Quý Phong Vân chính là người của cùng một thời đại. Lúc trước Quý Phong Vân lấy tư thế đứng đầu, áp chế vô tận thiên tài mà chấm dứt, có thể xưng là thiên kiêu, can quét toàn bộ đại lục Long Võ. Thời điểm đó Quý Phong Vân ở trong đồng cấp gần như không người nào có thể địch nổi, hắn giống như một vầng mặt trời, chói mắt, nhanh chóng trỗi dậy. Nhưng mà khi mọi người cảm thấy là Quý Phong Vân sẽ nhanh chóng đột phá trở thành Long Hoàng Cảnh, thì hắn lại mai danh ẩn tích. Từ đó về sau, Quý Phong Vân không còn xuất hiện nữa, thậm chí là ngay cả người Quý gia cũng không biết hắn sống hay chết. Mà theo thời gian trôi qua, cái tên Quý Phong Vân này từ từ bị lãng quên trong dòng sông thời gian. Có lẽ chỉ có Nguyên Lăng, người cùng thế hệ với Quý Phong Vân, thỉnh thoảng hồi tưởng một chút, sau đó phát ra tiếng thẻ dài. Trước đó Quý Phong Vân hiện thân lại ra tay, bọn hắn cũng không có nhận ra. Cho đến giờ phút này bản tôn dung hợp với phân thân, bộ dáng biến thành thanh niên giống hệt với trong quá khứ, Nguyên Lăng mới nhận ra, và những người khác cũng nhận ra. Quý Phong Vân, là hắn, Quý Phong Vân của Quý gia. Trời ạ, thật sự là hắn rồi, hắn không phải trong mấy trăm năm trước đã chết đi rồi sao? Tuyệt đại thiên kiêu. Lúc ấy tất cả mọi người đều cho là hắn chết rồi, cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Với thiên tư của Quý Phong Vân, nếu như ổn định mà đột phá thì sẽ trở thành một siêu cấp cường giả của Quý gia, thậm chí là có thể dẫn đầu Quý gia trở thành thế lực đứng đầu trong thập tam gia tộc. Cho dù là không được thì ít nhất cũng có thể dẫn vào top 3. lại thực sự là còn sống sót. Từng tiếng bàn tán khiếp sợ truyền ra, hiển nhiên những người này đều từng nghe tới ba chữ Quý Phong Vân này, càng từng nghe nói tới sự tích kinh người năm đó của hắn. Không phải là Long Hoàng Cảnh. Nguyên Lăng nhìn thấy Quý Phong Vân khẽ lắc đầu, lẩm bẩm. Ngươi vốn nên dễ dàng đột phá Long Hoàng Cảnh. Thế nhưng, lòng hiếu kỳ của ngươi đã làm ngươi trễ nải rồi. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn như trước là Long Thần Cảnh. Chúng ta lúc trước, mặc dù ở cùng một thời đại, cũng là đồng cấp, nhưng ngươi bây giờ đã ở phía sau Nguyên Mẫu quá xa. Cùng lúc đó bên Nhất Đao Cung một lão giả nhìn Quý Phong Vân cũng sững sờ. Trưởng lão, Quý Phong Vân này là ai vậy? Có một nam tử trẻ tuổi sau lưng thấp giọng hỏi. Người cùng thời với cung chủ. Lão giả kia tỉnh táo lại thở dài nói. Ở trong thời đại đó, cung chủ Nguyên Lăng Quý Phong Vân được xưng là ba đại tuyệt thế thiên kiêu của đại lục Long Võ, chắc chắn đột phá Long Hoàng Cảnh, thậm chí là có thể thăm dò sự tồn tại của Long Tôn Cảnh. Nhưng sau này, chẳng biết tại sao, cung chủ tấn thăng chức trưởng môn Nhất Đao Cung, Nguyên Lăng trở thành đại trưởng lão của Ngọc Hư Cung, mà Quý Phong Vân này lại mai danh ẩn tích. Mạnh như vậy sao? Nam tử kia khẽ giật mình, có chút không dám tin. Không đúng, người này có thể tiến vào cửa thứ hai này thì hiển nhiên chỉ là Long Thần Cảnh. Đã nhiều năm như vậy rồi, nếu hắn thực sự có thiên tư như thế thì ít nhất phải đột phá lên Long Hoàng Cảnh chứ. Người không hiểu đâu, lão già lắc đầu. Năm đó lão phu từng tận mắt nhìn thấy Quý Phong Vân phong hoa tuyệt đại, đó là một loại tư thái mà không thể địch nổi. Hắn giờ phút này tuy nói vẫn là Long Thần Cảnh, nhưng nếu còn sống vậy khẳng định là có tăng lên. Tuổi tác mặc dù đã cao nhưng tư chất thì không già, nếu hắn muốn đột phá thì bây giờ cũng có thể. Nếu thực như vậy thì Tô Tông Chủ kia, thanh niên lộ ra vẻ mặt lo lắng, bởi vì lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo, dù cho Quý Phong Vân giờ phút này vẫn là Long Thần Cảnh. Nhưng ở trong Long Thần Cảnh đắm chìm mấy trăm năm như vậy thì tuyệt đối không phải Long Thần Cảnh bình thường có thể so sánh. Tô Hàn đối đầu với hắn thì khó mà phỏng đoán kết quả. Giữ nhiều lành ít rồi, lão già thở dài một hơi. Không chỉ là Nhất Đao Cung ở đây, mà mọi nơi khác bất cứ ai biết được sức mạnh của Quý Phong Vân đều vì Tô Hàn mà lau một vệt mồ hôi. Đương nhiên trong đó phần lớn là cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì người mà Tô Hàn đắc tội quả thật là rất nhiều. Bản chất con người là vậy, bọn hắn sẽ không quan tâm tại sao. Chỉ cần nghe nói Tô Hàn đắc tội nhiều thế lực như vậy, thì sẽ theo bản năng cho là Tô Hàn quá mức cuồng vọng, tự đại và tự phụ. Mà trên thực tế, Tô Hàn cũng không muốn đắc tội bọn hắn, là bọn hắn buộc Tô Hàn phải đắc tội. Thì tất cả mọi người khiếp sợ, ở trong cửa ải thứ hai trên hư không, tiếng gầm lớn không ngừng truyền ra, các lớp sóng rung chuyển được truyền ra bốn phía. Phượng Hoàng Tông và Quý Gia đều theo bản năng né tránh. Một người một quyền cũng phá vỡ cực hạn của Long Thần Cảnh, đạt đến một loại cảnh giới hư vô mờ mịt. Ở dưới kiểu đối đầu này, Tô Hàn và Quý Phong Vân đều lui lại vài bước. Ha ha, không sai. Quý Phong Vân không còn vẻ điềm tĩnh trước đó mà cười to nói. Thật là bất ngờ, ngoài trừ lão phu ra, lại có người thẩm thấu cực hạn của Long Thần Cảnh. Đáng tiếc là ngươi thẩm thấu vỏn vẹn chỉ là cực hạn Long Thần Cảnh, mà lão phu thẩm thấu là cực hạn tất cả cảnh giới. Lời nói vừa dứt, Quý Phong Vân lần nữa vung nắm đấm, uy áp to lớn tràn ngập cả thiên địa trong tiếng nổ vang. Đây là lúc lão phu thẩm thấu cực hạn Long Mạch Cảnh, tự sáng tạo ra một bộ quyền pháp có tên là Ngọc Long Quyền. Tô Bát Lưu, người tiếp lấy. Oanh một tiếng, tiếng nói vừa dứt thì Quý Phong Vân đã tống ra một quyền. Dưới một quyền này hư không nổ vang, âm thanh xé rách thao thiên chuyển đến. Bốn phía càng chuyển ra âm thanh u u, giống như là dẫn động mưa gió biến sắc, nhật nguyệt đảo ngược vậy. Càng ở phía trên quyển mang âm ầm lao ra một đầu cự long dài tới cả trăm trượng. Cự long này cực kỳ ngưng tụ nhưng toàn thân trong suốt, tản ra một loại quang vinh mê ly. Thời điểm mà nó xuất hiện, phát ra một tiếng long ngâm bén nhọn. Vỏn vẹn chỉ đạo long ngâm này thôi, đã làm Tô Hàn cảm thấy hai tai mình đau nhức. Đối mặt với loại người như Quý Phong Vân, tuy nói Tô Hàn có nắm chắc, nhưng hắn không dám chủ quan. Quyền pháp thì Tô Mỗ cũng có, để cho ngươi nhìn một chút là quyền pháp của ngươi cao một thước hay là quyền pháp của ta cao một trượng đây. Lúc Tô Hàn mở miệng, nắm tay cũng đã oanh ra. Rớt tinh quyền, đấm dụng cả hành tinh, oanh. Hư không giống như là bị nổ vang, không gian bốn phía lúc này xuất hiện chấn động kinh người, từng cơn gợn sóng tản ra tựa như là tùy lúc sẽ bị xé nứt. Trên cánh tay Tô Hàn có một đường quyền mang to lớn nổ vang phóng ra, trong quyền mang này có một quả tinh cầu hình tròn. Tinh cầu này nhìn phi thường bình thường, toàn bộ là một mảng màu vàng đất, nhưng sau khi xuất hiện nó lại ông một tiếng lao ra, trực tiếp bao bọc đầu cự long mà Quý Phong Vân vừa đánh ra. Khang Sa nhìn lại đầu cự long giống như bị khốn trụ, vì viên cầu bao bọc bên trong phải cật lực vật lộn. Mà trong quá trình nó vật lộn thì viên tinh cầu kia cũng xuất hiện rung động dữ dội, thời khắc đều muốn bị vỡ ra. Quyền pháp này của ngươi không khốn được lão phu, Quý Phong Vân mở miệng. Khốn không được sao? Tô Mỗ ban đầu cũng không có ý định vây khốn ngươi. Tô Hàn cười to, quyền mang lại theo sát mà đến. Thời điểm tiếp cận viên cầu thì quyền mang của Tô Hàn bỗng nhiên sắc bén, sự lạnh lẽo kinh người từ trên đó bùng nổ, càng có một cỗ lực lượng hủy diệt khó tả bạo dũng tràn ra, mạnh mẽ không gì ngăn cản được. Oanh! Cũng không có bất cứ do dự nào, một quyền này đánh vào phía trên viên cầu. Một kích này trực tiếp làm viên cầu sụp đổ, mà cự long ở trong đó trong chớp mắt khi mà viên cầu sụp đổ lộ ra một chút thần sắc mừng rỡ. Nhưng còn chưa chờ thần sắc mừng rỡ này triệt để thể hiện ra, thì thân thể trăm trượng của nó đã sụp đổ hóa thành hư vô trong những tiếng vang ngập trời. Cự long yên diệt, trực tiếp làm cho Quý Phong Vân lui lại. Cả mặt hắn lúc này tái nhợt, bờ môi đỏ lên, trong lúc mơ hồ như có máu tươi muốn chảy ra. Người đây là quyền pháp gì? Quý Phong Vân nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, lần đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái ngự long tuyển kia chính là hắn sáng tạo ở thời điểm thẩm thấu long mạch cảnh, dùng thực lực của thời khắc này thi triển thì cho dù ngụy hoàng cảnh hậu kỳ cũng có thể oanh diệt. Hắn cứ tưởng rằng một quyền này cho dù không giết được Tô Hàn, ít nhất cũng làm đối phương trọng thương, nhưng kết quả trước mắt lại làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Tô Hàn chẳng những không chết, càng không có trọng thương, hơn nữa còn oanh diệt quyền pháp của hắn, càng bức lui bản tôn của hắn về sau mấy bước. Thậm chí nói sâu hơn nữa thì Quý Phong Vân còn thụ chút vết thương nhẹ, bởi vì nếu không phải hắn đang áp chế thì sớm đã có máu tươi chảy ra. Hắn thật khó mà tiếp nhận một màn mới phát sinh, bởi vì cả quá trình nghiên cứu triệt để mỗi một cảnh giới đến cực hạn, Quý Phong Vân đã sinh ra một loại tự tin cực lớn đối với thực lực của bản thân mình. Dù đối mặt với Long Hoàng cảnh, hắn cũng không sợ, cho dù đánh không lại thì hắn cũng có thể bình yên rời đi. Cũng chính bởi vì vậy mà Quý Phong Vân mới không nóng lòng đột phá Long Hoàng cảnh, mà luôn đắm chìm trong Long Thần cảnh để nghiên cứu. Nhưng tình cảnh ở thời khắc này lại làm hắn xuất hiện dao động đối với lòng tin của bản thân. Quyền này gọi là Bạo Tinh Quyền. Tô Hàn nhìn thẳng vào Quý Phong Vân, chậm rãi nói. Bằng vào thực lực của ta hôm nay, chỉ có thể phát huy uy lực của quyền pháp này chưa đến một phần ngàn. Uy lực đỉnh phong của nó, chỉ một quyền có thể đánh dụng một quả tinh cầu. Không có khả năng. Quý Phong Vân nói, ngươi và ta đều là phàm nhân, đều sinh hoạt trên tinh cầu, mà đại lục Long Võ này chính là một quả tinh cầu. Đừng nói, cảnh giới của ngươi và ta thời khắc này, cho dù đạt đến Long Tôn cảnh, cũng khó có khả năng oanh diệt một cái tinh cầu. Lời này của ngươi không tránh khỏi là có chút tự đại. Tô Hàn mỉm cười nhưng cũng lười giải thích. Tư chất và nghị lực của Quý Phong Vân này đích thực là thượng giai, nhưng chung quy hiểu biết quá ít, chưa từng gặp qua sự kiện lớn giống như con ếch ngồi trong đáy giếng vậy. Đối với chuyện theo như lời mình nói hắn căn bản không tin. Mặc dù không tin những lời người nói, nhưng quyền này hoàn toàn chính xác là cường hãn, có thể so với Ngọc Long quyền của Lão Phu. Quý Phong Vân hít vào một hơi, lộ ra nụ cười. Lão Phu trải qua bao nhiêu năm thẩm thấu cực hạn của mỗi một cảnh giới thẳng đến bây giờ, đi tới Long Thần cảnh, đã sáng tạo ra 5 loại quyền pháp, loại sau càng mạnh hơn loại trước. Tiếp đó chính là quyền pháp mà Lão Phu ở thời điểm Long Huyết cảnh nghiên cứu ra, gọi là Bá Không quyền. Quá lãng phí thời gian, Tô Hàn lắc đầu, nói nhảm nhiều lời vô dụng. Ngươi và ta cần một trận chiến đỉnh phong, bằng không mà nói chờ khi ngươi và ta chiến đấu xong, thì sợ là 10 hạng đầu của cửa thứ hai này đều đã xếp rồi. Ha ha, tốt. Quý Phong Vân cười to, quyền thứ hai vung ra, không gian bốn phía lần nữa xuất hiện hào quang màu tím sẫm, mà cái lồng giam trước đó từng xuất hiện lại một lần nữa hiện ra. Nhưng lần này lồng giam trực tiếp lan tràn trong phạm vi cả trăm dặm, nháy mắt bao trùm lên thân ảnh Tô Hàn. Bá Không quyền, tên như ý nghĩa, chiếm cứ không gian. Lồng giam này bao phủ không gian thì Lão Phu chính là trời. Một quyền này để xem người tiếp như thế nào. Oanh! Theo lời nói của Quý Phong Vân chấm dứt, cái lồng giam đang bao phủ phạm vi trăm dặm xuất hiện ánh vàng thao thiên. Gần như trong nháy mắt khi xuất hiện, ánh vàng tạo thành một đường nắm đấm to lớn. Quyền đầu phô thiên cái địa, làm tất cả không gian đều bị ngăn cản. Ánh mắt có khả năng nhìn thấy chỉ có mỗi quyền đầu này thôi. Một quyền này áp về phía Tô Hàn, áp lực gia tăng gấp bội. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bá không quyền này so với Ngọc Long quyền trước mạnh hơn rất nhiều. Thiên tư của Quý Phong Vân quả thực là cực mạnh. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, loại tư chất này không giống với Lăng Tiếu là có được hai loại thể chất đặc thù. Đối với Quý Phong Vân mà nói, Lăng Tiếu thì có chút đầu cơ trục lợi, bởi vì hai loại thể chất này chính là tiên thiên mang lại, thì có thể nói là hắn có vận khí lớn, mà Quý Phong Vân này mới thực sự là thiên kiêu, mặc dù đã già rồi nhưng vẫn kiêu gần chết. Oanh! Trong khi đang nghĩ về việc này, Tô Hàn cũng tống ra một quyền. Lực lượng ma pháp, lực lượng thể xác, lực lượng tu vi trong cơ thể kết hợp, hóa thành ba loại màu sắc, hình thành một đường quyền mang to lớn đánh về nắm đấm của Quý Phong Vân. Ở trong cái không gian này, ngươi là trời, vậy Tô Mỗ liền oanh mở không gian này, cũng phá vỡ cái mà ngươi tự xưng là trời này. Quyền này tên là phá vọng, Tô Đả Kích cũng chính là loại người tự phụ tự ngạo như ngươi. Oanh! Tiếng nói vừa dứt thì hai đạo nắm đấm lại một lần nữa đụng vào nhau. Oanh! Khi cả hai tiếp xúc, hư không xuất hiện rung động mãnh liệt so với gợn sóng trước đó còn muốn lớn hơn, trong lúc mơ hồ như sắp bị chấn nát. Mà nắm đấm to lớn kia sau khi đối đầu trong chốc lát, lập tức hùng hằng chấn động rồi đồng thời tiêu tán giữa thiên địa. Răng rắc, có tiếng vỡ vụn thanh thúy chuyển đến, cái lồng giam màu tím khuếch tán trăm dặm kia lúc này nứt ra từng vệt hoa văn. Những hoa văn này càng ngày càng nhiều, cuối cùng triệt để tiêu tán đi. Không thể nghi ngờ là phá vọng quyền của Tô Hàn đã oanh mở cái lồng giam màu tím. Bất quá tuy nói là oanh mở, nhưng lần này Quý Phong Vân không hề động chút nào. Tô Hàn lại lui về sau vài bước, sắc mặt tái nhợt. Quyền thứ ba, Dạ Linh quyền. Quyền thứ tư, Đan Diệt quyền. Quyền thứ năm, Băng Thần quyền. Như lời Tô Hàn nói, Quý Phong Vân đích thực không có lãng phí thời gian nữa, mà cũng không có thấy cao hứng khi Tô Hàn rơi vào hạ phong. Khi cả hai quyền thứ hai Yên Diệt, Quý Phong Vân liên tiếp thi triển ba quyền, mỗi quyền đều đại diện cho một cảnh giới cực hạn. Uy áp của ba quyền này cái sau khủng bố hơn cái trước, mà bất luận là tên hay lực lượng hủy diệt trong đó đều làm cho Tô Hàn biết Quý Phong Vân này đi theo con đường cực đoan. Đan Diệt quyền, nó đại biểu cho Long Đan phá diệt. Băng Thần quyền, đại biểu Long Thần xé rách, nếu như không thẩm thấu đến cực hạn, thì vĩnh viễn không bao giờ đột phá. Cho dù đại nạn có kéo đến, tọa hóa mà chết. Đây chính là một loại tâm tính, một loại ý chí tuyệt không hối hận. Đối với Quý Phong Vân mà nói, đây giống như trở thành một cái tập quán riêng. Cảnh giới mắn trải qua, nếu trong đó có một cái không có thẩm thấu cực hạn, thì con đường tu luyện sau này sẽ xuất hiện tâm ma, căn bản không có cách nào đột phá. Đối với loại ý chí tín niệm này, Tô Hàn cảm thấy khiếp sợ. Hắn thật khó có thể tưởng tượng là trong thiên hạ này còn có người có nghị lực lớn đến như thế. Nói dễ nghe thì đây là nghị lực, còn nói khó nghe thì cái này gọi là cố chấp, để tâm vào những chuyện vụn vặt. Nhưng không thể không thừa nhận, loại người này nếu như không chết, chắc chắn bước lên đỉnh cao, có thành tựu của một bậc cường giả tuyệt thế. Ta mặc dù nắm giữ rất nhiều quyền pháp nhưng chung quy tu vi quá thấp, nếu như dùng quyền pháp tới đánh cùng với hắn thì không phải là đối thủ. Trong nháy mắt trong lòng của Tô Hàn lóe lên muôn vàn ý nghĩ, hắn hít sâu một hơi bàn tay lật qua, một thanh trường đao màu đen xuất hiện. Ẩn đao cực dạ. Ta cũng sẽ không muốn lãng phí thời gian với người ở đây. Tô Hàn lắc đầu, nắm chặt cực dạ, thờ ơ nhìn ba quyền đang phóng tới. Khi đột phá linh cảnh, sẽ có một cái bình cảnh kia gọi là chảm thần cảnh. Trong chảm thần, có chảm linh giả, chảm đan giả, chảm thần giả. Tư chất của người càng mạnh, số đao chảm xuống sẽ càng nhiều. Ta đã từng chảm qua ba đao. Hôm nay, ta lợi dụng ba đao này để đối phó với ba quyền kia của ngươi. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Quý Phong Vân, bỗng nhiên quát, nhớ kỹ lời ta vừa nói, dùng tư chất của ngươi, vào lúc chảm thần, những lời kia sẽ có tác dụng rất lớn. Quý Phong Vân khẽ giật mình, có lẽ là nghe thấy Tô Hàn nói, nhưng hắn chưa biểu hiện gì ra ngoài. Chảm thần, đao thứ nhất, Tô Hàn quát to, thân đao cực dạ vung ra, khặc khặc. Dưới một đao này truyền ra vô số những âm thanh quái dị, nhưng âm thanh này cực kỳ bén nhọn. Nó giống như đang cười quỷ dị, lại giống như đang khóc. Mặc dù đã đánh ra ba quyền, nhưng chớp mắt này, sắc mặt của Quý Phong Vân kịch biến, mơ hồ cảm giác bản thân đang ở địa ngục. Hắn càng cảm thấy là sau khi Tô Hàn vung ra một đao này, thì có vô số thân ảnh hư ảo xuất hiện ở trong không gian phía trước. Thân ảnh kia lít nhà lít nhít, trong đó có rất nhiều người, nhiều thú, còn có cả là mặt người mình thú không giống nhau. Theo đao mang hạ xuống, lúc này vô tận thân ảnh kia đều phát ra những tiếng kêu đau đớn và thảm thiết, từng đạo sụp đổ hóa thành hai nửa, rồi biến mất giữa đất trời. Đến thời điểm một bóng người cuối cùng biến mất, đao mang kia xẹt qua phía chân trời, hung hăng bổ vào chỗ Quý Phong Vân đánh ra quyển thứ ba ở phía trên Dạ Linh Quyển. Soạt. Vừa tiếp xúc có tiếng xé rách vang lên, đồng tử của Quý Phong Vân hung hăng co lại, khóe miệng càng run rẩy. Trong ánh mắt của hắn, Dạ Linh Quyển lúc này phảng phất hóa thành trang giấy, ở dưới đao mang kia căn bản không có bất luận năng lực ngăn cản gì, trực tiếp bị xé mở. Cái gì? Cho dù bằng vào tâm cảnh của Quý Phong Vân, thì thời điểm trông thấy cảnh này cũng phải ngây người tại chỗ. Sau khi khiếp sợ, hắn lại coi trọng Tô Hàn thêm một chút, bởi vì Trảm Thần Đao thứ nhất này sau khi xé rách Dạ Linh Quyển, rõ ràng còn có thể tiếp tục oanh kích quyển thứ hai. Nhưng chẳng biết tại sao Tô Hàn lại để nó sụp đổ giữa hư không. Và đao mà Tô Mỗ chém qua, sau này chắc chắn người cũng sẽ đi chém. Đây là đao thứ hai, nhìn cho kỹ. Âm thanh của Tô Hàn truyền đến như muôn vạn lôi minh, truyền vào trong tai của Quý Phong Vân, khiến thân thể hắn chấn động mạnh. Cũng vào thời khắc này, đao thứ hai theo sát mà đến. Nó không xuất hiện thân ảnh, nhưng cũng không phải là giống như vô số đao mà vỏn vẹn chỉ có một cái thôi. Một bóng người phong hoa tuyệt đại xuất hiện, khuynh quốc khuynh thành, mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng chỉ từ thân thể hư ảo kia liền có thể cảm thụ được nếu như nàng tồn tại sẽ làm người ta mê muội hơn cả phê thuốc. Hết sức hiển nhiên, đây là một nữ tử. Đây cũng hoàn toàn chính xác là một nữ tử tên gọi Liễu Thanh Giao. Trảm Thần Đao thứ hai, Tô Mỗ gọi là Trảm Tình. Âm thanh của Tô Hàn lần nữa chuyển đến, nhưng mà Trảm Tình nó được chia làm nhiều loại. Tô Mỗ Trảm không phải là tình nghĩa giữa ta và nàng, mà là gián tiếp từ trên người nàng, chặt đứt cái vô tình mà thiên địa này đối xử với Tô Mỗ. Oanh! Đao mang lướt qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, thời điểm đến trước thân ảnh kia có chút khựng lại, nhưng rồi không tiếp tục lưỡng lự mà chém chết thân ảnh này. Sau khi chém chết, đao mang của đao thứ hai tiến vào, bổ vào quyền thứ tư đan diệt quyền của Quý Phong Vân, oanh một tiếng. Ngay lúc chém chúng, cái quyền mang theo đan diệt quyền kia, giống như là tự động phòng ngự, hầu như trong nháy mắt tiếp xúc cũng oanh một tiếng mà nổ tung, trong đó tràn ngập lực lượng kinh người. Trảm Thần Đao thứ hai của Tô Hàn hơi ngừng lại, thậm chí chỗ mũi nhọn đều xuất hiện dấu hiệu yên diệt, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn khẽ dừng lại mà thôi. Trảm Thần Đao thứ hai tựa như một luồng gió mát thổi qua khe núi, cấp tốc lướt qua làm nổ tung đan diệt quyền và phát tán lực lượng ra xung quanh. Mà sau khi nó lướt qua xong thì tất cả lực lượng hủy diệt đều biến mất không thấy. Ốc! Quý Phong Vân há miệng phun ra máu tươi, thân ảnh bay rớt ra ngoài, khuôn mặt nhìn không còn một chút huyết sắc, thế nhưng ánh mắt vẫn luôn đang ngó chừng Tô Hàn. Trong đầu hắn càng lượn lờ những lời mà Tô Hàn vừa nói. Ok, có lẽ là để mà biết được cái kết cục của cuộc chiến này thì chúng ta phải theo dõi ở phần sau. Còn ở đây thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện đã nha các bạn nha. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.